Chương 6711 Lý Thất Dạ mang theo nữ tử, bước vào tinh không thần thụ bên trong, bước vào tinh hà thần thụ bên trong. Tinh hà thần thụ, có chính nó cường đại vô địch kết giới này, liền xem như đứng tại đỉnh thân đế quân đạo quân cũng không có khả năng xông vào, đều sẽ bị tinh hà kết giới chỗ ngăn lại. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cường đại tới đâu tinh hà kết giới, đó cũng là như là không đề phòng một dạng, hắn mang theo nữ tử một bước rảo bước tiến lên đến, chính là tiến nhập tinh hà thần thụ bên trong. Mà thương lĩnh tự thân cũng là có cường đại vô địch phòng ngự, loại này phòng ngự chính là thương tổ lấy tinh hà thần thụ làm căn bản, gia trì bọn hắn thương linh bộ tộc tất cả lực lượng, có thể nói, dạng này phòng ngự chính là cường đại vô địch, giữa cả thế gian, khó có người có thể công phá, mà lại, bất kỳ người nào tiến nhập thương lĩnh, đều sẽ bị dạng này phòng ngự phát hiện, cũng đều sẽ bị dạng này phòng ngự ngăn tại ngoài cửa. Có thể nói, toàn bộ thương lĩnh, chính là có hai tầng phòng ngự cường đại nhất cùng môn hộ, mặc kệ là bất luận một vị nào đế quân đạo quân giá lâm. Đều là không cách nào tiến vào thương lĩnh, đều sẽ bị cản ở ngoài thương lĩnh, trừ phi là đạt được cho phép, không phải vậy, bất kỳ người nào cũng đều không có khả năng tiến vào thương lĩnh. Nhưng là, mặc kệ là tinh hà kết giới, hay là thương lĩnh phòng ngự, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều không được bất kỳ tác dụng gì, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, đều không thể phát hiện Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng nữ tử đứng ở cái này tinh hà thần thụ bên trong, nhìn trước mắt như là tinh hà một dạng sinh cơ, tại cái này tinh hà thần thụ bên trong. Tựa như là có một khỏa lại một khỏa tinh thần đang lưu chuyển một dạng, liếc nhìn lại, khiến người ta cảm thấy chính mình như là thân nơi tại trong tinh không này. Nhưng là, cùng tinh không không giống với chính là, trước mắt viên này lại một viên tinh thần, bọn chúng đều là hiện lên hào quang màu xanh lục, 1,1 hạt màu xanh lá hạt ánh sáng tựa như là, tại bao quanh một khỏa lại một khỏa tinh thần một dạng, từng khỏa tinh thần, tựa như là ở trong trời đêm lóe ra hào quang màu xanh lục đom đóm đồng dạng. Như vậy nhìn lại. Ở đâu là ngôi sao gì không, cái nào lúc là ngôi sao gì, càng giống là từng cái nho nhỏ sinh mệnh một dạng, màu xanh lá sinh mệnh, tựa hồ là vô số màu xanh lá hạt tụ tập cùng một chỗ từng cái ngôi sao màu xanh, lục. Nhìn trước mắt ngôi sao màu xanh lục, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là nữ tử, đều như thế có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, tựa hồ, ở chỗ này sinh mệnh lực là vô cùng vô tận, không có tận kiệt khả năng, bất cứ lúc nào, nơi này sinh mệnh lực đều là vô tận, thậm chí cho người ta một loại lấy không hết cảm giác. Đứng tại cái này tỉnh hà thần thụ bên trong, cho dù là một cái già nua mà kẻ sắp chết, hô hấp một cái tới đây sinh mệnh khí tức thời điểm, đều để người cảm giác mình có thể sống thêm mấy chục tuổi, hoặc là có thể sống thêm mấy trăm tuổi đồng dạng. Đứng ở chỗ này, dồi dào không gì sánh được sinh mệnh lực, có thể thẩm thấu bất kỳ một cái nào sinh linh, tựa hồ có thể, cho bất kỳ một cái nào sinh linh có thể sống được cực kỳ lâu một dạng. Chính là nơi tốt này. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nói ra, nơi này có thể để ngươi khôi phục. Chẳng qua là cần thời gian. Nữ tử cũng ngồi ở Lý Thất Dạ bên người, nhìn trước mắt mảnh này tỉnh hà, nhẹ nhàng nói, thiếu gia còn nhớ rõ, nơi này giống như là ngày đó một góc, mặc dù không bằng nó như vậy tráng quan. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng nói, cái kia đích thật là để cho người ta thèm nhỏ dãi chỉ địa. Đó đều đã là có người phát binh. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Nghe được tin tức như vậy, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Chậm chậm nói, nhất định là có, chung quy là ngăn không được tham lam, cho nên, cái này chung quy là một nấc thang, không cách nào vượt qua khảm này, vĩnh viễn là đến không được bờ bên kia. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng nói ra, tất cả mọi người kiên định đã lâu, cũng chúc rất dày nền tảng, chỉ là, hay là cần con đường rất dài muốn đi đi. Đây vốn là hắn là. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như dễ như trở bàn tay đều có thể thành công, còn cần đợi đến các ngươi sao? Cũng không cần đợi đến ta, xóm cũng làm người ta thành công. Bực này sự tình, vạn cổ đến nay, cỡ nào nhiều kỷ nguyên, cỡ nào nhiều tuyên cổ tồn tại, bọn hắn cường đại, trí tuệ của bọn hắn, đông đảo chúng sinh, lại làm sao có thể so sánh, chứ đế chúng thần, cũng chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi. Đúng nha, quá cường đại. Nữ tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng từng là đứng ở nơi đó, đã từng là phấn đấu không ngừng, nhưng là, có nhiều chỗ, vẫn là không cách nào đi dung chuyển. Ngược lại đối với bọn hắn mà nói, càng giống là một trận tai nạn. Đã có mở đường, tiền nhân mở đường, khó khăn như thế nào? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là khó khăn nhất độ khó. Cái này hoàn toàn chính xác, tổ tiên dựng nên hết thảy, cũng là lớn mạnh hậu nhân. Nữ tử nhẹ nhàng nói, càng có xa xôi chỗ, có to lớn hơn cơ nghiệp. Đây là không có cách nào sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, bọn hắn chỗ ẩn núp tuế nguyệt, kỳ nguyên này còn không tồn tại đâu. Bọn hắn chờ đợi tuế nguyệt, vượt xa tại chúng ta tưởng tượng. Nhưng là, bọn hắn đã bắt đầu không ẩn núp. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Nữ tử lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng một chút, hết thảy đều đã bắt đầu. Hắn cũng biết đây hết thảy báo hiệu, cuối cùng, hắn không khỏi nói ra, nên tới thời điểm, cũng không biết các ngươi có thể hay không chịu đựng được, nên chúc cũng đều chúc. Khó, ta đi thời điểm, cũng là đại thế không ổn, có người bắt đầu liên hợp, lo lắng lật úp. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, cho nên ta là tới cáo chi thiếu gia. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, nên tới liền đến, gì có sợ chi? Thiếu gia nhất định là có thể ứng chi. Nữ tử nói ra, ta chỗ lo lắng, vạn nhất thiếu gia không ở đây, trong nhân thế này. Đúng nha, cho nên người bốc lên nguy hiểm tính mạng đến xem, muốn đem tin tức truyền lại xuống tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngươi là kém chút kéo cả chính mình vào. Vốn là góp đi vào. Nữ tử không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tại một khắc cuối cùng, có một tồn tại khác, ta là trúng một kích, kém chút là hôi phi yên diệt, may mắn thiếu gia lưu lại thủ đoạn. Cho nên nha, ta đều nói, ngươi đây là muốn đem chính mình góp đi vào, ta nếu là không ở đây. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng là có chút bất đắc dĩ, lại là có chút không nỡ. Nữ tử nháy một cái con mắt, nói ra, ta tin tưởng, thiếu gia nhất định sẽ tìm được, thiếu gia nhất định sẽ ở, ngươi dạng này nói chuyện. Coi như ta không có lòng tin, ta đều phải treo lên lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, không phải vậy, vậy ngươi liền đã chết thảm rồi. Ta đây không phải sống được thật tốt sao? Nữ tử không khỏi trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, là xinh đẹp như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt lộ ra nụ cười. Ở trong năm tháng xa xưa kia, hết thảy đều tựa như là hôm qua đồng dạng, mọi chuyện đều tốt giống như là vừa mới phát sinh đồng dạng, rõ ràng như thế, gần như vậy. Đám người vừa vặn rất tốt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hỏi, nữ tử nháy một cái con mắt, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta chuẩn bị lên đường thời điểm, hết thảy đều nhờ vả Minh Nhân, hắn không phụ thiếu gia kỳ vọng. Đúng nha, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành phải nói ra, liền ngươi là nghịch ngợm. Nữ tử không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta cũng là muốn thiếu gia, cực kỳ lâu không thấy thiếu gia, cũng là lo lắng ta chết đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, dù sao thời gian quá lâu. Các ngươi cũng có thể là cảm thấy gần như không còn hy vọng. Ta tin tưởng thiếu gia. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, mười phần kiên định, nói ra, bất luận là thời gian qua bao lâu, thiếu gia đều như thế tại. Ở nơi đó, thiếu gia có thể quay người rời đi, như vậy, trong nhân thế, lại có cái gì có thể giết chết được thiếu gia đâu. Cũng chưa nói tới đi. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là lấy xảo mà thôi, lúc kia, kém xa giờ này khắc này nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu gia vẫn là có thể rời đi. Nữ tử nói ra, cái này chúng ta đều rõ ràng, bất luận như thế nào, thiếu gia cũng có thể. Lý Thất Dạ nhìn xem tinh không, không khỏi trầm mặc một hồi, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta là biết có thể, chính là đại giới này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không hề tiếp tục nói. Hết thảy đều khởi nguyên từ thiếu gia, bất cứ giá nào, chúng ta cũng đều nguyện ý đi tiếp nhận. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần thiết đi làm hy sinh vô vị, hết thảy đều là vừa mới bắt đầu thôi, tương lai tràn đầy vô hạn khả năng, cũng không kết thúc, chỉ chờ thiếu gia trở về. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt chính là mười phần kiên định, cũng là không có gì sánh kịp tín nhiệm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn xem nữ tử, qua một hồi lâu, thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta biết, sẽ đi, nhất định đi, đây là ta hành trình nha. Thiếu gia từ khi nào trình đâu? Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi liếc bầu trời một cái, qua một hồi lâu, cuối cùng, chậm chậm nói, cái này chỉ sợ là cần thời gian, mặc dù là có người đã đợi không kịp, nhưng là, nên giải quyết tốt hậu quả, cũng là cần thiện hậu, nếu không, chắc chắn sẽ có người phía sau một kích. Ta đi đầu, đem tin tức mang về. Nữ tử kiên định nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, nhưng, không phải hiện tại, cần một cơ hội, bởi vì tai nạn bắt đầu. Chỉ sợ không cần chờ quá lâu, muốn giáng lâm. Nữ tử cũng biết, nói ra, khi dị động thời điểm, chúng ta cũng từng thương lượng qua, cũng từng đi phỏng đoán qua. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng không phải là các ngươi không giữ được bình tĩnh, mà là bọn hắn không giữ được bình tĩnh, lão Tạc Thiên muốn hạ tràng. Tựa hồ có chút sớm. Nữ tử cũng không khỏi trầm ngâm, một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ có thể nói, có người làm được quá mức. Đã quay giày lão Tạc Thiên không thể chờ, coi như các loại, cũng chờ không được bao lâu. Đại tai nạn, nữ tử không khỏi thất thần, vì đó thì thảo nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đây là không có gì sánh kịp đại tai nạn, càn quét mà qua, chỉ sợ hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được, liền nhìn có thể hay không lưu lại mầm móng. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tai nạn nha. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, tai nạn như vậy, đã có thể đoán được đến. Thiên tai. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cái này sẽ là một lần triệt để quét ngang. Như thế nào vượt qua đâu? Nữ tử không khỏi hỏi, nói đến đây thời điểm, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn độ chi, khó, độ chi mà không được. Thiếu gia có thể từng nghĩ tới biện pháp. Nữ tử nhẹ nhàng nói, thiên tai hạ xuống thời điểm, chính là nên hôi phi yên diệt thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn một chút nữ tử, chậm chậm nói, nhưng là, lão tặc thiên cũng là có điều cố kỵ thời điểm, dù sao, đây đã là rất gần. Bức chi, nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thể nào, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết, nếu là điều có thể bức, còn cần chờ đợi đến lúc này sao? Nữ tử trầm ngâm một chút, nói ra, xem ra, đều là có chuẩn bị, đều là tại trúc tường cao, xây pháo đài. Đây là nhất định. Lý Thất Dạ gật đầu nói, có lẽ, đối với bọn hắn mà nói, chí ít vẫn là có cơ hội, chỉ cần chống thời gian đầy đủ, hết thảy đều sẽ như nước thủy triều lui, liền xem bọn hắn có thể chống bao lâu. Nếu là tiên hạ thủ vi cường đâu? Nữ tử không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, vậy liền nhìn là hướng ai hạ thủ, cũng không phải không được, tiên hạ thủ vi cường, xử lý trước bọn hắn, có lẽ, còn không phải hạ xuống thời điểm, lại có lẽ, sẽ có chậm bên dưới thời điểm. Xử lý bọn hắn. Nữ tử không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này, liền không dễ dàng, mà lại, ngay từ đầu ý nghĩ cũng không phải là như vậy. Pháo đài cũng tốt, mũi tên hướng cũng được, đều cũng không phải là như vậy. Hiện tại thay đổi lề lối, có thể tới kịp hay không? Nữ tử không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như thay đổi lề lối, nhưng là, thì như thế nào công chỉ? Thì như thế nào diệt chỉ? Đây đều là cần thời gian, mà lại, lúc không tùy tùng người. Nếu là một khi chuyển hướng, chỉ sợ bọn họ cũng không cho phép vậy. Chỉ sợ sẽ toàn lực ứng phó. Cái này ngược lại là, nữ tử cũng không khỏi lo lắng này khả năng, nói ra, mà lại, cho tới nay, bọn hắn cũng là giấu quá sâu, nếu là không chủ động xuất kích, cẩm xuống, khó vậy. Là khó. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu như dễ dàng, lão tặc thiên cũng sẽ không tự mình hạ trận. Nếu là thiếu gia hạ chẳng đâu. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, đây không phải ta chuyện nên làm, mà lại, cần thời gian này, vậy liền khó mà nói. Nếu là cần dạng này thời gian, vậy còn không như làm đầy đủ chuẩn bị, bên trên mà đẩy chi. Nếu là bọn họ trái lại đâu? Nữ tử không khỏi hỏi, bọn hắn từ trên xuống dưới, động thủ trước. Bọn hắn là nghĩ tới, không phải vậy, cũng sẽ không có người đến. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, lúc ngươi tới, cũng có người đến. Đây là... Nữ tử không khỏi thần thái ngưng tụ, nói ra, nếu là như vậy, bọn hắn chính là từ trên xuống dưới, đảo ngược thi chi. Khó mà nói, cũng không nhất định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn càng nhiều hơn chính là một cái thăm dò, hoặc là một cái tìm kiếm, bọn hắn cũng là cần một đáp án, chỉ bất quá, bọn hắn là muốn từ thế giới này bên trong tìm kiếm một đáp án thôi. Rút lui sao? Nữ tử hỏi, cái này chỉ sợ là hành chi không thông. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, tại thường thức mà nói, là hành chi không thông, có lẽ, có phương pháp khác, chỉ bất quá, trong nhân thế chưa từng phát hiện thôi. Bất quá, những này hiện tại đã không trọng yếu, thời gian đã không đợi bọn hắn. Chó cùng dứt dậu. Nữ tử nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chó gấp nào chỉ là nhảy tường, bọn hắn không chỉ là muốn nhảy tường, còn muốn cắn người, cắn chết người. Cái kia trước cắn ai đây? Nữ tử hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu thật là có đường lui, cái kia cái thứ nhất cắn, khẳng định là ta là cản đường. Nếu là không có đường lui, cái thứ nhất cắn, khẳng định là lão tặc thiên, nếu đều đã chết, lui không thể lui, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Chỉ sợ bọn họ không đến mức đây. Nữ tử trầm ngâm nói, chúng ta đã từng thương thảo qua, cũng từng đi dò xét thử qua, cũng có bức tường người đã đủ cao. Nhưng, không phải tất cả mọi người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải tất cả mọi người tường đều có thể chống đỡ được. Lão tặc thiên tự mình hạ trận, ai biết cái này cường độ cường đại đến như thế nào trình độ, chưa khảo nghiệm, lại cao hơn tường, cũng không. Nhất định có thể đỡ nổi, chỉ có chống đến người cuối cùng mới có tư cách nói mình tường đầy đủ cao, đủ cường đại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử, nói ra, giống như các ngươi tường, cũng là như thế, một khi sụp đổ thời điểm, nên diệt cuối cùng là phải diệt. Cái này, nữ tử không khỏi trầm ngâm, cuối cùng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, thiếu gia nói như thế, đó chính là không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, phân hóa là một biện pháp tốt, chỉ cần đầy đủ tán, tường đủ nhiều, cũng chung quy là một cái cơ hội. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu như là tụ tại một tố, không chỉ là tỷ lệ nhỏ, tại quét ngang phía dưới, khẳng định là hỏa lực tập trung oanh tới, đến lúc đó, một băng liền chết tất cả mọi người. Tán đến đủ xa, vẫn có thể khi cá lọt lưới, dù sao, lần này lão Tặc Thiên tự mình hạ trận, chính là có đặc biệt mục tiêu. Sinh tử khó liệu. Nữ tử không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, nói ra, nếu đều đi lên con đường này, đó chính là không sợ tại tử vong. Tử vong, cuối cùng là phải tiến đến. Đúng nha, tử vong, cuối cùng là phải tiến đến. Nữ tử cũng không khỏi gật đầu, nói ra, nghĩ đến thiếu gia lên trời ngày đó nha. Nói, ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lên trời nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, sẽ có một ngày này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, ngẩng đầu, nói ra, nên có cơ hội, bất quá, không nhiều. Thiếu gia có gì sách lược? Nữ tử không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, tựa hồ nhìn thấy chỗ sâu nhất kia, chậm chậm nói, đạo của ta, nên sinh tại trong đó thời điểm, nên phá cảnh mà vào thời điểm. Nhưng, đây là không thể sự tình. Nữ tử trong lòng chấn động, nhẹ nhàng nói, đây là không thể làm. Nếu là lúc trước, là không thể làm vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, nhưng là, hiện tại nhưng vì vậy. Đây chính là một trận giao dịch. Đã tìm tới thiếu gia. Nữ tử không khỏi mắt ngưng tụ, có chút giật mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nên tới, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng, thiếu gia sở cầu, cũng không phải là này nha. Nữ tử đối với Lý Thất Dạ hiểu rõ, là trong nhân thế những người khác khó mà với tới. Nàng nhẹ nhàng nói, nếu là thiếu gia làm như vậy, đó chính là nhượng bộ nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này ta rõ ràng, cũng từng tinh tế nghĩ tới, liền xem như ngươi chưa tới thời điểm, ta cũng là nghĩ lại qua. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, tại tai nạn tiến đến thời điểm, khẽ quét mà qua thời điểm, các ngươi lại có thể chống bao lâu, lại có thể chống khi nào? Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử không khỏi trầm ngâm, trong lúc nhất thời, nữ tử cũng trả lời không được, dù sao, đây là không thể coi thường sự tình. Một trận tai nạn, siêu việt ra dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí là có người không cách nào dự kiến trận này, tai nạn là như thế nào tiến đến, càng không biết trận này tai nạn uy lực là như thế nào, sẽ là đáng sợ đến như thế nào trình độ. Lão Tặc Thiên tự mình hạ trận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dù là hắn chỉ là diệt cái kia mấy cái đại trùng, mục tiêu không phải là các ngươi, nhưng là, rung động quét mà qua, uy lực cũng là y nguyên đáng sợ, cường đại tới đâu phòng ngự, lại khó lường pháo đài, cũng là sẽ bị dễ như trở bàn tay. Đúng nha. Nữ tử không thể không thừa nhận, nói ra, đây chính là thiếu gia năm đó đã nói nha, cũng từng đề cập qua kế hoạch. Nhưng, ta nhìn các ngươi, là tình huống không ổn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nữ tử không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đây là thiếu sót của chúng ta, cuối cùng là có người can thiệp chỉ. Đây không phải thiếu sót của các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi là bao lâu, người ta là bao lâu. Đương nhiên sẽ có can thiệp, một mẫu ba phần đất này, ai cũng muốn chiếm chỉ, kẻ đến sau, cuối cùng sẽ bị người phía trước chỗ cừu thị, không bắt đầu ăn, đó là đã có chỗ cố kỵ, lão Tặc Thiên không cho phép nha. Nữ tử minh bạch. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, đó là trước kia, nếu là thật sự đến một bước kia, hứa cùng không cho phép, đã không trọng yếu, nếu nên tới đều muốn tới, tất cả cố kỵ cũng có thể bị vứt qua một bên. Trước sau thụ địch. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, cho nên nha, là nên cho điểm chỗ tốt thời điểm, không phải vậy, đó chính là sẽ công dã tràng. Thiếu gia, nữ tử nhẹ nhàng kêu một tiếng, nói ra, thiếu gia nhượng bộ, cái kia chỉ là vì chúng ta nha, cũng chưa nói tới đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, các ngươi cũng làm được đủ nhiều, huống chi, chuyện như vậy, ta không làm, có lẽ, cũng có người sẽ làm, nếu là như vậy, vậy liền làm đi, là chúng ta làm được không đủ. Nữ tử không khỏi lay lấy Lý Thất Dạ tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, những này đều không có cái gì quá không được, nếu đều muốn tới, cũng không cần đi so đo những này, vậy liền để nó tới đi, về phần phía sau là như thế nào tạo hóa, vậy cuối cùng hay là dựa vào các ngươi chính mình, mặt khác, ta cũng chỉ có thể đến chỗ này. Thiếu gia, đã đủ rồi. Nữ tử chậm chậm nói, cuối cùng con đường, mỗi người cũng phải cần đi đi. Đúng nha, cũng phải cần mỗi người đi đi nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không phải vậy, Đạp Thiên thì có ích lợi gì đâu, mỗi người đều hẳn là có con đường của mình. Nữ tử nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, ta trở lại, tất nhiên sẽ chúc tốt. Cái này ta tin tưởng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bất quá, coi chừng hố. Như thế nào hố đâu? Nữ tử không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, chậm chậm nói, đào xong hố, ngăn tại trên đường hố, nhất định là nhất cử đánh chết hố, này hố, hẳn là rất rất lớn. Chờ đợi lấy một kích tiêu diệt. Nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, hố, không phải chuyên vì các ngươi, hố, chỉ sợ là vì lão Tặc Thiên mà đào, nhưng là, tại trên con đường này, bất kỳ người nào đều tất sẽ bị chôn giết rơi, tất cả mọi người đều có khả năng rơi vào trong cái hố này. Nếu là thiếu gia đâu? Nữ tử hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, nếu là ta đi, chỉ sợ là bọn hắn sẽ lại hướng trên người của ta đóng một tầng đất, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu được, chỉ hy vọng, hết thảy cũng còn có thể tới kịp. Lần này đi, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, người nhưng quyết định. Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử, chậm chậm nói. Nữ tử còn không do dự, nói ra, thiếu gia cũng đều từng nói, đạp vào đường này, chính là một đi không trở lại. Nếu là lựa chọn con đường này, vậy liền không có bất luận cái gì quay đầu, lại chỗ nào sẽ sợ tại tử vong. Được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngưng thanh nói, vậy trước tiên ẩn dưỡng tạo hóa. Đạp vào hành trình, tương lai tạo hóa, liền dựa vào chính các ngươi, ta nên làm, đều làm. Chúng ta minh bạch. Nữ tử trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng chờ đợi thiếu gia lại khải hành trình, sợ rằng chúng ta không tại, chúng ta y nguyên cùng thiếu gia cùng tồn tại. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lên bầu trời, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng nói ra, hy vọng, các ngươi theo tại. Tốt, theo tại. Nữ tử cũng không chút do dự. Trịnh trọng gật đầu, nói ra, chúng ta vĩnh viễn không thôi, nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia hy vọng, tâm sở cầu, liền là đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói một chút nói. Nữ tử cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói, tâm sở cầu, liền là đủ. Thái độ là như vậy kiên định, không chút nào dao động, trong nhân thế không có bất kỳ sự tình, bất kỳ cái gì vật có thể dung chuyển chỉ. Cuối cùng, nữ tử ngồi xếp bằng xuống, Lý Thất Dạ ngồi tại phía sau của nàng, đưa tay đè xuống nữ tử thiên linh. Trong chóp mắt này, Lý Thất Dạ bàn tay phun ra nuốt vào lấy quang mang. Từng sợi quang mang như cùng ở tại chảy xuôi một dạng, quán trú vào nữ tử trong thức hải. Tại nữ tử trong thức hải hóa thành vòng xoáy đại đạo. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp nữ tử lồng ngực phát sáng lên, tựa như là vô tận trong tinh không, khi toàn bộ tinh không ảm đạm thời điểm, có một ngôi sao từ từ được thắp sáng một dạng. Khi một ngôi sao được thắp sáng thời điểm, liền tựa như là bắt đầu thắp sáng toàn bộ tinh không một dạng. Tại ông thanh âm vang lên thời điểm, tại cái kia trong thức hải, tựa hồ, từng khỏa tinh thần được thắp sáng, theo tinh thần bị từng cái thắp sáng thời điểm, tại trong lồng ngực, hơi sợ hóa thành một cái tinh không vòng xoáy. Khi vòng xoáy tinh không này từ từ xoay tròn thời điểm, tựa hồ, toàn bộ tinh không bắt đầu có một loại 10 phần kéo dài hấp lực, dạng này hấp lực tựa hồ vẻn vẹn chỉ rút ra giữa thiên địa nhất là, tinh túy tinh hoa, tựa hồ chỉ hấp thu trong nhân thế độc nhất vô nhị sinh mệnh lực. Cho nên, theo ông thanh âm vang lên thời điểm, vòng xoáy tinh không chậm chậm xoay tròn, kéo dài hấp lực bắt đầu hấp thu tinh không thần thụ bàng bạc sinh mệnh lực. Tinh hà thần thụ, chính là che trời mà lên, nó sừng sững giữa thiên địa, treo nhật nguyệt, chuyển tinh thần, có thể bao phủ toàn bộ thiên địa, cũng có thể tư dưỡng toàn bộ thế giới. Chính là như vậy vô song thần thụ, nó là tràn đầy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, tựa hồ, sinh mệnh lực của nó là lấy chi bất tận, dùng mãi không cạn, bất luận tồn tại gì muốn ở chỗ này hấp thu sinh mệnh lực. Như vậy vạn thế không ngừng nghỉ hấp thu sinh mệnh lực, vậy cũng là lấy chi bất tận đồng dạng. Lúc này, theo nữ tử vòng xoáy tinh không đang xoay tròn thời điểm, nghe được ông rất nhỏ thanh âm vang lên, chỉ gặp tại cái này tinh hà thần thụ trong thế giới, từng khỏa hạt ánh sáng hiện lên, từng khỏa hạt ánh sáng bồng bềnh sau khi thức dậy, hút tới nữ tử lồng ngực vòng xoáy tinh không lực hấp dẫn, đều hướng nữ tử bên này bay tới. Ở thời điểm này, có ngàn ngàn vạn vạn khỏa hạt ánh sáng hiện lên đến, hướng nữ tử bồng bềnh tới. Trong lúc nhất thời, vô số hạt ánh sáng từ 4 phương 8 hướng mà đến, tụ tập thành một đầu lại một đầu dòng sông đồng dạng, đều hướng nữ tử lồng ngực lướt tới. Một màn trước mắt, giống như là ngàn ngàn vạn vạn đom đóm đồng dạng, bọn chúng đều là lóe lên ra chính mình hào quang màu xanh lục, mang theo chính mình bàng bạc sinh mệnh lực, chậm rãi bay về phía nữ tử bên người, bay về phía nữ tử lồng ngực. Mà cái này ngàn ngàn vạn vạn màu xanh lá hạt ánh sáng bồng bềnh mà lên, hướng nữ tử tung bay mà đi thời điểm, toàn bộ quá trình là ưu nhã như vậy, là an tĩnh như vậy, không có bất kỳ cái gì chút nào gấp rút, mỗi một hạt màu xanh lá hạt ánh sáng phiêu khởi bay tới thời điểm, giống như là từng cái hồ điệp phiến lên cánh, hướng từng đóa nhụy hoa bay đi đồng dạng. Dạng này toàn bộ quá trình, tất cả màu xanh lá hạt ánh sáng hướng nữ tử bay tới thời điểm, bọn chúng cũng không phải là bị thôn tính đồng dạng lực lượng hút tới, tựa hồ là bởi vì một cỗ kéo dài không thôi lực hấp dẫn, đem bọn nó đều hấp dẫn tới đồng dạng. Ngàn ngàn vạn vạn màu xanh lá hạt ánh sáng hội tụ tại bên cạnh nữ tử thời điểm, sau đó sẽ hóa thành một sợi lại một sợi thật nhỏ hào quang màu xanh lục một dạng, như là cát chảy đồng dạng, chảy xuôi vào nữ tử lồng ngực vòng xoáy tinh không bên trong, tựa hồ là muốn ẩn dưỡng lấy nữ tử thức hải. Lại từ thức hải chảy xuôi vào nữ tử toàn thân, ngưng bao hàm nữ tử đạo cơ, ngưng ẩn dưỡng nữ tử tu hành. Lấy nữ tử tạo hóa, lấy lý thất dạ cường đại, bọn hắn đều có thể lấy thôn tính đồng dạng phương thức đem cả cây tỉnh hà thần thụ, vô tận sinh mệnh lực cho hấp thu tới, mà lại, thậm chí là có thể lấy trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả sinh mệnh lực đều ngưng tụ tại nữ tử trong thân thể, là nữ tử ngưng tạo nên hóa. Mặc dù nói, tỉnh hà thần thụ sinh mệnh lực là vô tận, nhưng là, nếu như là tại lý thất dạ vô thượng thôn vệ phía dưới, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì vô tận, lại không nghèo sinh mệnh lực, đều sẽ bị lý thất dạ từng cái thôn vệ xử lý. Nếu là lý thất dạ dạng này thôn vệ tỉnh hà thần thụ mà nói, như vậy, tất sẽ đem tỉnh hà thần thụ nghiền ép không còn một mảnh, chỉ sợ đem tất cả sinh mệnh lực đều nghiền ép sạch sẽ đằng sau, tinh hà thần thụ chỉ có tử vong. Mà ở thời điểm này, lý thất dạ vẻn vẹn thúc giục nữ tử thức hải mà thôi, để kéo dài không gì sánh được lực hấp dẫn đang hấp dẫn tinh hà thần thụ, sinh mệnh lực, cái này khiến cho tinh hà thần thụ, sinh mệnh lực kéo dài chậm rãi chảy xuôi vào nữ tử trong thân thể, tại nữ tử thân thể lúc ẩn dưỡng, chảy xuôi tại nữ tử trong thân thể mỗi một cái bộ vị. Dưới loại tình huống này, cũng không phải là thôn phệ tỉnh hà thần thụ sinh mệnh lực, chỉ là để tinh hà thần thụ sinh mệnh lực tại trên người nữ tử chảy xuôi mà thôi, cuối cùng tạo thành sinh mệnh lực tầm bổ vòng xoáy, hoặc là hình thành sinh mệnh lực tầm bổ chỉ thôi. Khi nữ tử tạo hóa một lần nữa ngưng tố đằng sau, như vậy, tinh hà thần thụ sinh mệnh lực y nguyên còn tại, cuối cùng y nguyên sẽ còn chảy vào tỉnh hà thần thụ thể nội, cuối cùng, khiến cho tinh hà thần cây y nguyên không tổn hại chút nào sinh mệnh lực, vẫn là sừng sững giữa thiên địa, vẫn là có dồi dào vô tận sinh mệnh lực ẩn dưỡng lấy vùng thiên địa này, thương lĩnh y nguyên còn tại. Lý thật dạ tại không tổn hại tinh hà thần thụ vô tận sinh mệnh lực tình huống dưới, vẻn vẹn mượn dùng tỉnh hà thần thụ sinh mệnh lực tầm bổ nữ tử tạo hóa thôi, khi nữ tử tạo hóa tái tạo đằng sau, tinh hà thần thụ sinh mệnh lực vẫn là phản hồi tại tinh hà thần thụ, cuối cùng, cả cây tỉnh hà thần thụ chắc chắn là không chút nào tổn hại. Chỉ bất quá, đối với lý thất dạ mà nói, đối với nữ tử mà nói, quá trình này cần là tương đối thời gian dài dằng đặc thôi, cũng cần kiên nhẫn. Chính là khi lý thất dạ đang mượn dùng đến tinh hà thần thụ, vô tận sinh mệnh lực thời điểm, lập tức kinh động đến thương lĩnh dây cảnh giới. Dù sao, đối với thương lĩnh mà nói, tinh hà thần thụ chính là bọn hắn căn bản, cũng chính là căn cơ của bọn họ, không có tinh hà thần thụ, chỉ sợ liền không có thương lĩnh. Cho nên, cả cây tinh hà thần thụ thế nhưng là có cực mạnh phòng ngự, tại lý thất dạ một mượn dùng tinh hà thần thụ vô tận sinh mệnh lực, toàn bộ tinh hà thần thụ liền vang lên cảnh báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương lĩnh đều lập tức vang lên cảnh báo thanh âm, trong chớp mắt này, tinh hà thần thụ bên trong, từng vị cổ tổ bạo khởi, từng vị vô song long quân lăng thiên mà tới, từng vị đế quân đạo quân chấn sát mà tới. Dù sao, đây đối với thương lĩnh mà nói, đây là có người xâm lấn bọn hắn thương lĩnh, mà lại đã là xâm lấn đến bọn hắn thương lĩnh khu vực trung tâm, đã là tiến nhập bọn hắn thương lĩnh trọng yếu nhất địa phương, xâm lấn nơi này, đã là quyết định bọn hắn thương lĩnh sinh tử tồn vong. Những người nào, ở thời điểm này, từng vị cổ tổ, từng vị vô song long quân, tuyệt thế đế quân đạo quân đều giết tới, vừa thấy được lý thất dạ vậy mà mượn tinh hà thần thụ vô tận sinh mệnh lực, đều hét lớn một tiếng. Cho biết tên họ, nếu không, nhận lấy cái chết. Có cổ tổ quát to. Nhưng là, lý thất dạ lúc này là nữ tử ngưng tạo nên hóa, căn bản cũng không có đi để ý tới cái này bao trùm mà đến vô song long quân, tuyệt thế đế quân. Chấn sát. Ở thời điểm này, đối với thương lĩnh mà nói, bọn hắn sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào, đặc biệt là tại chính mình khu vực trung tâm bên trong, càng sẽ không cho địch nhân có chút phản công thời cơ. Liền ngay trong chớp mắt này, từng vị vô song long quân, từng vị tuyệt thế đế quân, hét lớn một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang. Từng kiện chấn sát chư thiên bảo vật oanh thiên mà lên, từng đạo vạn cổ pháp tắc diễn hóa đại đạo, vô song thánh quả, vô thượng đạo quả, tại thời khắc này, đều đã bạo phát ra hào quang sáng chói. Đáng sợ vô địch đế quân chỉ uy, long quân chỉ lực, đều tại thời khắc này tàn phá bừa bãi thiên địa, muốn đem toàn bộ thiên địa đều phá tan thành từng mảnh một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, từng vị vô song long quân, từng vị tuyệt thế đế quân liên thủ, khải chấn sát đại thế, hướng lý thất dạ oanh sát mà đi, muốn đem lý thất dạ chấn sát. Dù sao, đối với thương lĩnh mà nói, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mượn bọn hắn tỉnh hà thần thụ sinh mệnh lực, vạn nhất bị người thôn phệ tỉnh hà thần thụ vô tận sinh mệnh lực, như vậy, tỉnh hà thần thụ nhất định chết héo, mà thương lĩnh cũng tất sẽ hồi phi yên diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh tiếng vang phía dưới, chấn sát có hủy thiên diệt địa chi uy, có thể nghiền sát giữa thiên địa chư thần. Ở thời điểm này, thương lĩnh chư vị Long Quân Đế Quân xuất thủ, khải chấn sát đại thế, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, đáng sợ như vậy chấn sát thẳng đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có trêu chọc mắt đi xem một chút, vẻn vẹn đưa ra một tay, vừa nhấc nâng ở giữa, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, toàn bộ thiên địa như là muốn bị đánh chìm một dạng. Nhưng là, ngay tại dưới tiếng vang này, cho dù là nghiền sát chư thiên thần linh chấn sát đại thế, đều tại Lý Thất Dạ giơ tay ở giữa bị ngăn trở, căn bản là không cách nào vượt qua nửa bước. Lúc này, cho dù là chư vị Long Quân Đế Quân đồng quát một tiếng, toàn lực hành động, đại đạo chi lực, hồn độn chân khí trong nháy mắt này đều là thao thao bất tuyệt, tất cả lực lượng liền ngay trong chớp mắt này điên cuồng bộc phát, ép lên chư thiên, ép diệt trong nhân thế hết thảy. Nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì, cường đại tới đâu chấn sát lực lượng, cũng không làm bị thương Lý Thất Dạ, đều bị Lý Thất Dạ nhấc tay chặn lại. Mà liền tại giờ khắc này, Lý Thất Dạ lật tay một cái, nạp vạn cổ, diễn tinh hà, chuyển âm dương, sáng tạo luân hồi, chí cao vô thượng chi lực chỉ trong nháy mắt từ Lý Thất Dạ giữa bàn tay bộc phát. Dạng này chí cao vô thượng chi lực, tại bộc phát thời điểm, mới thật sự là chấn áp trong thiên địa tất cả. Một trưởng chấn áp xuống thời điểm, vạn cổ đều phải oanh nằm ở dưới một trưởng này. Giữa thiên địa bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì thần linh, bất luận tồn tại gì, đều không thể cùng một trưởng này đối kháng. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thương lĩnh chư vị cổ tổ, vô song long quân, tuyệt thế đế quân đều là nhịn không được Lý Thất Dạ một trưởng này, đều là chống không nổi Lý Thất Dạ chí cao vô thượng chấn áp. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, chư vị cổ tổ, vô song long quân, tuyệt thế đế quân cũng đều nhao nhao đất bị chấn áp lại, thậm chí có người hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, ngay sau đó liền oanh nằm ở trên mặt đất. Ngay tại chư vị cổ tổ, vô song long quân, tuyệt thế đế quân bị chấn áp thời điểm, thương lĩnh bên trong một vị cổ lão không gì sánh được thủ hộ thần rốt cục chạy đến, thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Công tử, xin mời thu thần thông. Hậu bối tử tôn không biết công tử giá lâm, chỗ mạo phạm, xin mời công tử thứ tội. Cái này cổ lão không gì sánh được thủ hộ thần, thấy một lần Lý Thất Dạ, kinh hãi thời điểm, lập tức vì đó đại hỉ. Vị này cổ lão không gì sánh được thủ hộ thần, chính là một vị lão nhân, thân thể của hắn cao lớn, toàn thân như là thần thiết tạo thành đồng dạng, cứng rắn không gì sánh được, hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều là kinh thiên mà đứng, tựa hồ là có thể thủ hộ thập phương, có thể liêu nhìn chư thiên đồng dạng. Đối mặt vị lão nhân này nằm dạp người mà bái, cuối cùng, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi đại thủ, cũng không đi xem hắn một chút. Khi Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ thời điểm, bị chấn áp vô song long quân, tuyệt thế đế quân, lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng là cái gì là chí cao vô thượng chỉ lực, mới là minh bạch, cái gì là tuyệt đối chấn áp. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ gặp vô tận sinh mệnh lực như là, tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh lục đồng dạng. Đã đem nữ tử toàn thân bọc lại, tựa hồ là hoàn toàn là đem nàng bao phủ một dạng, cuối cùng là chậm rãi chìm vào tỉnh hà thần thụ trong tỉnh không. Lý Thất Dạ lúc này mới đứng lên, nhìn trước mắt tất cả mọi người. Công tử, còn nhận ra ta hay không? Ở thời điểm này, thương lĩnh cổ lão thủ hộ thần, thấy một lần Lý Thất Dạ đứng lên đằng sau, lập tức quỳ lạy tại Lý Thất Dạ trước mặt, vô cùng kích động, lão, lệ chảy ngang, nói ra, năm đó, công tử lưu tại ta cửu giới, lưu ta tại thần thụ. Từ biệt trăm ngàn vạn năm, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp lại công tử. Lão giả này, chính là ngày đó tham gia đường lão bản hội đấu giá binh vệ thụ tổ, cũng là năm đó ở cửu giới thời điểm, Lý Thất Dạ lưu tại thần thụ bên trong, thủ hộ sinh mệnh binh vệ thụ. Trăm ngàn vạn năm đi qua, binh vệ thụ đã là trở thành binh vệ thụ tổ, đã là cường đại đến không gì sánh kịp. Binh vệ thụ tổ, hắn cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể có gặp lại Lý Thất Dạ một ngày. Vạn cổ ung dung. Lý Thất Dạ nhìn xem binh vệ thụ tổ, đỡ hắn dậy, vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi là tạo hóa càng sâu vậy. Đều là công tử ban tặng. Binh vệ thụ tổ không khỏi cao hứng không gì sánh được, nói ra, chúng ta đều thụ công tử ban tặng, mới có hôm nay, chỉ là ta hộ chủ mà đến, thiên hồn thì lưu lại. Hết thảy đều là tạo hóa nha. Nhìn xem binh vệ thụ tổ, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ở thời điểm này, một nữ tử chạy đến, nàng là vừa nghe đến tin tức đằng sau. Bắt đầu từ thiên ngoại chạy về. Nữ tử này vừa đến thời điểm, liền để cho mắt người trước sáng lên, thậm chí là sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt giống chiếu sáng thiên địa đồng dạng. Tại thời khắc này, để cho người ta ánh mắt cũng không khỏi tụ tập tại nữ tử này trên thân, tựa hồ, nàng mới là trong nhân thế tiêu điểm, để cho người ta cũng nhịn không được đưa ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Nữ tử này, thoạt nhìn như là một cái 17-18 tuổi tuyệt thế thiếu nữ, thân thể của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. nếu là đặt ở người đồng lứa bên trong, có lẽ được xưng tụng là xinh xắn lanh lợi người. Mặc dù nói nàng thân thể là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là, nàng cả người khí chất lại là không gì sánh kịp, cũng là độc nhất vô nhị, đây mới là nàng hấp dẫn người nhất địa phương. Dù là nàng đã là thu liễm khí tức của mình, đã nội liễm chính mình lực lượng cường đại vô cùng, nhưng là, vẫn là có từng sợi khí tức tiết ra ngoài, bởi vì nàng thật sự là quá mức cường đại, nàng làm sao thu liễm, đều đã không có khả năng hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Khi nàng mỗi một sợi khí tức xuất ra thời điểm, tựa hồ, mỗi một sợi khí tức đều có thể áp sập thiên địa, mỗi một sợi khí tức lực lượng đều có thể để nàng bao trùm thiên hạ, tiếu ngạo vạn cổ, cái này có thể nghĩ, nàng là cường đại đến mức nào. Nàng lớn nhất mị lực, không ở chỗ khí tức của nàng là đáng sợ bao nhiêu, không ở chỗ khí tức của nàng kinh khủng đến cỡ nào, mà là ở trên người nàng cái kia một cỗ độc nhất vô nhị khí chất. Trên người nàng có một loại phong cách cổ xưa khí chất, mỗi một sợi khí tức từ chi phong cách cổ xưa bên trong phát ra thời điểm, tựa hồ, nàng là giữa thiên địa cái thứ nhất đản sinh sinh linh một dạng, tựa hồ, giữa thiên địa sinh linh đều có thể, từ trên người nàng nhìn thấy thiên địa diễn hóa vết tích một dạng, tựa hồ, có thể từ trên người nàng tìm tới thuộc về chính mình như vậy, một sợi khí tức đồng dạng. Loại này thương cổ mà tràn ngập sức sống khí chất, giống như vạn cổ bắt đầu, lại là như vậy tươi sống, lại là như vậy tràn ngập tỉnh thần phấn chấn. Nữ tử như này, để cho người ta xem xét, liền đã khiến người ta cảm thấy là thủy tổ một dạng tồn tại. Nàng cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể, tựa hồ tựa như là ẩn dưỡng lấy một chủng tộc hy vọng một dạng, nàng một thân như hoa sen đồng dạng y phục, hoặc là đây là trời sinh đồ vật, lại cẩn thận đi xem, nàng vẫn là có cùng những chủng tộc khác không giống với địa phương, tại ẩn ẩn lóe lên ở giữa, có thể nhìn thấy nàng độc nhất vô nhị quang dực, chỉ bất quá, nàng độc nhất vô nhị quang dực cùng thương linh bộ tộc những người khác không giống với, bởi vì thương linh bộ tộc những người khác, quang dực cũng là 10 phần sáng tỏ, để cho người ta một liền có thể nhìn thấy. Mà nữ tử trước mắt này trên người quang dực lại là ẩn chỉ vô hình vô ảnh. Quan trọng nhất là, thương linh bộ tộc, thân thể đều là 10 phần kiệu nhỏ. Nữ tử trước mắt này cùng với những cái khác thương linh bộ tộc người cùng so sánh, đó đều đã là coi là thương linh bộ tộc cự nhân, được xưng tụng là thương linh bộ tộc thân thể cao lớn nhất người thứ nhất. Ân công. Vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, nữ tử này chính là phục bái tại đất. Đây cũng là năm đó công tử để cho chúng ta che chở tiểu nữ hài, hiện tại nàng đã lớn lên. Binh vệ thụ tổ vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu nói, nàng chính là Thương Tổ. Thương Tổ, Thương Linh Bộ Tộc Thủy Tổ, Thương Linh Bộ Tộc Khởi Nguyên Chỉ Tổ, cũng không phải là nói, Thương Linh Bộ Tộc đều là do nàng sinh ra, mà là nói, nàng là Thương Linh Bộ Tộc đản sinh ra sinh mệnh đầu tiên, cái thứ nhất hoàn chỉnh sinh mệnh. Thương Tổ, cũng là xuất thân từ bát hoang bên trong đạo quân, mà lại không chỉ là cổ xưa nhất đạo quân một trong, càng là bát hoang bên trong cường đại nhất đạo quân một trong, có thể bị diệt nhập trong thập đại đạo quân. Ân công ban cho chúng ta sinh mệnh. Thương Tổ oanh nằm tại Lý Thất Dạ dưới chân. Lý Thất Dạ đỡ dậy Thương Tổ, vừa cười vừa nói, sinh mệnh, lại làm sao có thể là ta ban cho đâu, rất là thương thiên không đồng ý, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, một cái chủng tộc hoàn toàn mới, cũng là không cách nào tại giữa nhân thế này đản sinh. Thương Tổ, chính là năm đó thần thụ lĩnh cái kia sinh mệnh, do thụ nhân bộ tộc đản sinh sinh mệnh, cuối cùng tạo thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Trên thực tế, thương linh bộ tộc cũng không tính là chủng tộc hoàn toàn mới, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn hắn là do thụ nhân bộ tộc sinh ra mà đến, cuối cùng, thụ nhân bộ tộc thoái hóa, thành tựu thương linh bộ tộc. Nếu là không có ân công xuất thủ thi ân, trong nhân thế, cũng sẽ không có thương linh bộ tộc cũng không có khả năng từ thụ nhân trong bộ tộc sinh ra mà tới. Thương Tổ cảm kích không gì sánh được, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đích đích xác xác là Lý Thất Dạ ban cho nàng sinh mệnh. Tại nàng sinh mệnh bắt đầu thời điểm, mặc dù Lý Thất Dạ không có lưu thủ tại bên cạnh nàng, nhưng là, Lý Thất Dạ bảo vệ nhân sinh của nàng, nếu là không có Lý Thất Dạ, cũng sẽ không có hôm nay Thương Tổ, lại càng không có hôm nay thương linh bộ tộc. Có thể nói, đối với Thương Tổ mà nói, đối với toàn bộ thương linh bộ tộc mà nói, Lý Thất Đêm đối bọn hắn là có không có gì sánh kịp ân tình, ân trọng như núi. Hết thảy, cái kia đều chỉ bất quá là duyên phận thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, duyên phận đến, hết thảy cũng đều là nước chảy thành sông. Còn dư lại, vậy cũng là dựa vào cho các ngươi cố gắng của mình, cũng là dựa vào cho các ngươi chính mình chủng tộc tạo hóa. Ở thời điểm này, Thương Tổ cùng binh vệ thụ tổ mời Lý Thất Dạ ngồi xuống, mà chư vị vô song long quân, tuyệt thế đế quân như vậy lui ra. Ngồi cùng một chỗ, binh vệ thụ tổ cùng Thương Tổ, bọn hắn đều là kích động không thôi, cho dù là bọn hắn đã là đứng tại đương kim trên đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, hôm nay có thể gặp lại Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn vẫn là không gì sánh được kích động. Đối với bọn hắn mà nói, hết thảy tựa như là hôm qua một dạng, đã là gần như vậy, lại là xa xôi như vậy. Đặc biệt là đối với Thương Tổ mà nói, tính mạng của nàng đang sinh ra thời điểm, Lý Thất Dạ là nhìn qua nàng, nhưng là, nàng nhưng lại không biết. Bất luận như thế nào, Lý Thất Dạ đối với nàng ân tình, đối với Thương, Linh bộ tộc đại ân, đều một mực bị ghi khắc lây. Thương tổ, binh vệ thụ tổ bọn hắn đều cùng Lý Thất Dạ ngồi cùng nhau, đàm luận cổ kim, nói qua hướng, hết thảy đều tại yến trong lúc cười. Bất luận là thương tổ hay là binh vệ thụ tổ, đều là đem chính mình đủ loại qua lại nói tại Lý Thất Dạ mà nghe. Đặc biệt là thương tổ, đối với Lý Thất Dạ là có độc nhất vô nhị tình cảm, bởi vì tại một loại nào đó trình độ bên trên, là Lý Thất Dạ đế tạo tính mạng của nàng. Nếu như là không có Lý Thất Dạ, như vậy thì không có nàng thương tổ, nàng hết thảy, nói theo một cách khác, đều là Lý Thất Dạ ban cho nàng, coi như nàng sinh ra cũng không phải là Lý Thất Dạ tạo hóa đi ra, mặc dù nàng là từ thụ nhân trong bộ tộc sinh ra mà đến. Nhưng là, nếu như nói, không có Lý Thất Dạ xuất thủ, không có Lý Thất Dạ chúc phúc cho nàng, hoặc nói, nàng sẽ không tới đến giữa nhân thế này, liền xem như đi vào giữa nhân thế này, là một cái làm chủng tộc mới cái thứ nhất tân sinh mệnh, hoặc là đã sớm sẽ chết yểu, không có khả năng sống tiếp được. Liền xem như ở phía sau đến, Lý Thất Dạ cũng không có lưu tại bên người nàng, nhưng lưu lại binh vệ thụ tổ bọn hắn, thủ hộ lấy nàng trưởng thành, giáo dục nàng trưởng thành, hết thảy đều là khắp nơi Lý Thất Dạ an bài phía dưới. Có thể nói, thương tổ có thể thành tựu hôm nay, trong nhân thế có hôm nay thương linh bộ tộc, đều là bái Lý Thất Dạ ban tặng, nếu không, chỉ sợ thương linh bộ tộc sẽ không đi đến hôm nay tình trạng như vậy, trong nhân thế cũng không có khả năng có thương linh bộ tộc. Cho nên, đối với thương tổ mà nói, Lý Thất Dạ càng giống là nàng đế tạo giả, càng giống là phụ thân của nàng, có một loại độc nhất vô nhị tình tố. Dù là hôm nay thương tổ đã không phải là một vị tiểu cô nương, cũng không phải năm đó cái kia vừa mới đản sinh tiểu sinh mệnh. Nàng đã là đứng tại trên đỉnh phong, có thể khinh thường trong nhân thế, có thể cùng giữa thiên địa bất luận cái gì đạo quân đế quân là địch. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, thương tổ tựa hồ vẫn là một vị tiểu cô nương, tựa hồ, tại sinh mệnh bắt đầu thời điểm, tựa hồ là đang trưởng thành ngày, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy lại vui sướng như vậy. Mặc dù nói, nàng sinh ra đằng sau, Lý Thất Dạ cũng đã là rời đi, nhưng là, giờ này khắc này, cùng Lý Thất Dạ ngồi cùng một chỗ, cùng Lý Thất Dạ đàm thiên luận địa. Thậm chí là cùng Lý Thất Dạ hỏi luận học thời điểm, đều để thương tổ cảm thấy không gì sánh được khoái hoạt. Tại thời khắc này, tựa hồ, tại cái này trăm ngàn vạn năm chống chỗ thời gian, tại không có Lý Thất Dạ tuế nguyệt, đều nhất nhất bù đắp lại, tựa hồ, tại cái này trăm ngàn trưởng thành ở giữa, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, tại chứng, kiến lấy nàng trưởng thành đồng dạng. Khi thương tổ cùng Lý Thất Dạ từ từ nói chuyện cổ kim thời điểm, tựa hồ, nàng trưởng thành từng giờ từng phút, đều có Lý Thất Dạ làm bạn một dạng, tựa hồ đang tính mạng của nàng bên trong, mỗi một lúc mỗi một khắc, đều có Lý Thất Dạ thân ảnh đồng dạng. Đối với thương tổ mà nói, đây hết thảy đều đã đầy đủ, hôm nay có thể cùng Lý Thất Dạ ngồi cùng một chỗ, nói cổ kim, nói qua hướng. Đối với thương tổ mà nói, đó là không có gì sánh kịp khoái hoạt, thành để làm tổ nàng, chưa từng có vui sướng như vậy qua, như vậy cùng người chia sẻ lấy chính mình mỗi một điểm một giọt. Tại thời khắc này, đối với thương tổ mà nói, có thể lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cùng Lý Thất Dạ ngồi cùng một chỗ thời điểm, đó đã là đền bù trong đời của nàng trống chỗ, nàng trong cuộc sống trống không chỗ, đều bởi vì Lý Thất Dạ đến, mà bị tô lại lên sắc thái, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Giữa lẫn nhau, chỗ đàm luận thật vui, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem thương tổ, hơi xúc động, nói ra, ngươi tổ thân thể nha, thương linh bộ tộc, lại là không thể hoàn toàn thành chỉ vậy. Thương tổ cùng thương linh bộ tộc đích đích xác xác là chỗ khác nhau, cùng thương tổ thân thể cùng so sánh. Mặt khác thương linh đích thật là quá thon nhỏ, mặc dù nói, thương linh bộ tộc có thể huyễn hóa, nhưng là, cái kia vẻn vẹn huyễn hóa thôi, đều không phải là chân thân. Mà thương linh bộ tộc chân thân, đích thật là nhỏ nhắn xinh xắn, thương tổ tại thương linh trong bộ tộc, thân thể của nàng đã là được xưng tụng là cự nhân, thậm chí có thể nói, là thương linh bộ tộc thứ nhất cự nhân, thân thể của nàng là toàn bộ thương linh bộ tộc nhất to lớn. Đạt được công tử che chở, ta mới có thể có được hoàn chỉnh thân thể. Thương tổ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, mặt khác sinh mệnh sinh ra thời điểm, đều không thể có công tử che chở, cho nên, tiên thiên liền có không đủ, không thể như ta cái này đồng dạng, có được hoàn chỉnh thân thể. Thương linh bộ tộc, thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn, mà thương tổ lại là so với bọn hắn to lớn rất nhiều, đây cũng không phải là bởi vì thương tổ là cái thứ nhất sinh mệnh nguyên nhân, mà là bởi vì đạt được Lý Thất Dạ che chở, cho nên thương tổ mới đến hoàn chỉnh thân thể, mặt khác thương linh bộ tộc, đích thật là có thiếu hụt. Chúng ta cũng là tận lực. Bình vệ thụ không khỏi nói ra, tại sau đó, mỗi một cái sinh mệnh sinh ra thời điểm, chúng ta cũng đều là toàn lực ứng phó, nhưng là, cũng không bằng công tử làm tốt, cho nên, khiến cho thương linh bộ tộc sinh ra đằng sau, lại không thể có được hoàn chỉnh thân thể. Khiến cho đến thương linh bộ tộc, có thủy tổ chỉ khu thuyết pháp. Có lẽ, đây chính là sinh mệnh sinh ra, không thể có thập toàn thập mỹ. Lý Thất Dạ nói ra, nếu là sinh mệnh sinh ra, hình thành một chủng tộc, nếu là thập toàn thập mỹ, đó là một đại tai nạn vậy. Các ngươi thường linh bộ tộc, đã đến thiên tạo hóa, trời sinh thân cận sinh mệnh vậy. Nếu là lại có hoàn chỉnh thân thể, thủy tổ chi khu, chỉ sợ, các ngươi thường linh bộ tộc, cũng có thể là sẽ là áp đảo vạn tộc phía trên, có lẽ, sẽ đưa tới ngập đầu chi họa, cũng có khả năng, vạn tộc đố kỵ chi. Thường linh bộ tộc, mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lấy thân thể lớn nhỏ mà nói, không cách nào cùng nhân thế ở giữa vạn tộc có thể so sánh, có thể là trong nhân thế trong vạn tộc nhất nhỏ nhắn xinh xắn chủng tộc. Nhưng là, thương linh bộ tộc, là trời sinh thân cận sinh mệnh chủng tộc, chỉ cần là sinh cơ bừng bừng chi địa, liền có thể để bọn hắn có được vượt qua tại chủng tộc khác lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, thương linh bộ tộc đặc biệt là ưa thích cư trú ở trong rừng rậm, để giữa thiên địa vạn cây sinh mệnh lực tư dưỡng bọn hắn. Liền như là thương lĩnh tinh hà thần thụ một dạng, chính là bởi vì có thương lĩnh tinh hà thần thụ. Cái này khiến thương linh bộ tộc có được càng thêm bàng bạc sinh mệnh lực, cũng có được càng cường đại hơn sinh mệnh lực. Chủng tộc như vậy thiên phú, hoặc là nói, chủng tộc như vậy ưu thế, không phải những chủng tộc khác có thể sánh được. Đương nhiên, thương linh bộ tộc cũng không thể giống nhân tộc như thế, có được không có gì sánh kịp tiên thiên sinh sôi ưu thế. Dù sao, nhân tộc là trong nhân thế nhất có sinh sôi ưu thế chủng tộc, bất kỳ một cái nào chủng tộc tại sinh sôi phía trên, đều không thể cùng nhân tộc so sánh. Nhưng là, đồng dạng là như vậy, tại thân cận tại sinh mệnh ưu thế phía trên, cũng không có bất luận chủng tộc nào có thể cùng thương linh bộ tộc so sánh. Ta làm thủy tổ, ta vẫn là nghĩ hết lực bổ chi. Thương tổ nói ra chính mình tư tưởng, nói ra, chúng ta thương linh bộ tộc, cuối cùng là nhỏ nhắn xinh xắn, tại lực lượng của thân thể phương diện, không bằng vạn tộc. Thân thể dễ dàng bị diệt, cho nên, ta tại cái này thương lĩnh bên trong, lấy tinh hà thần thụ làm che chở, mặc dù... Dĩ vãng tạo ra sinh mệnh, chúng ta đã là không cách nào đi cải biến. Chỉ là hy vọng, tại có vô lượng lực lượng che chở phía dưới, thương linh bộ tộc sinh mệnh mới đang sinh ra thời điểm, có thể có càng cường tráng, hơn thân thể. Nói đến đây, thương tổ không khỏi nói ra, mặc dù không dám kỳ vọng có ta như vậy thủy tổ chi khu, nhưng là, chí ít có thể cường tráng đến đâu một chút, hoặc nhiều hoặc ít cũng tốt, đây cũng là ta thành lập thương lĩnh sứ mệnh một trong. Tại chúng ta cùng một chỗ nỗ lực dưới, mượn tinh hà thần thụ sinh mệnh lực. Chúc đại thế, quẩn dưỡng vô tận, hay là có hiệu quả nhất định. Binh vệ thụ tổ không khỏi nói ra, tại thương lĩnh chi địa tạo ra tiểu sinh mệnh, đều hoặc nhiều hoặc ít so bậc cha chú càng thêm rắn chắc. Đây là chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, nói ra, tiên thiên không có, hậu thiên bổ chi, đây cũng là có thể sự tình. Công tử là có thể tạo nên chúng ta thủy tổ chỉ khu. Thương tổ không khỏi hỏi. Trên thực tế, đáp án là khẳng định, dù sao. Nàng hết thảy, đều là Lý Thất Dạ ban cho, nàng có thể có hôm nay, hết thảy đều là Lý Thất Dạ đưa cho. Bất luận là cả đời tạo hóa, vẫn là bị thương linh bộ tộc không cách nào siêu việt thủy tổ chỉ khu, đây hết thảy đều là khởi nguyên từ Lý Thất Dạ, đây hết thảy đều là Lý Thất Dạ ban tặng. Cho nên, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là có thể ban cho bọn hắn thương linh bộ tộc thủy tổ chỉ khu. Cái này đích xác là có thể. Lý Thất Dạ gật đầu, cũng không phủ nhận. Thương tổ không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hôm nay, tại cái này thương lĩnh bên trong, ta đã ngưng thiên địa đại thế, chúc vạn thế tạo hóa, công tử có thể hay không chỉ điểm một hai, có lẽ, chúng ta thương linh bộ tộc, tương lai tân sinh mệnh, cũng chính là có được thủy tổ chỉ khu đâu. Ở thời điểm này, thương tổ là khẩn cầu Lý Thất Dạ, dù sao, nàng làm thương linh bộ tộc thủy tổ, đối với mình thương linh bộ tộc, có được trí cao ý thức trách nhiệm, có được không cách nào trốn tránh sứ mệnh, cho nên, nàng trở thành vô thượng đạo quân đằng sau, cho dù là nàng lăng tuyệt thiên hạ, nhưng là... Nàng hành động đều là cùng với những cái khác đạo quân đế quân khác biệt. Mặt khác đạo quân đế quân cũng có thể tung hoành thiên địa, tùy ý nhân sinh, hoặc là có chính mình tìm kiếm. Mà thương tổ không giống với, nàng không chỉ là muốn trở thành một đời vô địch đạo quân, càng quan trọng hơn là, nàng là có được mặt khác đạo quân đế quân không có sứ mệnh, bởi vì nàng là bộ tộc bắt đầu, cho nên, sứ mạng của nàng không cách nào trốn tránh. Đây là thiên địa tạo hóa, tiên thiên chỉ công. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt thương tổ khẩn cầu. Nói ra, thương linh bộ tộc là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, các ngươi là có 10 phần dài rằng giặc con đường muốn đi, hậu thiên tạo thành, nhất định có thể bổ tiên thiên sở đoạn. Giống như nhân tộc đồng dạng, mặc dù là sinh sôi vô song, nhưng là, tuổi thọ không như thế đa chủng tộc, hậu thiên thời điểm, nhân tộc cũng là có vô số trường thọ hạng người, đây là hậu thiên chi thành. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem thương tổ, nghiêm túc nói ra, nếu là, ta ban cho các ngươi thương linh bộ tộc tiên thiên thủy khu. Như vậy, cái này sẽ là hại các ngươi thương linh bộ tộc. Đoạt thiên chi công, cái này tất nhiên sẽ để cho các ngươi thương linh bộ tộc đưa tới diệt thiên tai ương. Như thế tai họa ngập đầu, là khi nào mà đến, đó chính là không được biết. một cái tân sinh chủng tộc, không có khả năng áp đảo vạn tộc phía trên, cái này chính là tiên thiên chỗ tạo hóa vậy. Nếu là áp đảo vạn tộc phía trên, tộc này chỉ sợ là mệnh không lâu vậy. Cuối cùng cũng có một ngày, chắc chắn sẽ diệt tộc. Như thế diệt tộc chi họa, thường thường bắt nguồn từ chính mình bản tộc ưu thế cùng tiên thiên tạo hóa. Lý Thất Dạ hết sức trịnh trọng nói cho Thương Tổ nghe. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thương Tổ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta Thương Linh bộ tộc, đó là cần dài dằng dặc không gì sánh được thời gian. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, dục tốc bất đạt, nếu như các ngươi Thương Linh bộ tộc cần thủy tổ chi khu, như vậy, không phải ta có khả năng che chở, cũng không phải ta có thể ban thưởng các ngươi. Liền xem như ta che chở các ngươi, coi như ta ban cho các ngươi, như vậy, chỉ có thể gia tốc các ngươi Thương Linh bộ tộc diệt vong thôi. Nếu là ở trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi Thương Linh bộ tộc giống như này diệt vong, như vậy, đối với ta mà nói, nghênh đón một cái tân sinh mệnh đến, một cái chủng tộc mới đến, đó là có ý nghĩa gì? Chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Công tử lời nói, ta ghi nhớ tại tâm. Thương Tổ cũng từ bỏ ý nghĩ này cùng suy nghĩ, nói ra, Thương Linh chi lộ, chúng ta cho là từng bước một đi xuống, hậu tích bạc phát. Có thể nghĩ như vậy, rất tốt, đây là vương đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi làm, cũng là vì các ngươi Thương Linh bộ tộc đặt vững cơ sở, chỉ cần đi càng không ngừng lớn mạnh, mỗi một thời đại người đều là tiến bộ một chút xíu, một ngày nào đó, đầy đủ tích lũy thời điểm, chính là hậu tích bạc phát, nhất định có thể có một cái vượt qua, đến lúc đó, thủy tổ chi khu, vậy cũng chẳng qua là nước chảy thành sông thời điểm. Liền xem như đến ngày đó, Thương Linh bộ tộc, nếu là có thể đứng ở vạn tộc chi đỉnh, đó cũng là không hề thấy quái lạ sự tình, đó cũng là đương nhiên sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không, hết thảy kỳ tích, hết thảy cường đại, vậy chỉ bất quá là bọt biển thôi, dù là cuối cùng là đứng vạn tộc chi đỉnh, cũng chạy không thoát hôi phi yên diệt kiếp nạn. Đây chính là các ngươi Thương Linh con đường phải đi qua, cũng là tu đạo con đường phải đi qua, không có cái gì đường tắt có thể đi. Hết thảy đường tắt, cuối cùng cũng phải cần đại giới đi bồi thường, trừ phi các ngươi vẻn vẹn ngừng ở đây thôi, chính mình chủng tộc đột nhiên ngừng lại. Con đường như vậy, cần bao lâu đâu? Binh vệ thụ tổ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này liền không được biết rồi, dài răng giặc mà vô hạn, đi xuống, cuối cùng rồi sẽ là nở hoa kết trái thời điểm. Nếu là không thể hoa nở kết quả đây. Binh vệ thụ tổ nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là nghĩ như vậy, cái kia bất cứ chuyện gì đều không cần đi làm, đó chính là dừng ở nguyên địa được rồi. Một người tu sĩ, ai dám nói, chính mình nhất định có thể thành đế quân, nhất định có thể thành đạo quân. Nếu là không thành, vậy có phải hay không không cần tu luyện? Công tử lời nói rất đúng. Thương Tổ 10 phần đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, không khỏi khen một tiếng, gật đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Tổ, không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, là một đời đạo quân. Ngươi có con đường rất dài cần phải đi, con đường dài đằng đằng. Nhưng, làm thủy tổ, ta có càng dài rằng giặc con đường đi làm. Thương Tổ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Tổ, nghiêm túc nói ra, vậy liền xem ngươi lựa chọn là vì chính mình, vẫn là vì bộ tộc đâu. Nếu là lấy ta bộ tộc bắt đầu thân phận mà nói, bằng vào ta xuất sinh mà nói, ta cũng nên đi gánh vác trách nhiệm này, ta cũng nên có sứ mệnh này. Thương Tổ không khỏi nói ra. Ta chỗ đi qua đường, có lẽ chính là hậu nhân tốt nhất đường nha. Vì cái gì chính là tốt nhất đường? Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cũng không phải là ngươi đi qua đường. Chính là tốt nhất đường, chỉ có thích hợp đường, mới là tốt nhất đường. Giống như ngươi hôm nay, vô địch đạo quân, chẳng lẽ cũng muốn cưỡng cầu mỗi một cái Thương Linh như ngươi như vậy, như ngươi trở thành vô địch đạo quân, vô địch đế quân. Đăng lâm ngươi hôm nay cảnh giới, lại có mấy cái Thương Linh có thể làm được đến. Thương Tổ không khỏi ngơ ngác một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, không có. Cái kia coi như tương lai có, hoặc là, Thương Linh chính như ngươi mong muốn, thật đi đến ngươi chỗ đi tình trạng, như vậy, ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Tổ. Có lẽ, là ta sứ mệnh nên lúc kết thúc. Thương Tổ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười, chậm chậm nói, ngươi có biết, trong nhân thế đủ loại, không bằng ngươi nguyện. Nếu là ngươi chính mình sở tác, cho là như ngươi mong muốn. Cho là như ngươi chỗ kiên trì, đây là thông hướng chính mình đạo tâm lữ trình. Nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Thương Tổ, nói ra, nếu là, trong nhân thế, người người như ngươi mong muốn, vậy sẽ là cái gì đây? Người người như ta mong muốn. Thương Tổ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, người như mong muốn, thiên hạ thái bình, cái kia hẳn là thiên hạ đình chiến, tất cả nâng mâu người, đều là tội, nếu như ngươi nguyện vạn thế quang minh. Như vậy trong nhân thế, không được có hắc ám, một sợi hắc ám, đều hẳn là đi tiêu diệt, nếu như ngươi nguyện, đông đảo chúng sinh như ta, như vậy, dị ngươi người, có phải hay không đương tử? Cái này, Thương Tổ không khỏi sững sờ ngốc, trầm ngâm. Đối với dạng này ý nghĩ, nàng đích xác là chưa từng đi nghiên cứu thảo luận qua. Như ngươi mong muốn, chính là trong nhân thế độc nhất. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, bản thân, vốn là độc nhất, nếu là bản thân liền có thể cầu độc nhất, vì sao cầu đông đảo chúng sinh trở thành ngươi độc nhất? Đây là ngang ngược, đây là bá đạo, cũng là diệt thiên địa chi đạo, diệt chúng sinh chi đạo, ngoại trừ ngươi nói, trong nhân thế, người khác lại làm sao có thể sống? Còn không đến mức như vậy cực đoan. Thương Tổ có chút dị nghị. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cho đến trước mắt, đích thật là không đến mức như vậy cực đoan, đó là bởi vì lực chỗ không kịp vậy. Nếu là lực đi tới, vậy sẽ là như thế nào? Nếu là ngươi có thể ban cho thương linh chúng sinh đều có thủy tổ chi khu, nếu là có người không tiếp ngươi thủy tổ chi khu, vậy có phải hay không đối với ngươi phản bội, đối với ngươi miệt thị? Lại hoặc là, đó là bởi vì hắn không hiểu khổ cho ngươi miệng bà tâm, không hiểu dụng tâm của ngươi lương khổ, không hiểu ngươi một mảnh tâm huyết. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Thương Tổ không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Nàng tính toán cầu, chính là che chở thương linh bộ tộc, chúc phúc thương linh bộ tộc, nếu là nàng thật là có được có thể ban cho thương linh bộ tộc thủy tổ chi khu bản sự, như vậy, nếu có người cự tuyệt nàng ban cho, như vậy, chính nàng trong nội tâm sẽ như, thế nào muốn? Sẽ thản nhiên đối mặt không? Chớ đem hy vọng ký thác cho người khác trên thân, càng không thể đem đạo của chính mình, ký thác cho người khác trên thân. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tu đạo, tu chính là đạo của chính mình, chỉ có mình tâm, mới có thể vĩnh hằng, đây mới là đạo truy cầu, nếu là bởi vì người mà nói, làm người mà nói, vậy cũng là đầu đuôi điên đảo. Nói đến đây, ý vị thâm trưởng nói với Thương Tổ, trong nhân thế, hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng chính là lớn bao nhiêu, đông đảo chúng sinh hết thảy, cho là tâm bình tĩnh lấy độ chỉ. Đứng tại trên đỉnh phong, đối với đông đảo chúng sinh, tất cả phúc phận, thích đáng thuận tiện, không nên cưỡng cầu. Nếu không, một ngày nào đó, cuối cùng rồi sẽ mất cân bằng, cuối cùng rồi sẽ có phản phê, cuối cùng rồi sẽ để cho người đạo tâm không kiên, tất nhiên sẽ rơi xuống. Thật là như vậy sao? Thương Tổ không khỏi nghỉ hoặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta nghênh đón ngươi đến, một cái sinh mệnh mới, một cái chủng tộc mới, ta nếu là ngậm đắng nuốt cay, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, rất nhiều đại giới. Cuối cùng nếu là ngươi khiến ta thất vọng, các ngươi một chủng tộc khiến ta thất vọng, như vậy, ta lại làm sao có thể thản nhiên đi đối mặt, cười trừ. Cái kia tùy theo mà đến, chỉ sợ là một loại mất cân bằng, có lẽ là một loại phân nộ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bao nhiêu tồn tại vô thượng. Bao nhiêu cự đầu, bọn hắn lấy che chở mình thế giới làm nhiệm vụ của mình, lấy che chở chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy thế giới của mình thủ hộ thần làm nhiệm vụ của mình, lấy chính mình là thế gia chúa cứu thế làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là, trong nhân thế, đều sẽ làm người ta thất vọng, trong nhân thế, luôn luôn không đáng. Khi hết thảy bỏ ra đều để ngươi thất vọng thời điểm, trong nhân thế không đáng thời điểm, thường thường, đây chính là bắt đầu sa đọa thời điểm, hủy diệt giữa nhân thế này cũng tốt. Vứt bỏ giữa nhân thế này cũng tốt, cuối cùng, bọn hắn đi vào thâm uyên, tự tay hủy thế giới này. Hết thảy có lẽ bởi vì người này thế gian không đáng, hết thảy có lẽ bởi vì phản bội. Cuối cùng, toàn bộ thế giới tùy theo hôi phi yên diệt, đã từng thủ hộ, đã từng cứu thế, vậy chỉ bất quá là trong hắc ám một hình bóng thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, thương linh cùng binh vệ thụ tổ bọn hắn cũng đều không khỏi ngây dại, bọn hắn còn chưa từng nghĩ đến xa xôi như thế sự tình, dù sao. Bọn hắn lập tức làm ra, là vì thương linh bộ tộc mưu cầu chính là phúc phận, để thương linh bộ tộc tương lai càng thêm cường đại. Cứu thế, thường thường là diệt thế bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Thương Tổ không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, vậy công tử đâu, công tử như là như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nên làm, ta cũng đều làm, trong nhân thế, đó chính là trong nhân thế tạo hóa, ta đi mặc ta đường, trong nhân thế, tự có trong nhân thế đường. Không có kỳ vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Ta làm, ta nên làm, chỉ cầu ta bản tâm thôi, không vì người thế gian, cũng không vì cứu thế, vẻn vẹn vì ta chính mình mà thôi, bản tâm chỗ hướng, chính là mong muốn, chỉ là mình mà thôi. Bản tâm chỗ hướng, chính là mong muốn, chỉ là mình mà thôi. Thương Tổ lẩm bẩm tái diễn Lý Thất Dạ câu nói này. Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Tổ, qua một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói, cho nên, đạo hướng tới, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nên làm, mà vì đó, cái này không có cái gì không tốt, nhưng là, nếu làm chi tội, có lẽ đây là đem ngươi đẩy vào thâm uyên, cũng có lẽ, ngươi chưa đi đến một bước kia, đã thân bất do kỷ, hoặc là đã ngã xuống. Ngươi có thể đi càng xa xôi con đường. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn xem Thương Tổ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thương Tổ nghe được Lý Thất Dạ lời nói này đằng sau, Trong nội tâm nàng không khỏi vì đó khuấy động, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra, công tử mà nói, ta ghi nhớ, công tử như đèn sáng, chiếu sáng lấy con đường của ta, che chở ta tiến lên. Duyên phận mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, cũng nên này thôi, ta tạm thời lưu tại trong tinh không này, làm người uẩn dưỡng tạo hóa, các ngươi tạm đi thôi. Thương tổ cùng binh vệ thụ tổ nghe được Lý Thất Dạ mà nói, thật sâu hướng Lý Thất Dạ liên tục bái biệt, mà Lý Thất Dạ lưu tại tinh hà thần thụ trong tinh không, lấy vô tận lực lượng sinh mệnh là nữ tử uẩn dưỡng tạo hóa. Mà thương tổ cũng là phân phó thương lĩnh bên trong tất cả mọi người, không nên quấy nhiễu. Bách đế chi chiến, tiên dân, cổ tộc ở giữa, lại một lần nữa bạo phát kinh thiên chi chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, từ tam đại yểm cảnh bên trong, đánh tới thượng lưỡng châu bên trong, lại đánh về yểm cảnh, giữa lẫn nhau, giết đến nhật nguyệt vô quang. Như vậy kinh thiên đại chiến, không chỉ là chư đế chúng thần tham gia, mà nên nay thượng lưỡng châu tột cùng nhất cường đại nhất đế quân đạo quân, đều đã tham gia. Tại trận chiến này phía dưới, lực lượng kinh khủng vô cùng tàn phá bừa bãi thiên hạ, khi lực lượng như vậy trùng kích đến thượng lưỡng châu thời điểm, dù là toàn bộ thượng lưỡng châu rộng lớn không gì sánh được, nhưng là, đã là bị chư đế chúng thần lực lượng trùng kích đến. Mà lại, theo bách đế chi chiến tiếp tục mở rộng, càng ngày càng nhiều đại đế tiên vương, long quân cổ thần bị cuốn vào bách đế chi chiến bên trong, liền xem như có một ít đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần ngay từ đầu cũng không nguyện ý tham gia dạng này lâm thế đại chiến. Nhưng là, theo đại chiến càng ngày càng rực thời điểm, càng ngày càng nhiều đại đế tiên vương, long quân cổ thần đều bị cuốn vào đại chiến như vậy bên trong. Mặc dù, tại bách đế chi chiến dạng này chiến dịch bên trong, thiên hạ bách quốc vạn giáo không có tư cách tham chiến, bọn hắn tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, chỉ cần thoáng bị lao tới, vậy cũng là hôi phi yên diệt sự tình. Nhưng là, theo bách đế chi chiến sát nhập vào thượng lưỡng châu thời điểm, y nguyên càng ngày càng nhiều môn phái truyền thừa, bị cuốn vào đáng sợ như vậy vô địch chiến tranh bên trong. Mà lại, một khi bị lực lượng kinh khủng này trùng kích đến, bất luận là cường đại đến cỡ nào môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc, cũng có thể sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trăm ngàn vạn sinh linh, cũng liền từ đây biến mất. Tại bách đế chi chiến như vậy cương chỉ phía dưới, đại chiến như vậy không chỉ phía dưới, giữa lẫn nhau, đã là tiên dân, trong cổ tộc, càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào trận này đáng sợ trong chiến tranh. Mà lại, trong một trận chiến tranh này, không biết chết thảm bao nhiêu tu sĩ cường giả. Đại giáo cổ tổ, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần loại tồn tại này, cũng đều là một tôn lại một tôn vẫn lạc, giữa lẫn nhau, giết là thiên băng địa liệt. Đến phía sau chiến đến nóng bỏng thời điểm, giữa lẫn nhau, cường đại vô địch đạo quân đế quân đều đã có tử thương, tình huống là 10 phần nghiêm trọng. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thượng lưỡng châu lay động không ngừng, yểm cảnh cũng là nhận lấy lực lượng cường đại vô cùng trùng kích, tựa hồ muốn đem toàn bộ yểm cảnh cho xé mở một dạng. Tại như vậy tiếng vang phía dưới, liền xem như rời xa chiến trường ức ức vạn dặm xa, theo đáng sợ lực lượng vô địch một vòng lại một vòng đánh thẳng tới, tác động đến thiên địa thời điểm, ở trong thượng lưỡng châu, cho dù là tại ức vạn dặm xa xôi chỉ địa, vô số sinh linh, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều bị đáng sợ như vậy lực lượng chỗ chấn áp, tại dạng này lực lượng trùng kích phía dưới, ức vạn sinh linh đều tại run lấy bẩy, oanh nằm tại đất, chờ đợi lấy chiến tranh nhanh một chút kết thúc. Tại thời khắc này, thượng lưỡng châu ức vạn sinh linh, tính mạng của bọn hắn, sinh tử của bọn hắn, đều hoàn toàn không tại bọn hắn khống chế bên trong, thậm chí, bọn hắn cũng không biết lúc nào sẽ định ra sinh tử. Có khả năng, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng từ trong chiến trường để lọt lộ ra, thoáng lao tới bọn hắn chỗ ngàn vạn dặm thiên địa, như vậy, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cũng có khả năng một vị nào đó đại đế tiên vương, tại lẫn nhau kịch chiến thời điểm, thoát ly chiến trường chính. Một binh một chiêu, đột nhiên đánh vào bọn hắn cương thổ phía trên, như vậy, những đại giáo cương quốc này, ức vạn sinh linh cái kia đều chắc chắn là hôi phi yên diệt. Lúc này, đối với thượng lưỡng châu ức vạn sinh linh mà nói, đối với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, thậm chí là đối với đại giáo cổ tổ mà nói, dạng này một trận bách đế chỉ chiến, a thắng ai thua đã không trọng yếu, bọn hắn trong lòng cầu nguyện chính là, nhanh lên kết thúc dạng này một trận chiến tranh. Chỉ cần kết thúc cuộc chiến tranh này, còn có thể có cơ hội sống sót, về phần là cổ tộc quản hạt, hay là tiên dân quản hạt, đó đều đã không trọng yếu, chỉ cần có thể sống sót, cũng đã là kết cục tốt nhất. Nếu không, bách đế chỉ chiến nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ thượng lưỡng châu đánh cho băng diệt, đến lúc đó, đã không phải là về A quản hạt vấn đề, là có thể hay không sống tiếp vấn đề, thậm chí có thể nói, còn sống cũng đã làm cho người tuyệt vọng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp thiên minh nơi ở. Chính là thần quang ức vạn trượng, tựa như là một tòa vô thượng chỉ quốc, dâng trào ra ức vạn trượng thần quang lập tức chiếu thấu vạn cổ đồng dạng. Tại dạng này trong thần quang, hiện lên dị tượng, một tòa to lớn vô thượng chỉ tháp hiện lên, Cái này một tòa to lớn vô thượng chỉ tháp, vừa xuất hiện thời điểm, tựa hồ đã có thể áp sập toàn bộ thượng lưỡng châu. Khổng lồ như vậy vô thượng chỉ tháp, rủ xuống một đạo lại một đạo cổ lão không gì sánh được đại đạo pháp tắc, bạo phát ra bàng bạc vô địch, có thể vượt qua vạn cổ chấn áp lực lượng. Mà lại, cái này một tòa to lớn vô cùng vô thượng chi tháp, nó to lớn giống như là trong nháy mắt liền đem toàn bộ thượng lưỡng châu lấp kín một dạng, toàn bộ thế giới đều tại nó thu nạp bên trong. Dạng này vô thượng chi tháp sừng sững với bầu trời thời điểm, đã chúa tể toàn bộ thiên địa, phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Dạng này vô thượng chi tháp chấn áp xuống thời điểm, có thể đem toàn bộ thượng lưỡng châu đều đặt ở dưới tháp, tựa hồ trong chớp mắt này có thể đem toàn bộ thượng lưỡng châu nghiền vỡ nát. Dạng này vô thượng chi tháp nếu là mở ra thời điểm, có thể đem toàn bộ thiên vũ đều thu nạp nhập trong đó, trong nháy mắt đem thiên địa luyện hóa một dạng. Dạng này vô thượng chi tháp tựa hồ từ xưa tới nay cũng đã là tồn tại, nó sừng sững không ngã thời điểm, tựa hồ thiên địa này còn không có sinh ra đồng dạng. Thiên đình chi tháp, ở thời điểm này thượng lưỡng châu ức vạn cương trong đất có đại giáo cổ tổ ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời cái kia to lớn vô cùng chi tháp thời điểm, không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to. Dù là lúc này bách đế chi chiến trường cách bên trên tại xa xôi trên bầu trời có ức vạn dặm chênh lệch, nhưng là một khi tế ra dạng này vô thượng chi tháp thời điểm, toàn bộ thượng lưỡng châu vô số sinh linh đều bị chấn áp, đều run lẩy bẩy, đều sợ hãi. Dạng này vô thượng chi tháp trong nháy mắt đánh vào phía trên đại địa, đem đại địa đánh cho vỡ nát, thiên giáo vạn quốc ức vạn sinh linh từ đây hôi phi yên diệt. Thiên đình chi tháp, có một ít cũng không có tham gia trận này khoáng thế đại chiến long quân, thấy cảnh này cũng không khỏi run rẩy một chút, hoảng sợ nói ra, muốn đi vào quyết chiến cao trào, chính là muốn phân ra thắng bại thời điểm. Thiên đình chi tháp vừa ra thời điểm, trong thiên hạ thấy cảnh này bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo cổ tổ, đều hiểu, trận này bách đế chi chiến, đã tiến vào quyết định thắng bại thời điểm. Bởi vì thiên đình chi tháp, chính là thiên minh đòn sát thủ, nghe đồn nói, năm đó đại quang minh thiên long đế quân kiến tạo thiên minh thời điểm, đạt được thiên đình tương trợ, ở trong thiên minh, trúc lên vô thượng nội tình, cuối cùng, tại thiên minh vô thượng đại thế bên trong, dựng thành chấn sát vô thượng đại thế chi thức. Thiên đình chi tháp, oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thượng lưỡng châu lay động không ngừng. Nhưng là, theo tiếng oanh minh vang lên thời điểm, tại lay động ở giữa, phiến xoáy lại bắt đầu ổn định lại. Tựa hồ, trong chớp mắt này, thiên địa bị định trụ một dạng, lại hoặc là to lớn vô cùng tường thành bảo vệ thiên địa một dạng, ổn định tứ phương đồng dạng, để bất kỳ lực lượng nào chống đỡ lên toàn bộ thiên địa. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa tản ra chói mắt hào quang chói sáng. Ngay một khắc này, tại tiên dân trong cương thổ, tại đạo minh cùng đế minh ở giữa, dâng lên một đạo vô cùng to lớn thần tường. Đạo này thần tường tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, đủ mọi màu sắc, mỗi một loại nhan sắc tựa hồ là đại biểu cho một loại vô thượng thần kim một dạng. Tường bên ngoài, cái này một thần tường, tựa hồ lại là có ức vạn trượng dày, tựa hồ là có thể tiếp nhận trong nhân thế tất cả công kích. Bất luận là thiên băng địa liệt chư đế chúng thần đứng đầu vô địch một kích, hay là thiên ngoại có ức vạn vẫn lạc tỉnh thần oanh kích mà đến, đạo này thần tường đều có thể chịu được. Dạng này một đạo thần tường, tản ra quang mang, đều đối ứng mỗi một loại thần kim, mà lại thần kim cùng nhau trúc ở giữa, vừa có vô số phù văn, vô tận đồ đằng, đây là đạt được một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần vô thượng gia trì. Tí hộ chỉ tường, nhìn thấy đạo này thần tường từ từ bay lên thời điểm. Tại thượng lưỡng châu phía trên đại địa, không biết có bao nhiêu sinh linh đại hy, quát to một tiếng, đặc biệt là tiên dân bộ tộc tu sĩ cường giả, nhìn thấy dạng này thần tường từ từ dâng lên thời điểm, tựa hồ đem thiên địa đặt vào trong đó, đỡ được hết thảy công phạt thời điểm, càng là hưng phân không gì sánh được, tại cái này xoay tròn, tựa như là nhìn thấy hy vọng một dạng. Tí hộ chỉ tường dâng lên, che chở thiên địa. Tại thời khắc này, theo tí hộ chỉ tường từ từ bay lên thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh, mặc kệ là tiên dân bộ tộc sinh linh hay là cổ tộc tu sĩ cường giả, cũng đều vì đó thở dài một hơi, cảm nhận được trên người chấn áp lực lượng lập tức biến mất đồng dạng. Dù sao, tại vừa rồi thiên đình chỉ tháp thời điểm xuất hiện, dù là không phải đánh phía thượng lưỡng châu bất kỳ chỗ nào, vẻn vẹn muốn chấn áp toàn bộ chiến trường mà thôi, nhưng là, từ trong chiến trường tiêu tán đi ra lực lượng, vẫn là chấn áp toàn bộ thiên địa. Mà tại thời khắc này, tí hộ chỉ tường từ từ bay lên, mặc dù nói, che chở chỉ tháp từ từ bay lên, mục đích cũng không phải là che chở giữa thiên địa sinh linh, mà là vì ngăn trở thiên đình chỉ tháp chân sát, nhưng là, vẫn là vì thiên địa ở giữa rất nhiều sinh linh đỡ được vô thượng chấn áp chỉ lực, để giữa thiên địa ức vạn sinh linh cũng không khỏi thở dài một hơi. Tí hộ chỉ tường cũng đi ra, nhìn xem thần tường từ từ bay lên, có cổ tổ thì thào nói, thời điểm quyết chiến đến, xu thế tương lai, liền quyết định tại thời khắc này, thiên địa tổn vong, hoặc là cũng sẽ tại, thời khắc này định cục. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tý Hộ Chi Tường nhìn xem từ từ bay lên tường cao, có tiên dân Long Quân không khỏi thì thào nói, có thể đỡ nổi sao? Nếu là ngăn không được đâu. Tý Hộ Chi Tường chính là tiên dân bộ tộc nội tình lớn nhất, truyền thuyết, đây là tiên dân bộ tộc tụ tập tất cả đế quân đạo quân ngưng vô thượng đại thế, hao tổn vô lượng thần kim, cuối cùng xây dựng mà thành vô thượng chi tường. Thậm chí có nghe đồn nói, tiên dân Tý Hộ Chi Tường chính là vì ngăn trở thiên đình chi tháp mà chế tạo. Trên thực tế, ở cái trước bách đế chi chiến bên trong, tiên dân, cổ tộc đều nhao nhao khởi động thiên đình chi tháp, Tý Hộ Chi Tường, giữa song phương, đều tiến hành nhất quyết sinh tử. Lúc kia, như vậy kịch chiến, khủng bố tuyệt luân, toàn bộ thiên địa lúc nào cũng có thể bị hủy diệt đồng dạng. Một mực đến thuần dương đạo quân tham gia, trận này sẽ phải nhất quyết sinh tử bách đế chi chiến, cuối cùng mới ngưng xuống, này mới khiến giữa thiên địa vô số sinh linh, ngàn tộc vạn giáo trốn khỏi một kiếp. Cái này sẽ là quyết định tiên dân, cổ tộc vận mệnh thời điểm. Tại rộng lớn trong cương thổ, có cổ hủ chi tổ nhìn trước mắt một màn này thời điểm, không khỏi run lên một cái. Thiên minh, thần minh đã tế ra thiên đình chi tháp, mà đạo minh, đế minh ở giữa, cũng là tế ra Tý Hộ Chi Tường, song phương đã không phải là đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở giữa đơn độc chiến đấu, cũng không phải hai cái quần thể hỗn chiến kích giết, giờ này khắc này, mà là hai phe cánh đều lộ ra ngay chính mình nội tình, muốn đánh nhau chết sống, một kích gặp sinh tử, một kích gặp thắng bại. Thiên đình chi tháp, Tý Hộ Chi Tường, ở thời điểm này, bách đế chi chiến đã tiến nhập gay cấn, song phương đã quyết định lúc sinh tử, đây cũng không phải là một cái, hoặc là hai cái đế quân đạo quân ở giữa triển khai kịch chiến, cũng không phải một đám đế quân đạo quân ở giữa triển khai sinh tử vật lộn. Tại thời khắc này, là hai đại trong trận doanh bắt đầu lớn nhất sát chiêu, giữa lẫn nhau đem tất cả lực lượng đều đem ký thác vào một chiêu này, đánh giết phía dưới, giờ này khắc này, đã đến hai đại trận doanh quyết định thắng bại thời điểm. Ai thắng ai thua, đó đều đã không trọng yếu, mau mau kết thúc đi. Cũng có sinh linh nhìn xem trên thiên khung này thiên đình chỉ tháp, Tý Hộ Chỉ Tường, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lập trường, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, đối với bọn hắn mà nói, chủng tộc có khác, trận doanh phân chia, đó đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng hoàn toàn không trọng yếu, bọn hắn chỉ muốn trận này bách đế chỉ chiến mau mau kết thúc, về phần là tiên dân thắng được, hay là cổ tộc đại thắng, cái kia đều không có chút nào trọng yếu. Bởi vì đối với giữa thiên địa sinh linh mà nói, bách đế chỉ chiến tiếp tục nữa, ai thắng ai thua thế mà không biết, như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ chết thảm, khi thiên địa bị đánh băng thời điểm, đó chính là ức vạn sinh linh chôn vùi tại trận này, kinh thế hãi tục bách đế chỉ chiến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên đình chỉ tháp đánh vào Tý Hộ Chỉ Tường bên trên, dung chuyển toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, dưới một kích này, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu giống như là tại trong kinh đảo hãi lãng một chiếc thuyền lá nhỏ. Lực lượng đáng sợ trùng kích xuống thời điểm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ một dạng tại trong kinh đảo hãi lãng lắc tư, giữa thiên địa ức vạn sinh linh, đều bị lay động đến văng ra ngoài, không biết có bao nhiêu sinh linh thét lên không thôi. Oanh, oanh, oanh từng đọt oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, chỉ gặp thiên đình chỉ tháp đặt ở Tý Hộ Chỉ Tường bên trên. Thiên đình chỉ tháp phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang, tựa như là toàn bộ thiên đình chìm nổi ở trong đó. Vô tận nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển không thôi, bất luận là thiên đình chỉ lực, hay là nhật nguyệt tinh thần chỉ trọng, đều ra chỉ tại thiên đình chỉ tháp bên trong, muốn đem Tý Hộ Chỉ Tường nghiền nát một dạng. Thiên đình chỉ tháp, lúc này chỗ sức mạnh bùng lên, chỗ bạo phát đi ra chấn áp, đáng sợ tuyệt luân, một tháp rơi xuống, có thể trong nháy mắt đem ngàn tộc vạn giáo hôi phi yên diệt. Mà tại thiên đình chỉ tháp nghiền ép phía dưới, Tý Hộ Chỉ Tường thì là trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang hoa, đủ mọi màu sắc. Mỗi một loại quang hoa đều là đại biểu cho một loại vô thượng thần kim, mà lại, tại thời khắc này, khi Tý Hộ Chỉ Tường dâng trào ra vô tận quang hoa thời điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất thời điểm, mỗi một loại thần kim đều sẽ minh hòa, đưa tới thần kim cộng minh, khi cái này thần kim cộng minh thời điểm, cộng minh lực lượng liền lũy chồng lên nhau, sức mạnh bùng lên liền càng thêm cường đại. Tý Hộ Chỉ Tường, chính là tiên dân bộ tộc một vị lại một vị đại đế tiên vương, để quân đạo quân vô lượng gia trì. Cho nên, khi che chở chỉ tháp cộng minh thời điểm, cũng là hiện lên một vị lại một vị thân ảnh cao lớn vô cùng, một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, đế quân đạo quân chỗ ra chỉ lực lượng chìm nổi vào trong đó, đem toàn bộ Tý Hộ Chỉ Tường chống đứng lên, có không gì có thể phá cứng rắn. Bất luận Tý Hộ Chỉ Tường, hay là thiên đình chỉ tháp, mục tiêu của bọn hắn đều là lẫn nhau, mà lại, hai phe nội tình lớn nhất đều là trên chiến trường bị thi triển, cũng không phải là bộc phát tại Thượng Lưỡng Châu bên trong. Nhưng là, lực lượng như vậy thật sự là quá cường đại, mà lại Tý Hộ Chỉ Tường cùng thiên đình chỉ tháp lưu lại dị tượng, cũng là vô cùng to lớn, cho nên, lúc này mới dẫn, đến toàn bộ Thượng Lưỡng Châu toàn bộ sinh linh đều có thể thấy cảnh này. Trên thực tế, Hai đại trận doanh tất cả lực lượng đều là tụ tập tại trong chiến trường, bất luận là bên trên, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Đế Quân cầm đầu cổ tộc trận doanh, hay là lấy Vạn Vật Đạo Quân, Thiên Họa Đạo Quân, Kiếm Hậu, Huyền Xương Đạo Quân cầm đầu tiên dân trận doanh, bọn hắn tất cả lực lượng đều là tụ tập tại trong chiến trường. Bọn hắn tất cả lực lượng đều là ngưng tụ tại Thiên Đình Chi Tháp, Tí Hộ Chi Tường bên trên, mặc dù như thế, cho dù là bọn họ đem chính mình tất cả lực lượng đều đã ngưng tụ tại trong chiến trường, nhưng là vẫn là có sức mạnh xuất ra. Dù là xuất ra một tia một sợi lực lượng, rơi vào Thượng Lưỡng Châu thời điểm, vẫn là kinh thiên động địa. Nếu là có Đại Giáo Cương Quốc tiếp nhận dạng này bị xuất ra lực lượng, như vậy, cái này Đại Giáo Cương Quốc sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, trăm ngàn vạn sinh linh cũng đều sẽ trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Đây chính là chư đế chúng thần chiến tranh chỗ đáng sợ, đặc biệt chư đế chúng thần đem tất cả lực lượng đều tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hình thành chi thế thời khắc, uy lực liền càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, một tia một sợi lực lượng đều có thể băng thiên diệt địa. Chư đế chúng thần chi chiến đáng sợ, không phải đối với chư đế chúng thần mà nói, thậm chí, đối với trong nhân thế mà nói, chư đế chúng thần ở giữa, có người chết trận, vậy liền chết trận, dù sao, đây là bọn hắn chiến tranh. Nhưng là, đối với trong nhân thế ngàn tộc vạn giáo mà nói, bọn hắn thường thường là bị tai họa cá trong chậu, ai cũng không biết, tại chư đế chúng thần ở giữa bộc phát chiến tranh thời điểm, bọn hắn xuất ra lực lượng đáng sợ sẽ ở lúc nào giáng lâm trên đầu mình. Nếu như vậy lực lượng giáng lâm tại trên đầu của mình, như vậy, kế tiếp bị hôi phi yên diệt chính là mình. Về phần chư đế chúng thần có ai chiến tử, giữa thiên địa ức vạn sinh linh, đều đã không quan tâm, cũng không trọng yếu, chỉ có mình liệu có thể sống sót, đó mới là trọng yếu nhất. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, bên tai không dứt, tại song phương toàn lực ứng phó thời điểm, tại hai cái đại thế lẫn nhau quyết đấu thời điểm, toàn bộ chiến trường cũng vì đó run rẩy. Tựa hồ, theo hai đại trận doanh tất cả đại đế thiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần, đem lực lượng của mình toàn bộ đều quán chú nhập hai cái trong đại thế thời điểm. Bất luận là Thiên Đình Chi Tháp hay là Tí Hộ Chi Tường, đều đã bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Giờ này khắc này, Thiên Đình Chi Tháp, Tí Hộ Chi Tường, giữa lẫn nhau đã là so sánh lấy ở, trong lúc nhất thời, Thiên Đình Chi Tháp không cách nào đánh nát Tí Hộ Chi Tường, mà Tí Hộ Chi Tường, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đem Thiên Đình Chi Tháp đánh bay ra ngoài. Ngay tại song phương kịch chiến đến giờ phút này thời điểm, bên ngoài chiến trường, tại cái kia xa xôi quan chiến chi tràng, nghe được ông một tiếng vang lên, có môn hộ mở ra. Một đám đế quân long quân xuất hiện, bọn hắn mặc đế y, khí thế như hồng, phun ra nuốt vào lấy dị tượng, mà lại có cổ lão chỉ uy, để cho người ta xem xét, như vậy một đám đế quân long quân, nhất định là xuất thân từ thế gia cổ lão vô cùng. Mà này một đám thế gia cổ lão vô cùng, do một thanh niên dẫn đầu, đứng ở nơi đó, người thanh niên này tựa như là một viên sao sớm, bất luận thời điểm nào, đều là như vậy lóa mắt, đều là như vậy hấp dẫn người chú mục. Mà lại, người thanh niên này đứng ở nơi đó thời điểm, giống như chỉ thiên địa, cản vạn thế, cho người ta một loại an toàn cảm giác. Đế gia tới, nhìn thấy một nhóm người này, còn có chưa tham gia bách đế chỉ chiến long quân đế quân xem xét, cũng đều không khỏi thần sắc cứng lại. Có thể nói, ở thời điểm này, bách đế chỉ chiến bộc phát, tại bách đế chỉ chiến chiến trường bên ngoài, chỉ có cường đại vô địch đế quân long quân mới có thể xa xa quan chiến. Về phần trong nhân thế tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, căn bản chính là không có quan chiến năng lực, bọn hắn tại xa xôi ngoài ức vạn dặm liền đã bị chấn áp. Mà tại bách đế chỉ chiến chiến trường bên ngoài, số lượng không nhiều long quân đế quân xa xa quan chiến, lúc này nhìn thấy này một đám đế quân long quân xuất hiện bên ngoài chiến trường thời điểm, cũng không khỏi thầm giật mình. Lý Chỉ Thiên cùng đế gia nhìn xem bọn này long quân đế quân, có người không khỏi thì thào nói, trước mắt xuất hiện chính là trong cổ tộc tiếng tăm lừng lẫy đế gia. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đế gia uy danh đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói đều là như sấm bên tai. Đế gia Xích Đế, Thiên Quân Đế Quân đều là vạn cổ vô song tồn tại, đế quân cường đại cũng là làm cho vạn cổ sừng sững không ngã nguyên nhân. Đế gia, cổ lão không gì sánh được, thực lực hùng hậu không gì sánh được, cũng đã từng là thiên minh kiên cố nhất lực lượng, có thể nói là trụ cột vững vàng. Tại lần này, bách đế chi chiến bộc phát thời điểm, không có nhìn thấy đế gia thân ảnh, đây đã là để cho người ta thầm giật mình. Mà lại chư đế chúng thần quyết chiến đến thời khắc mấu chốt thời điểm, hai đại trận doanh tế gia Thiên Đình Chi Tháp che chở chi tháp dạng này đại thế thời điểm, tại cái này nhất quyết thắng bại thời khắc, đế gia xuất hiện, càng làm cho người thầm giật mình. Đây chính là thiên minh hậu viện chi lực sao? Nhìn thấy đế gia xuất hiện bên ngoài chiến trường, có long quân không khỏi âm thầm suy đoán. Ông! Một tiếng vang lên, tại đế gia thời điểm vừa mới xuất hiện, bách đế chi chiến cổ chiến trường bên ngoài, mở ra một cái môn hộ khác, mặt khác một đám chư đế chúng thần xuất hiện. Này một đám chư đế chúng thần vừa xuất hiện thời điểm, mặc dù không giống đế gia có được khí tức cổ lão, nhưng là khí thế càng thêm cường đại. Này một đám đế quân long quân bên trong, bọn hắn mặc dù tuổi tác không đồng nhất, nhưng là, trên người bọn họ triển lộ ra khí tượng, càng là có sức sống, tràn đầy một loại tinh thần phấn chấn cảm giác, tựa hồ, dạng này một đám đế quân long quân, là đản sinh tại một cái càng thêm tuổi trẻ trong truyền thừa. Mà bọn này đế quân long quân chính là do một cái nhìn lão nhân bình thường xuất lĩnh, mặc dù lão nhân này nhìn rất phổ thông, nhưng là, này một đám đế quân long quân đều đối với hắn rất cung kính, tựa hồ là lấy hắn an toàn là trên hết. Lão nhân này mặc một thân áo xanh, hắn dáng người rất khôi ngô, thoạt nhìn là 10 phần rắn chắc hữu lực. Lão nhân này râu tóc trắng bệch, 10 phần thô cứng rắn, nhìn giống như là rất kiên cường đồng dạng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy khó giải quyết. Dạng này một cái lão nhân, rộng tay thô, tổng cho người ta một loại có thể làm việc nặng người, mà lại, bất kỳ cái gì việc nặng việc cực làm đều là chịu mệt nhọc. Thủ Chuyết đế quân tới, Lục gia tới. Nhìn thấy lão nhân này thống lĩnh này một đám đế quân, bầy rồng xuất hiện ở chiến trường bên ngoài thời điểm, liền xem như quan chiến đế quân long quân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. So với đế gia xuất hiện, trước mắt này một đám đế quân long quân xuất hiện, càng khiến người ta rung động, cũng càng để cho người ta trong nội tâm vì đó cẩn thận, thậm chí là kinh hãi. Thủ Chuyết đế quân xuất thế sao? Trong lúc nhất thời, có long quân cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, là thần minh hậu viện sao? Ở thời điểm này, liền xem như long đế đạo quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, đặc biệt là đứng tại tiên dân lập trường đạo quân đế quân, cũng đều lập tức vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thủ Chuyết đế quân, sắp xuất thế, đây là muốn xuất thủ sao? Có long quân không khỏi thì thào nói. Thủ Chuyết đế quân mang theo Lục gia thời điểm xuất hiện, nào chỉ là chiến trường bên ngoài đế quân long quân vì đó biến sắc, liền xem như trong chiến trường đế quân long quân cũng là biến sắc, đặc biệt là tiên dân trận doanh đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lý Chỉ Thiên đế gia đã là rất cường đại, nhưng là, hôm nay đế gia đã không phải là đỉnh phong thời đại, không phải Xích đế thời đại, cũng không phải Thiên quân đế quân thời đại, thực lực là có chỗ hạ xuống, bởi vì không có đứng tại trên đỉnh phong đế quân long quân, cho nên, đối với hai đại trận doanh tạo thành uy hiếp hay là có hạn. Nhưng là, khi Thủ Chuyết đế quân mang theo Lục gia đến, vậy liền không giống với lúc trước, lập tức có thể uy hiếp đến hai đại trận doanh cân bằng. Bởi vì hôm nay Lục gia chính là đứng tại trên đỉnh phong, có được thực lực đủ cường đại, có được đủ nhiều đế quân long quân, đặc biệt là Thủ Chuyết đế quân, càng là tại đương đại, không có mấy người có thể địch, hắn chính là đỉnh phong bên trên đế quân. Phải biết, Thủ Chuyết đế quân đã là cường đại đến đương kim thế gian không có mấy người có thể địch, có thể cùng làm địch nhân, cũng chính là Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn loại tồn tại này. Hôm nay, Thủ Chuyết đế quân xuất lĩnh lấy Lục gia chư đế chúng thần, xuất hiện ở chiến trường bên ngoài. Này làm sao không khiến người ta tâm thần siết chặt đâu, lại thế nào không khiến người ta như lâm đại địch đồng dạng đâu, đặc biệt là đối với tiên dân bộ tộc trận doanh mà nói. Thủ Chuyết đế quân xuất thế. Có long quân hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, có lẽ, cái này sẽ là cải biên đại cục thời điểm. Đối với Thủ Chuyết đế quân xuất hiện, đối với rất nhiều người mà nói, cũng đều là chấn kinh. Năm đó, làm thần minh thủ minh nhân, Thủ Chuyết đế quân không chỉ là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, càng là bởi vì hắn sau lưng còn có một cái vô cùng cường đại lục gia cường đại, thậm chí có người nói, nó đã là đương kim thượng lưỡng châu đệ nhất thế gia. Nhưng là, năm đó Thủ Chuyết đế quân không thể không theo thủ minh nhân vị trí lui ra thời điểm, do Hải Kiểm đạo quân nhập chủ thần minh. Từ đó về sau, Thủ Chuyết đế quân liền bắt đầu ẩn lui tại trong nhân thế, mà lục gia chư đê chúng thần cũng là từ thần minh bên trong lui đi ra. Từ đó về sau, trong nhân thế tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đều cho rằng Thủ Chuyết đế quân Lục gia tại thần minh quyền hành chi tranh bên trong thất bại, cho nên sẽ thoái ẩn trong nhân thế, không còn hiện thế. Nhưng là, hôm nay Thủ Chuyết đế quân lại xuất hiện ở chiến trường bên ngoài, xuất hiện, không chỉ có Thủ Chuyết đế quân, hay là lục gia chư đế chúng thần. Như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là 10 phần rung động sự tình. Lúc này, Thủ Chuyết đế quân lục gia, Lý Chỉ Thiên đế gia thời điểm xuất hiện, để xưng tiên dân bộ tộc bất luận một vị nào đế quân long quân, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó siết chặt. Bởi vì bọn hắn xuất hiện đằng sau, nếu là bọn họ liên hợp thành một đoàn, như vậy, lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh cục diện. Mà lại, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, bất luận là Lý Chỉ Thiên đế gia, hay là Thủ Chuyết đế quân lục gia, đều hẳn là đứng tại cổ tộc bên này mới đúng. Dù sao, 100.000 vạn năm đến nay, đế gia đều là thiên minh trụ cột vững vàng, cho tới bây giờ cũng không có động dao động qua, cho nên, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng. Làm cổ tộc cường đại nhất thế gia cổ lão một trong, đế gia toàn lực ủng hộ thiên minh, đó là đương nhiên sự tình. Mà Thủ Chuyết đế quân lục gia, để bất luận kẻ nào đều có thể minh bạch chính là, lục gia đứng tại thần minh khả năng cũng là cực cao, Dù sao trước đó, Thủ Chuyết Đế Quân thế nhưng là thần minh thủ minh nhân, mà lại, tại trong thời gian rất dài, Lục gia không ít đế quân Long Quân đều đã từng là gia nhập thần minh. Mặc dù nói, về sau Thủ Chuyết Đế Quân thối lui ra khỏi thần minh, Lục gia chư vị đế quân Long Quân cũng là thối lui ra khỏi thần minh, nhưng là, ở bất luận kẻ nào xem ra, Thủ Chuyết Đế Quân cũng tốt, Lục gia cũng được, bọn hắn đều là thuộc về người của thần minh. Lúc này, cổ tộc cùng tiên dân chi chiến, tại quyết chiến này thời khắc, quyết định lúc sinh tử, quyết định cổ tộc, tiên dân vận mệnh thời khắc, mà Thủ Chuyết Đế Quân, Lục gia đứng tại thần minh bên này, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là Lục gia cùng đế gia đều gia nhập cổ tộc bên này trận doanh, như vậy, liền mang ý nghĩa cái này sẽ là, có khả năng hoàn toàn thay đổi cuộc chiến tranh này thế cục tính quyết định nhân tố. Cho nên, nhìn thấy đế gia cùng Lục gia thời điểm xuất hiện, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, đặc biệt là tiên dân bộ tộc đế quân Long Quân, cũng đều không khỏi vì đó ưu tâm. Có thể là đế quân cùng Lục gia gia nhập, chỉ sợ tiên dân không địch lại vậy. Tiên dân bại cục đã định. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đại đạo oanh minh, một vệt thần quang từ trên bầu trời bay thẳng mà xuống, một bóng người cao to trong nháy mắt giáng lâm ở chiến trường bên ngoài. Đây là một tên lão giả này vừa hàng lâm thời điểm, một chỉ đội ngũ khổng lồ cũng xuất hiện. Vị này từ trên trời giáng xuống lão giả, có khí thế kinh người, thân thể của hắn cao lớn, toàn thân như là thần thiết tạo thành đồng dạng, cứng rắn không gì sánh được, hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều là kinh thiên mà đứng, tựa hồ là có thể thủ hộ thập phương, có thể liêu nhìn chư thiên đồng dạng. Mà lão giả này từ hàng mà hàng, sau lưng đi theo từng cái thân ảnh cao lớn, khí thế như hồng, phun ra nuốt vào thiên địa, tựa hồ, giữa cả thế gian, không ai cản nổi một dạng. Chỉ bất quá, khi lão giả này xuất hiện đằng sau, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, này mới khiến người thấy rõ ràng, đứng ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Một bộ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhưng là, thân thể này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhưng lại có cổ chỉ thủy tổ ý vị, tựa hồ, nàng là bộ tộc bắt đầu, nàng là chỉ phối lấy vạn cổ trong thời gian bộ tộc chỉ nguyên. Mặc dù nữ tử này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là, để bất luận kẻ nào xem xét, đều có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thương tổ, binh vệ thụ tổ, thương lĩnh. Nhìn xem lúc này xuất hiện bên ngoài chiến trường một nhóm người này, quan chiến đế quân Long Quân cũng đều không khỏi thần thành ngưng tụ, có Long Quân không khỏi giật mình nói ra. Thương lĩnh tới. Nhìn thấy này một đám binh mã, liền xem như tung hoành thiên hạ đế quân đạo quân, cũng đều là thần thái ngưng trọng lên. Xem ra, trận chiến này thật sự là kinh thiên, thương lĩnh cũng xuất hiện. Có đạo quân chậm chậm nói. Thương lĩnh tới, đích thật là xuất phát từ người dự kiến. Cho tới nay, thương lĩnh đều là cực ít can thiệp trong nhân thế sự tình. Thương tổ càng là thiếu xuất hiện, một mực có nói, thương tổ trăm ngàn, vạn năm đều là ở thương lĩnh bên trong, thậm chí là không gặp người thế gian. Nhưng là, hôm nay không chỉ là thương lĩnh giá lâm chiến trường bên ngoài, tại binh vệ thụ tổ làm bạn phía dưới, ngay cả thương tổ đều giáng lâm bên ngoài chiến trường. Cái này đích xác là sự tình làm người ta giật mình. Đây là tiên dân bộ tộc viện quân sao? Nhìn thấy thương tổ bọn hắn đến đằng sau, có cổ tộc Long Quân cũng không khỏi suy đoán nói. Tiên dân bộ tộc Long Quân cũng không khỏi thấp giọng nói ra, thương lĩnh hẳn là đứng tại tiên dân bên này mới đúng chứ. Suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý, thương lĩnh cùng đạo minh vẫn luôn rất thân cận, đặc biệt là xuất thân từ thương lĩnh kiếm thương đạo quân, càng là gia nhập đạo minh, cho nên, thương lĩnh cùng đạo minh liên hợp, đây cũng không phải là cái gì kinh thiên sự tình. Cũng có xuất thân từ bát hoang đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa hẳn, thương lĩnh bắt nguồn từ bát hoang, cùng tiên dân, cổ tộc đều chưa chắc có bao nhiêu nguồn gốc tình hoài. Lời này cũng là có đạo lý, dù sao, thương lĩnh nhất mạch, cùng tiên dân, cổ tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ, cũng không có bất kỳ nguồn gốc, dù sao, tiên dân, cổ tộc ban đầu sinh ra, cũng là bắt nguồn từ lục thiên châu thổ dân. Mà thương lĩnh đồng dạng, chính là bắt nguồn từ bát hoang, chính là từ bát hoang mà đến. Cùng lục thiên châu sinh trưởng ở địa phương chủng tộc hoàn toàn không giống, cho nên, tiên dân cũng tốt, cổ tộc cũng được, thương lĩnh đều là tới không có bao nhiêu tình cảm. Nếu như nhất định phải nói có cái gì nguồn gốc liên quan, đó chính là đạo minh, đế minh bên trong không ít đạo quân cũng là xuất thân từ bát hoang, đây cũng là cùng thương lĩnh ở giữa cùng là đến từ bát hoang, chỉ có thể coi là đồng hương. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chính là Phật quang tràn ngập, một đạo Phật quang từ chân trời mà đến. Nhấc lên một đạo Phật kiều, trong nháy mắt này, Phật quang lập tức tán ở trên trường bên ngoài. Phật quang tràn ngập thời điểm, cũng đã vang lên phạn âm, trận trận phạn âm lọt vào tai thời điểm, còn không có nhìn thấy bất luận cái gì thánh Phật thời khắc, cũng đã là khiến người ta cảm thấy giống như gặp được một tôn lại một tôn thánh Phật. Tịnh thổ muốn tới sao? Nhìn thấy Phật quang tràn ngập, một trận lại một trận phạn âm vang lên thời điểm, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Quả nhiên, sau một lát, chỉ gặp Phật kiểu phía trên, xuất hiện cái này đến cái khác cao tăng, mỗi một cái cao tăng sau lưng đều hiện lên Phật quang, cái này đến cái khác cao tăng sau đầu đều hiện lên đồ đằng, thất cấp phù đồ, dạng này một vị lại một vị cao tăng xuất hiện, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Chư vị thánh tăng mà đến, tịnh thổ thánh tăng dẫn đường, phạn âm lượn lờ, sinh Phật liên, toàn bộ tràng diện 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần có Phật vận, tựa hồ, chúng tăng mà đến, dẫn Phật mà về, Phật sắp giáng lâm, cả thế gian thái bình. Ở thời điểm này, Phật quang hiển hiện chỗ, chính là Phật quốc chi địa, chính là tịnh thổ chỗ. Tịnh thổ muốn tới. Nhìn trước mắt một màn này, đế quân đạo quân cũng biết là dạng gì tồn tại muốn tới. Dù sao, bình thường thánh tăng, không thể nào là có trường hợp như vậy, liền xem như tịnh thổ thánh tăng đến, cũng đều không có khả năng có trường hợp như vậy. Tịnh thổ, tại Thượng Lưỡng Châu sâu không lường được nhất truyền thừa một trong, cũng là cổ xưa nhất truyền thừa một trong. Ở trong Thượng Lưỡng Châu, trừ Tứ Đại Minh bên ngoài, còn có Tiểu Phương Thiên, Thương Lĩnh, Tịnh Thổ. Tứ Đại Minh, có thể nói là tại cái này thất đại thế lực bên trong, kỳ thật xem như tương đối tuổi trẻ truyền thừa, bọn hắn truyền thừa cũng có thể ngược dòng tìm hiểu. Nếu là ở cái này thất đại thế lực bên trong, cổ xưa nhất, cái kia nhất định là tịnh thổ cổ lão, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Có người nói, tại Lục Thiên Châu thời đại trước đó, tịnh thổ liền đã tồn tại, thậm chí có người nói, tại càng cổ lão kỷ nguyên trước đó, tịnh thổ cũng y nguyên tồn tại. Tóm lại, tịnh thổ là bắt nguồn từ khi nào, không người có thể biết, thậm chí là tịnh thổ bắt nguồn từ người nào, cũng không có người có thể biết. Không nói khoa trương chút nào, có Thượng Lưỡng Châu thời điểm, tịnh thổ đã tồn tại, như vậy truyền thừa cổ xưa, tịnh thổ có thể nói là thất đại thế lực số 1. Mà tịnh thổ tại thất đại thế lực số 1, không chỉ là nó xa xưa, thậm chí còn có sự cường đại của nó sâu không lường được. Cùng Tứ Đại Minh không giống với, tịnh thổ chỉ cầu Phật độ chúng sinh, về phần cổ tộc, tiên dân, tịnh thổ không có bực này thuyết pháp, cũng không có bực này phân chia, đối với tịnh thổ mà nói, chúng sinh bình đẳng, bất luận ngươi là cổ tộc hay là tiên dân, ở trong tịnh thổ, đều là giống nhau. Mà lại, tịnh thổ đối với cổ tộc, tiên dân chỉ tranh, cho tới nay đều là duy trì 10 phần trung lập thái độ. Đồng thời, cho tới nay, tịnh thổ 10 phần điệu thấp, chưa từng có hiện ra qua thực lực chân chính của mình, cũng chưa từng có hiện ra qua chính mình. Nội tình chân chính. Có người nói, tịnh thổ cường đại, ở trong Thượng Lưỡng Châu, giống nhau là có thể ở thủ, bất luận là thiên minh, đạo minh, đế minh, đều chưa chắc có thể cùng tịnh thổ tranh phong. Liên xem như chư đế chúng thần, cho dù là cường đại vô địch, tung hoành thiên hạ, nhập tịnh thổ, cũng không dám tùy tiện trương dương, liền xem như đứng đỉnh phong đế quân quân, tiên vào tịnh thổ, cũng là nội liễm điệu thấp, không đi trêu chọc tịnh thổ. Nghe đồn nói, cho dù là thiên đình bao trùm cửu thiên thời điểm, tịnh thổ đều là sừng sững không ngã, thiên đình cũng không đi chiêu chiêu gây tịnh thổ. Cái này có thể nghĩ, tịnh thổ là cường đại đến mức nào? Có nghe đồn nói, ở trong tịnh thổ, có cổ lão không ý sánh được tồn tại, là cổ lão không gì sánh được đại Phật. Loại này đại Phật cường đại cùng thần thông, là trong nhân thế không cách nào tưởng tượng. Thậm chí còn có thuyết pháp cho là, nếu là tịnh thổ nguyện ý xây ở tiên chỉ cổ châu mà nói, như vậy, tiên chỉ cổ châu liền không chỉ có thiên đình, tiên đạo thành, đế giã. Chỉ sợ là hẳn là nếu lại tăng thêm một cái tịnh thổ cường đại, bị người hàng cùng tiên đạo thành, đế giã, thiên đình cái này một dạng tồn tại, cái này cũng đích thật là có thể tưởng tượng tịnh thổ, là bực nào cường đại cùng đáng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, tịnh thổ sừng sững ở trong Thượng Lưỡng Châu, không có bất kỳ cái gì vô địch đế quân đạo quân đối diệt tịnh thổ. Cuối cùng, tại Phật quang phun ra nuốt vào thời điểm, một cái lượn lờ mà tới, nàng thời điểm xuất hiện, chính là Phật âm đại tác, phạn âm ở khắp mọi nơi. Một nữ tử khoác Phật y mà đến, nhưng lại đầu đội cao quan, bác cổ mà tuyệt mỹ, khó mà dùng bút mực để hình dung nàng. Tại trên người nàng tản ra một cỗ quý tộc vô song khí thế, nhưng là huyết thống cao quý cũng che lấp không được nàng dung nhan tuyệt thế kia. Nàng không chỉ là xuất thân cao quý mà thôi, càng là bởi vì trên người nàng chớp động lên Phật đạo ý vị. Nữ tử như này chậm chậm mà đến, trên người nàng phát tán đi ra ý vị, là như vậy đặc biệt, lại là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng là, khi hai cái này đồng thời xuất hiện tại trên người nàng thời điểm, nhưng lại là như vậy hoàn mỹ. Có thể nói, nữ tử này chính là người tuyệt mỹ, nàng trong lúc phất tay, vừa có quý tộc vô song khí thế, để cho người ta xem xét, liền biết nàng cao quý, tựa hồ, nàng như là bao trùm cửu thiên đế hoàng, lại tựa hồ, nàng là chấp trưởng càn khôn thần hoàng, càng như là tay cầm ức vạn sinh linh tính mệnh chúa tể. Chính là loại này cao quý vô thượng khí chất, tại nữ tử này trên thân thể hiện lúc đi ra, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, nàng là một vị đại đế tiên vương, hoặc là một vị đế quân long quân. Đế quân long quân, bao trùm thiên vũ, chấp trưởng thập phương, dạng khí thế này là chẳng có gì lạ. Nhưng là, tại nàng mắc như vậy trụ vô song khí thế phía dưới, trên người nàng lại lóe ra Phật quang, Từng vòng Phật vận từ trên người nàng phát ra, mười phần kỳ diệu, tựa như là nàng là sống tại trong Phật quốc, chính là trời sinh Phật tử, trời sinh quý tộc. Mặc dù nàng xuất thân không gì sánh được quý tộc, đó là có đế vương chi tướng, nhưng là nàng trời sinh Phật cốt, lại hoặc là bởi vì tu Phật nhập đạo, Phật đạo tinh thâm không gì sánh được, đã bác vạn cổ. Bất luận là bởi vì là trời sinh Phật tử, hay là Phật đạo tinh thâm vạn cổ, giờ này khắc này, nữ tử trước mắt này chậm rãi đi tới thời điểm, nàng thân là nhu hợp vô thượng chỉ để cùng vô thượng chỉ Phật vận luật. Đế cùng Phật, tại trên người nàng lại là hoàn mỹ tuyệt luân kết hợp lại, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó kinh thán không thôi. Đế, chính là phàm thế người, Phật, chính là xuất trần hạng người, giữa hai bên, đi ngược lại, nhưng là, giờ này khắc này, lại có thể tại trên người một người dung hợp được. Đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tê Lâm Phật Đế nhìn xem cái này hất lên Phật y mà đến tuyệt thế nữ tử, lập tức có để quân Long Quân nhận ra nàng tới. Tê Lâm Phật Đế, đây là cỡ nào tồn tại cổ lão. Nhìn xem cái này tuyệt thế vô song nữ tử, người khoác Phật y, không có chút nào tổn hại nàng mỹ lệ, cũng không tổn hại nàng tuyệt thế vô song dung nhan, mà chảy xuôi lấy Phật vận, càng làm cho nàng thêm tăng không ít tuyệt thế phong thái, để cho người ta xem xét, đều là không cách nào quên. Như vậy một cá biệt Phật cùng để hoàn mỹ dung hợp trên người mình người, đây tuyệt đối là hoàn mỹ đến không gì sánh kịp, bất kỳ người nào thấy một lần chỉ, đều là nhịn không làm chỉ sợ hãi thán phục vậy. Tề Lâm Phật Đế, đây là một cái vô cùng thần bí truyền thuyết, cũng là một tôn cổ lão không gì sánh được tồn tại, thậm chí có người nói, ở trong Thượng Lưỡng Châu, đã rất khó tìm đến so với nàng càng cổ lão để quân Long Quân, Đại Đế Tiên Vương. Nghe đồn nói, Tề Lâm Phật Đế, sinh tại Lục Thiên Châu trước đó, chính là một đời vô thượng đế nữ. Cuối cùng lại là tu luyện thành Phật, trở thành tuyên cổ vô song Phật đế. Tề Lâm Phật Đế, mặc dù trong nhân thế sớm đã có lấy nàng truyền thuyết, nhưng là, trong nhân thế gặp qua người của nàng, chính là lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số đều là dừng lại tại trong truyền thuyết. Mặc dù là như vậy, Tề Lâm Phật Đế tên, ở trong Thượng Lưỡng Châu vẫn là như sấm bên tai. Đã từng được người xưng là trong tịnh thổ cường đại nhất Tu Di Phật Đế, có nghe đồn nói, có thể là xuất từ Tề Lâm Phật Đế môn hạ. Bởi vì Tu Di Phật Đế từng danh dương thiên hạ đại Phật bát ngộ, vô cùng có khả năng chính là xuất từ Tề Lâm Phật Đế chi thủ. Thậm chí có nghe đồn nói, tại năm đó, Ma Tiên Đạo Quân bao trùm thiên hạ, nghĩ ra vô thượng khế ước mật thời điểm, đều từng nhập tịnh thổ, bái kiến qua Tề Lâm Đế Quân, hỏi Tề Lâm Đế Quân Phật Đạo chi lộ. Mặc dù đây là một cái truyền thuyết, cụ thể là thật là giả, thậm chí Ma Tiên Đạo Quân có hay không gặp qua Tề Lâm Phật Đế, vậy cũng là không cách nào xác định sự tình. Nhưng là, tịnh thổ cường đại, Tề Lâm Phật Đế sâu không lường được, cái này đều là trong nhân thế biết. Tịnh thổ tới, Tề Lâm Phật Đế cũng tới. Nhìn trước mắt một màn này, có người thấp giọng nói ra. Lại có ai từng nghĩ đến, tịnh thổ đến cũng thì thôi, thậm chí ngay cả Tề Lâm Phật Đế loại tồn tại này, đều vậy mà lại xuất thế. Dù sao, Tề Lâm Phật Đế loại tồn tại này, so Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân bọn hắn những này đỉnh phong tồn tại càng thêm cổ lão, thậm chí có thể là càng thêm cường đại. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, mọi người cũng vẻn vẹn nghe qua trong tịnh thổ có dạng này một tôn Phật đế, nàng vẫn luôn là ẩn vào trong tịnh thổ, cực ít xuất hiện, trong nhân thế, thực sự được gặp người của nàng lác đác không có mấy. Nhưng là, Tề Lâm Phật Đế vậy mà tự mình giá lâm, phải biết, lần trước Bách Đế mà lo lắng thời điểm, tại Ma Tiên khế ước thời điểm, Tề Lâm Phật thực cũng không từng xuất hiện nha. Tịnh thổ đứng một bên nào đâu? Nhìn xem tịnh thổ đến, Tề Lâm Phật Đế đến, cũng không ít Long Quân không khỏi nói thầm một tiếng, không khỏi suy đoán. Như là đế gia cùng lục gia xuất thủ có khả năng quyết định đại chiến thế cục, nếu là tịnh thổ xuất thủ, Tề Lâm Phật Đế xuất thủ, hoặc là trận chiến này chính là định càn khôn. Có vô song Long Quân nghe qua tịnh thổ thực lực, chỉ sợ, tịnh thổ thực lực tại phía xa đế gia cùng lục gia phía trên, tịnh thổ vừa ra tay, bất luận là đứng tại đó nhất định, chỉ sợ một trận chiến định càn khôn, bất luận là ai thắng ai thua, có lẽ, tương lai Thượng Lưỡng Châu có khả năng biến thành bộ tộc độc đại cục diện. Tề Lâm Phật Đế giá lâm, nhìn xem trên chiến trường kịch chiến. Nhìn xem thiên đình tháp cùng tí hộ chỉ tường so sánh lấy, cũng không có ý xuất thủ, cũng không có đứng ở đâu tộc ý tứ. Cứ việc Tề Lâm Phật Đế chưa xuất thủ, tịnh thổ chư vị thánh tăng cũng đều là mắt cúi xuống, giống như nhập định tiến thiền đồng dạng, nhưng là, vẫn là để cho người ta cảm thấy khẩn trương, dù sao, tịnh thổ xuất thủ, Tề Lâm Phật Đế xuất thủ, vô cùng có khả năng, một kích định càn khôn, nói không chừng, bất luận là Thái Thượng, hay là Vạn Vật Đạo Quân, đều là chưa có trở về thi chỗ trống. Nếu là tịnh thổ, Thương lĩnh, đế gia, lục gia đều không can dự trong cuộc chiến tranh này mà nói, a thắng ai thua, cái này khó mà nói. Nhìn xem Lý Chỉ Thiên đế gia, thủ chuyết đế quân lục gia, thương lĩnh cùng tịnh thổ đến, cũng không hề động thủ ý tứ, mà làm bằng quan, cũng làm cho ở đây một chút đế quân Long Quân không khỏi thở dài một hơi. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều minh bạch, thương lĩnh cũng tốt, lục gia cũng được, liền xem như tịnh thổ, chỉ cần bọn hắn bất kỳ bên nào tham gia, cũng có thể cải biến toàn bộ chư đế chỉ chiến cục diện. Oanh! Tiếng oanh minh bên tai không dứt, lay động đất trời, thiên đình chỉ tháp công không phá được tí hộ chỉ tường, mà tí hộ chỉ tường đạn không ra thiên đình chỉ tháp, lẫn nhau lực thế cân bằng địch, cho dù là tại hai đại chỉ thế bên trong chư đế chúng thần, đã là toàn lực ứng phó, y nguyên không làm gì được lẫn nhau. Ngay một khắc này, tại oanh tiếng vang phía dưới, tại xa xôi thần minh bên trong, đột nhiên có dị biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phanh! Tại thiên đình chi tháp phối hợp với thiên thần câu phía dưới, toàn bộ tí hộ chi tường đều lay động, đại thế không ổn. Răng rắc, tiếng động lớn, soạt, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên. Tại thiên thần câu nhếch cắt phía dưới, tại tí hộ chi tường lưu lại rãnh sâu, mà thiên đình chi tháp một lần lại một lần oanh kích, rốt cục, kiên dày vô cùng che chở chi tháp cũng là không chịu nổi. Dọc theo thiên thần câu lưu lại rãnh sâu, thiên đình chi tháp oanh kích phía dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang thời điểm, tùy theo chính là vết nứt kéo dài tới, tại răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng vỡ vụn phía dưới, từng đạo vết nứt xuất hiện ở tí hộ chi tường bên trên. Mỗi một đạo vết nứt đều là đan xen vào nhau, khiến cho toàn bộ tí hộ chi tường nhìn tùy thời đều muốn vỡ nát một dạng. Không tốt. Ở thời điểm này, vạn vật đạo quân bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, đều hét lớn một tiếng, nhắc nhở chư đế chúng thần. Mặc dù vạn vật đạo quân bọn hắn những tiên dân này, chư đế chúng thần chính là toàn lực ứng phó, nhưng là, cuối cùng vẫn là không thể vãn hồi toàn bộ thế cục. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Thiên đỉnh chi tường trong chớp mắt này ôm theo vô thượng thần uy thẳng oanh mà xuống, đã là vết nứt giao thoa tí hộ chi tường, cũng nhịn không được nữa. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ tí hộ chi tường rốt cục vỡ nát, bị thiên đỉnh chi tháp ngạnh sinh sinh oanh kích ra một cái cự đại động sâu tới. A! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại vô cùng từ vỡ tan trong động khẩu thẳng sâu mà đến, thiên đỉnh chi tháp chấn sát mà xuống, có một ít đại đế tiên vương, đế quân long quân cũng là không chịu đựng nổi chấn sát dạng này lực lượng. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, có đại đế tiên vương, đế quân long quân bị chấn sát dạng này lực lượng quán xuyên thân thể, thậm chí là bị ép thành huyết vụ. Phanh tiếng vang phía dưới, cuối cùng, toàn bộ tí hộ chi tường bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ thuộc về tiên dân đại thế lập tức không còn tồn tại. Đi! Vạn vật đạo quân bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, tiên dân bộ tộc chính là đại thế đã mất, tại thời khắc này, thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu thần uy đã bộc phát đến cực hạn. Tiên dân bộ tộc đã là không cách nào chống lại, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tiên dân muốn thua. Nhìn thấy một màn này, bất luận là nơi xa quan chiến đế quân Long Quân, hay là thượng lưỡng châu vô số oanh nằm tại trên đại địa ức vạn sinh linh, đều cảm nhận được lực lượng như vậy, thậm chí là cảm nhận được thiên đình chỉ tháp đã chấn áp chỉnh người thiên địa. Tiên dân sẽ bại. Tại thời khắc này, oanh nằm ở trên đất ức vạn sinh linh, cảm nhận được thiên đình chỉ tháp muốn chấn áp toàn bộ thượng lưỡng châu thời điểm, bất luận sinh linh gì đều không thể chống lại thời điểm. Đại giáo lão tổ, vô song hạng người, cũng đều minh bạch, hôm nay thiên minh, thần minh đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ chấn áp toàn bộ thượng lưỡng châu, không còn vẻn vẹn chấn áp tiên dân bộ tộc đơn giản như vậy. Thiên minh, thần minh cái này sẽ là muốn nhất thống thiên hạ sao? Cảm nhận được thiên đình chỉ tháp chấn áp chỉ lực, toàn bộ thượng lưỡng châu đều bị thiên đình chỉ tháp lực lượng bao phủ thời điểm, bao nhiêu người không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại minh ở giữa, đều là lực quân thế địch, nhưng là hôm nay theo thiên thần câu xuất hiện, chính là hoàn toàn cải biến cái này một cục diện. Tại tí hộ chỉ tường vỡ nát thời điểm, thủ chuyết đế quân, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, tí hộ chỉ tường một vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa tiên dân bộ tộc chính là đại thế đã mất, bất luận vạn vật đạo quân, kiếm hộ bọn hắn cường đại đến mức nào, đều đã là không cách nào vẫn hồi xu hướng suy tàn. Đó chính là mang ý nghĩa tương lai thượng lưỡng châu là do thiên minh, thần minh quản hạt, đến lúc đó chỉ sợ đạo minh, đế minh đều sẽ là lui giữ, hoặc là lui cách mà đi. Oanh tiếng vang không ngừng, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu treo cao ở nơi đó, chân thủ thập phương, phong tuyệt thiên địa, trong lúc nhất thời, khốn thủ ở vạn vật đạo quân, kiếm hộ bọn hắn tất cả mọi người, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần đều bị nhốt rồi. Mặc dù nói, vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn những này thuộc về tiên dân chư đế chúng thần, thét dài không đứt, vô thượng công pháp diễn hóa, kình thiên xiết địa, nhưng là, y nguyên không cách nào từ thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu chân khốn bên trong phá vây mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, đại thế đã định, vạn vật đạo quân bọn hắn sẽ bại. Mặc dù nói, thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu là cường đại vô địch, trong lúc nhất thời không cách nào đem vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn một hơi toàn bộ tiêu diệt, nhưng là, chỉ cần là thời gian đầy đủ, tại dạng này trấn khốn phía dưới, dùng thời gian dài rằng giặc đi trấn áp, đi ma diệt, mặc kệ vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn thế nào liên thủ, bọn hắn là thế nào cường đại, cuối cùng đều là không cách nào trốn qua một kiếp, cuối cùng cũng sẽ ở cái này trấn khốn bên trong bị thiên đình chi tháp, thiên thần câu chỗ ma diệt. Đến lúc kia, bất luận là vạn vật đạo quân hay là kiếm hậu bọn hắn, đều là không cách nào trốn qua một kiếp này, đều sẽ bị mài đi nhục thân, đều sẽ ma diệt đạo quả chân mệnh, cuối cùng hôi phi yên diệt. Lúc này, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần chấn thủ thập phương, chấp trưởng thiên đình chi tháp, thiên thần câu, bọn hắn đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, mà vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn đều đã bị chấn khốn trụ, cũng không còn cách nào thoát vây mà ra. Giờ này khắc này, coi như vạn vật đạo quân, huyền xương đạo quân bọn hắn liều mạng phá vây mà đi, chỉ sợ đều là không làm nên chuyện gì, đều chỉ sẽ rơi xuống bị ma, diệt vận mệnh. Tại thời khắc này, giữa thiên địa bất luận tồn tại gì, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, đều là hết sức cẩn thận cảnh giác, bởi vì bất luận là cổ tộc hay là tiên dân vận mệnh, đều sẽ tại không lâu sau đó công bố. Mà Thái Thượng, Tiên Tháp đế quân bọn hắn cũng là 10 phần cảnh giác thận cẩn, thậm chí là chằm chằm khóa lại chiến trường bên ngoài. Bởi vì bên ngoài chiến trường, y nguyên có lực lượng cường đại vô cùng, đế gia, lục gia, thương lĩnh, tịnh thổ, bất kỳ cái gì một nguồn lực lượng, đều là cường đại vô địch. Ở thời điểm này, nếu là thương lĩnh, tịnh thổ đột nhiên nổi lên, đối bọn hắn phát động công kích, chỉ sợ trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng thủ không được chấn thế, đến lúc đó liền có khả năng đem bị chấn vây khốn vạn vật đạo quân, bọn hắn cứu ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở thời điểm này, chấn khốn thập phương thái thượng, tiên tháp đạo quân bọn hắn vẫn không có động thủ. Vẫn là chấn thủ lấy vạn vật đạo quân bọn hắn mà thôi, cũng không có ma diệt vạn vật đạo quân bọn hắn. Lúc này, Lý Chỉ Thiên cùng thủ chuyết đế quân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lục gia chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, thương tổ, tề lâm Phật đế bọn hắn cũng là nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, giữa toàn bộ thiên địa bầu không khí cũng đều là vô cùng khẩn trương, thậm chí là hết sức căng thẳng chi thế. Có lẽ, giờ khắc này, ngay cả Thái Thượng, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn đều là giống nhau khẩn trương. Bọn hắn cũng là nhìn quanh thiên địa. Tại cái này xoay tròn, đối với thiên minh, thần minh mà nói, bọn hắn cũng chính là lo lắng thương lĩnh, tịnh thổ bọn hắn đột nhiên liên thủ, hướng bọn hắn thiên minh, thần minh nổi lên, vây công bọn hắn, có lẽ, cái này sẽ để bọn hắn sắp thành lại bại. Đạo huynh, đại thế đã mất, hiện tại đầu hàng, còn kịp. Ở thời điểm này, Thái Thượng mở miệng, cho dù là nắm chắc thắng lợi trong tay, Thái Thượng cũng là bình tĩnh, cũng không có hưng phân, hoặc là cao ngạo. Vẻn vẹn lấy nhất bình tĩnh giọng điệu đi thuyết phục vạn vật đạo quân bọn hắn. Muốn thần phục tại thiên đình sao? Thiên họa đạo quân không khỏi cười lớn một tiếng. Thần phục cùng không thần phục, cái này đều có thể thương lượng sự tình. Thái Thượng chậm chậm mà nói, nam nhân này, đích thật là kinh diễm, chấp trưởng thiên hạ, không sợ hãi không nóng nảy, hết thảy đều bày mưu nghĩ kế, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vậy liền không cần thương lượng. Thiên họa đạo quân cười to nói, ta cùng thiên đình nước tiểu không đến một bầu. Liền xem như vừa chết, cũng sẽ không nhập thiên đình, để thiên đình cút đi. Đạo huynh, có thể nghĩ lại, hôm nay đại thế đã định, bất kỳ người nào đều không cải biên được. Thái Thượng cũng không tức giận, ngược lại là tận tình khuyên bảo, loại kia phong thái, cũng đích thật là để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, hải nạp bách nạp, hoặc là nói đúng là lúc này Thái Thượng đi. Xem ra, chư quân là lòng tin 10 phần, định vạn cổ, chấn thiên địa. Vạn vật đạo quân cũng liền kỳ quái. Mặc dù nói, lúc này bọn hắn đại thế đã mất. Nhưng là, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa không phải lần đầu tiên chiến tranh, giữa lẫn nhau, không biết phát động qua bao nhiêu lần chiến tranh rồi. Từ viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến bắt đầu, đến khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến, bách đế chỉ chiến vân vân, tại trận này lại trong một trận chiến tranh, trừ lần đầu tiên viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, tiên dân bộ tộc bị áp chế bên ngoài, phía sau mỗi một trận đại chiến, giữa lẫn nhau, đều là có thắng có bại, thậm chí có thể nói, thắng bại đây chẳng qua là nhất thời mà thôi, liền xem như thảm bại một phương. Không bao lâu, liền sẽ một lần nữa quyển thổ mà tói. Nhưng là, lần này, Thái Thượng thần thái lại không giống với, tựa hồ là 10 phần chắc chắn. Vạn cổ chi mưu, nhất cử định thiên địa phương. Thái Thượng chậm chậm nói, cái này cũng không sợ nói cùng chư quân nghe, tiên dân đại thế đã mất, chúng ta có thể chung chúc thiên hạ, nếu là chư quân nguyện ý, đó là muốn chúng ta làm các ngươi chó săn đi. Thiên họa đạo quân không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái gì trời chúc thiên hạ? Cái kia đơn giản là muốn để cho chúng ta làm các ngươi chó săn nô lệ thôi. Đạo huynh nói đến quá mức. Thái Thượng chậm chậm nói, thiên đình, chắc chắn là quân lâm thiên hạ, chắc chắn là nhất thống vạn cổ. Chư quân nếu là trước người khác một bước, đây là đại công tích, phúc phận vạn tộc, cũng là che chở tiên dân, chư quân sao không nghĩ lại đâu. Khẩu khí thật lớn. Huyền xương đạo quân cũng giật mình, nói ra, thiên đình cũng dám nói nhất thống vạn cổ. Bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong này đế quân đạo quân, đều không phải là người khoác lác, nói chuyện đều là nói năng có khí phách, mười phần có phân lượng người. Đặc biệt là thái thượng loại tồn tại này, chấp trưởng thiên minh đã rất lâu rồi, mà lại, có thể nối thẳng thiên đình, có địa vị cực cao. Thái thượng người như vậy, sẽ không khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay, hắn vậy mà nói thiên đình chắc chắn nhất thống vạn cổ. Lời nói này đi ra, vậy liền không giống với lúc trước. Đó chính, là thái thượng đối với thiên đình lòng tin mười phần. Phải biết, thiên đình mặc dù cường đại, nhưng là, tiên dân một phương cũng không yếu. Đặc biệt là cho đến ngày nay, coi như thượng lưỡng châu đạo minh, đế minh chiến bại, nhưng là, phía sau hay là có tiên đạo thành, đế giã. Chỉ cần là tiên đạo thành, đế giã trợ giúp, cũng tật sẽ quyền thổ mà đến, sẽ đẩy ngược thiên minh, thần minh. Thiên đình, tất nhất thống vạn cổ, nếu là đặt ở viễn cổ thời điểm, cái này chỉ sợ là để tiên dân vì đó run lẩy bẩy một câu, cũng chính là để tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần nhượng bộ lui binh một câu. Nhưng là, hôm nay đã là thời đại không giống với lúc trước, từ khai thiên chi chiến đằng sau, tiên dân bộ tộc lực lượng cũng là quật khởi, đã hữu lực đối kháng thiên đình, theo đế giã, tiên đạo thành quật khởi đằng sau, ở trong khai thiên chi chiến, thậm chí là đã từng quét ngang thiên đình. Năm đó mãi áp đản chư vị đại đế tiên vương. Đế quân đạo quân có thể nói là giết đến thiên đình liên tục lùi về phía sau, cuối cùng đem thiên đình bách đế vạn thần đều giết trở lại ở trong thiên đình, thậm chí từng là nhất thời ngăn chặn thiên đình. Cho nên, ở đời sau bên trong, tiên dân bộ tộc cùng cổ tộc ở giữa phát sinh một trận lại một trận chiến tranh, giữa lẫn nhau đều là có thắng có phụ, nhưng là, ai dám nói mình có thể nhất thống vạn cổ, liền xem như thiên đình cũng là không đạt được. Hôm nay, thái thượng loại tồn tại này lại mở miệng nói lời thiên đình nhất thống vạn cổ. Mà thái thượng không phải khẩu xuất cùng ngôn hạng người, mà lại thái thượng chính là có thể nối thẳng người của thiên đình. Như vậy, là cái gì để thái thượng như vậy lòng tin, tự nhận là thiên đình nhất thống vạn cổ đâu? Đây là lời vàng ngọc. Thái thượng chậm chậm nói, còn xin chư quân nghĩ lại, thiên đình ra lại, trong nhân thế thuộc về. Thái thượng lời như vậy, để vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn những này đỉnh phong đạo quân cũng không khỏi vì đó. Nhìn nhau một chút, bọn hắn không phải ngày đầu tiên cùng thái thượng là địch. Bọn họ cũng đều biết hiểu rõ thái thượng người này, thái thượng tuyệt đối sẽ không khẩu xuất cùng ngôn. Mặc dù nói, ở thời điểm này, là bọn hắn chiến bại, nhưng là, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa chiến tranh cũng lại bởi vậy đột nhiên ngừng lại, cổ tộc cũng không có khả năng triệt để nhất thống thiên hạ, dù sao phía sau còn đế giã, tiên đạo thành, tiên dân bộ tộc, sớm muộn đều là lại một lần nữa quyền thổ mà đến, tất sẽ phản công thiên minh, thần minh. Nhưng là, hiện tại nghe thái thượng mà nói, để vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn đều cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ, thái thượng nắm giữ cái gì? Nếu không quy thuận, chấn sát chi? Tiên tháp đế quân mở miệng, thái độ so thái thượng càng thêm cường ngạnh, chậm chậm nói, lúc này không về, đều có thể phán chi. Thiên đình chủ càn khôn, vạn giới nhất thống. Đây cũng không phải là thái thượng tự mình một người nói, chính là tiên tháp đế quân đều như vậy nói, thốt ra lời này đi ra, ngay cả hải kiểm đạo quân, thần vĩnh đế quân cũng không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Ở thời điểm này, bầu không khí không đúng, bởi vì hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân, cũng đều là đứng tại cổ tộc trận doanh này bên trong đỉnh phong đế quân. Nhưng là, hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân cùng thái thượng, tiên tháp đế quân bọn hắn lại có không giống với địa phương, thái thượng cùng tiên tháp đế quân bọn hắn đều là, thuộc về có thể nối thắng người của thiên đình, mà hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân càng giống là một ngoại nhân. Cho nên, lúc này thái thượng, tiên tháp đế quân đều như vậy nói, cái này khiến hải kiếm đạo quân. Thần vĩnh đế quân cũng đều cảm thấy trong này có chút không đúng. Coi như hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân bọn hắn không có nối thẳng thiên đình, nhưng là, bọn hắn đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Hôm nay cổ tộc, tiên dân chỉ chiến, thắng bại là rất phổ biến sự tình. Coi như bọn hắn cuối cùng có thể triệt để ma diệt vạn vật đạo quân, kiếm hậu bọn hắn tất cả chư đế chúng thần. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho cổ tộc liền triệt để thu được thắng lợi, liền đem hoàn toàn nhất thống thượng lưỡng châu. Sớm muộn có một ngày, tiên dân bộ tộc sẽ quyền thổ mà xuống, đế giã, tiên đạo thành cũng tất nhiên sẽ trợ giúp tiên dân bộ tộc. Nhưng là, hiện tại thái thượng, tiên tháp đế quân mới mở miệng, chính là thiên đình muốn nhất thống vạn cổ. Cái này không được bình thường, từ khi khai thiên chỉ chiến về sau, thiên đình đều đã không có nói qua lời như vậy. Tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, thiên đình phán vạn tộc tội dân, vào lúc đó, có thể nói là như nhật trung thiên, thế không thể đỡ, nhưng là... Hôm nay thiên đình, không thể so với trước kia, ngày hôm nay tiên dân, cũng không phải năm đó tiên dân. Tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, nói theo một cách khác, đã là thế lực ngang nhau, nhưng là, hiện tại thái thượng, tiên tháp đế quân mới mở miệng, tựa hồ không ổn, giống như lần này thiên đình sẽ lâm thế, mà lại lấy đứng đầu vô địch chỉ tư, có niềm tin tuyệt đối nhất thống vạn cổ. Thượng lưỡng châu các ngươi đều bắt không được, huống chỉ là Lục Thiên Châu, Thượng Lưỡng Châu, cũng không chỉ có chúng ta Đạo Minh, Đế Minh mà thôi. Lúc này, Thiên Họa Đạo Quân cười to, lời này là cố ý đi dò xét Thái Thượng bọn hắn. Đối với Thiên Họa Đạo Quân mà nói, Thái Thượng cũng không ngoài ý muốn, y nguyên cũng không sợ tiết lộ, chậm chậm nói, đại thế đã định, bất kỳ người nào dễ dụa, đều là không làm nên chuyện gì, thiên uy hạ xuống, vạn tộc quy tâm, bất luận là bất kỳ một người nào, bất kỳ cái gì một phái, đều chắc chắn ngăn không được đại thế, thiên đình nhất thống vạn cổ, đây là đại thế, chư quân, xin nghĩ lại. Thái Thượng lời nói này đi ra, đó chính là trong lời nói có chuyện, đã là ý ở ngoài lời. Tại Thượng Lưỡng Châu, đương nhiên không chỉ là chỉ có Đạo Minh, Đế Minh, còn có Thương Lĩnh, Tịnh Thổ, mà lại tiên dân bộ tộc, cũng không chỉ có vạn vật đạo quân bọn hắn, còn có không ít thân nơi tại thái độ quan sát đế quân đạo quân. Coi như hôm nay, vạn vật đạo quân bọn hắn chiến bại, nhưng là, thiên minh, thần minh muốn nhất thống thiên hạ, muốn triệt để chấp trưởng Thượng Lưỡng Châu, cũng là khó khăn sự tình. Nhưng mà, lúc này Thái Thượng nói ra miệng, tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, không chỉ là có thể bại kích bọn hắn Đạo Minh, Đế Minh, cũng chắc chắn có thể đánh bại Thương Lĩnh, Tịnh Thổ. Vấn đề chính là ở chỗ, giờ này khắc này, Thương Tổ, Tề Lâm Phật Đế đều đã là đứng bên ngoài chiến trường. Như vậy, Thái Thượng nói ra lời như vậy thời điểm, thật là không sợ Thương Lĩnh, Tịnh Thổ đột nhiên nổi lên sao? Đột nhiên liên thủ, vây công thiên minh, thần minh. Lúc này, đừng nói là ngoại nhân cảm thấy Thái Thượng lời này không thích hợp, liền xem như thần vĩnh đế quân, hải kiếm đạo quân bọn hắn đều cảm thấy Thái Thượng lời nói không thích hợp, bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn mặc dù trấn khốn trụ vạn vật đạo quân, kiếm hộ bọn hắn, nhưng là, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem vạn vật đạo quân bọn hắn ma diệt. Nếu như nói, tại thời khắc này, thần lĩnh, tịnh thổ liên thủ, cùng vạn vật đạo quân bọn hắn tới một cái trong ngoài giáp công, đây chẳng phải là liền đến bọn hắn sắp thành lại bại, chỉ sợ bọn họ cũng là ngăn không được thế cục dạng này. Nhưng là, Thái Thượng lại tương phản, tựa hồ hắn đã tính trước, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay cả hải kiếm đạo quân, thần vĩnh đế quân đều cảm thấy lời này có vấn đề, 10 phần có vấn đề. Thiên hạ quy tâm, bất quy giả, giết không tha. Tiên tháp đế quân thái độ là so Thái Thượng cường ngạnh rất nhiều, chậm chậm nói, thiên uy hàng, thế nhân đều là phục, bất khả kháng chi. Tiên tháp đế quân, bá đạo vô địch, nhưng là, người ta cũng đích đích xác xác có được bá đạo tư thái, hắn nhưng là một vị có được tiên thiên thái sơ đạo quân đế quân, giữa cả thế gian, có thể cùng chi địch nổi người, chính là lác đác không có mấy, hắn có thể bao trùm thập phương, bế nghễ chư đế chúng thần. Thiên uy hàng. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, nói ra, thiên đình cũng quá đem mình làm là một lần chuyện. Lúc nào, một đám nhặt ve chai người, cũng dám nói chính mình là thiên uy, lúc nào, bọn hắn có thể đại biểu lấy thương thiên. Cái này thanh âm thản nhiên vang lên thời điểm, đó là để cho người ta hít một hơi lãnh khí, lời này nói đến bình bình đạm đạm, cũng không bao trùm thiên địa, nhưng là, lại xem thiên đình không có gì vậy. Mọi người lập tức tâm thần vì đó chấn động, cũng không khỏi hướng thanh âm này nhìn lại. Chỉ gặp một cái bình bình phàm phàm, phố phổ thông thông thanh niên đạp không mà tới. Lý Thất Dạ, có không ít bên ngoài chiến trường quan chiến để quân Long quân, cũng đều lập tức nhận ra cái này thường thường không có gì lạ thanh niên. Ha ha, a ha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến thời điểm, Thiên Họa đạo quân lập tức không khỏi vì đó cười ha ha, nói ra, thiếu gia của chúng ta tới, thiên đình tính là thứ gì? Ở thời điểm này, Thiên Họa đạo quân phục bái tại đất, kêu to nói, thiếu gia. Ức vạn năm không gặp lão nhân gia ngươi, cho ngươi lão nhân gia thỉnh an. Thiên Họa đạo quân cúi đầu, làm cho tâm thần người kịch chấn. Thiên Họa đạo quân, đây chính là đỉnh phong đế quân, bao trùm thiên địa, bế nghĩa vạn thế. Có thể cùng Thái Thượng, Tiên Tháp để quân bọn hắn tồn tại như vậy sánh vai người. Hôm nay vậy cũng chỉ có thể là phục bái. Thấy một lần Lý Thất Dạ đến, Tề Lâm Phật Đế tâm thần kịch chân, bước nhanh mà đến. Lâm tại Lý Thất Dạ trước mặt, đại bái, nằm tại Lý Thất Dạ dưới chân. Nói ra, thiếu gia, ngươi trở về, Tể Lâm một trông mong chính là vạn cổ. Nói, không khỏi ướt tú mục. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn kinh, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Tịnh thổ, sâu không lường được, Tể Lâm Phật đế, càng là một cái viễn cổ đại đế, sinh tại cực kỳ lâu đời thời điểm. Mà lại, Tể Lâm Phật đế mặc dù không xuất phát từ trong nhân thế, nhưng là, thực lực của nàng, bất kỳ người nào đều cho rằng là có thể đứng tại trên đỉnh phong. Tề Lâm Phật Đế, chấp trưởng Tịnh Thổ, hôm nay gặp mặt Lý Thất Dạ, bước nhanh về phía trước, phục bái tại đất, tìm hiểu được bát ngộ, ngộ được đại thống. Lý Thất Dạ nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, ngươi cũng thành tựu vô địch vậy. Tốt, rất tốt. Mộng oánh chỉ là ánh sáng đom đóm, nếu không đến thiếu gia chỉ điểm, lại có gì có hôm nay. Tề Lâm Phật Đế nhìn trước mắt cái này trăm ngàn vạn năm cũng không biến thiếu niên, chưa phát giác ở giữa hai mắt đều ướt. Tề Lâm Mộng Oánh, hôm nay Tịnh Thổ Phật Đế. Năm đó nàng chính là Tề Lâm Đế gia đế nữ, Tề Lâm Đế nữ. Lúc này, Thủ Chuyết Đế Quân đã mang theo Lục gia chư đế chúng thần, gặp Lý Thất Dạ, cúng bái tại đất, cung cung kính kính nói ra: "Chúa công, kiến nô xuất tử tôn nghênh tiếp chậm trễ, xin mời chúa công giáng tội." Thủ Chuyết Đế Quân chính là đi theo tại Lý Thất Dạ bên người kiến nô, hắn chính là Lục gia tiên tổ, đã từng là thần minh thủ minh nhân, chỉ là hắn bán mình cho Lý Thất Dạ, đã là Lý Thất Dạ gia nô. Một màn này cũng là làm cho tất cả mọi người không khỏi cực kỳ chấn động. Thủ Chuyết Đế Quân trên đỉnh phong đế quân, đã từng là thần minh thủ minh nhân, càng là Lục gia vô thượng chi tổ, hắn bao trùm thiên hạ, cùng thái thượng thần vĩnh đế quân nổi danh. Hôm nay Thủ Chuyết Đế Quân cũng là phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, tự xưng là nô, đây là cỡ nào rung động sự tình. Ân chủ, Thương Tổ cũng là mang theo thương lĩnh chư đế chúng thần phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, nói ra: "Cung nghênh ân chủ." Trong lúc nhất thời, đem giữa thiên địa bất luận tồn tại gì, hạng người vô địch đều lập tức cho chấn tê. Thương Tổ chính là bộ tộc chỉ chủ, vô thượng đạo quân, thế gian vô địch vậy. Sâu không lường được, hôm nay xuất thương lĩnh chư đế, oanh nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt, xung Lý Thất Dạ là ân chủ. Lúc này, Lý Chỉ Thiên cũng mang theo đế gia chư đế chúng thần, oanh nằm tại Lý Thất Dạ dưới chân, cái này đã không đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Bởi vì tại Thương Tổ xuất lĩnh lấy thương lĩnh chư đế chúng thần oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, tất cả mọi người đã chấn tê, đã là trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Giờ này khắc này, mặc kệ ngươi là cái gì đế quân, bất luận ngươi là cái gì vô địch, đều bị rung động. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị chấn tê, ngốc tại nơi đó, một câu đều nói không ra. Trước đó, Lý Thất Dạ đã đầy đủ đáng sợ, đã từng là một kích bị thương tiên tháp đế quân, cũng đã từng là quạt bay thần vĩnh đế quân, mượn yểm cảnh chi lực độc chiếu đế quân cũng là thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, vào lúc đó, Lý Thất Dạ đã là đứng ở trên đỉnh phong, đầy đủ có thể cùng bất luận cái gì đế quân long quân phân cao thấp, liền xem như trên đỉnh phong thái thượng, vạn vật đạo quân, thần vĩnh đế quân cũng đều chưa chắc là Lý Thất Dạ đối thủ. Nhưng là, hôm nay chuyện xảy ra, vượt xa trước đó phát sinh mọi chuyện, nếu như nói, trước kia Lý Thất Dạ hành động, đã để người vì đó chấn kinh. Như vậy, giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mắt một màn này, đầy đủ có thể cho tất cả mọi người chấn tê dại. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy cũng vì đó trợn tròn mắt, bất luận là ai, đều là thật lâu nói không ra lời. Thiên Họa đạo quân, thấy một lần, chính là dẫn đầu oanh nằm tại đất, kêu to: "Thiếu gia, Tề Lâm Phật Đế, vị này viễn cổ không gì sánh được đại đế." Thấy một lần cũng là phục bái tại đất, xưng thiếu gia, lệ rơi đầy mặt. Thủ Chuyết Đế Quân thấy một lần, oanh nằm tại đất, tự xưng là nô, mà Thương Tổ thấy một lần, cũng là phục bái tại đất, xưng là ân chủ. Cho nên, đến phía sau Lý Chỉ Thiên, mang theo Lý gia chư đế chúng thần phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, tất cả mọi người đã không có cảm giác, thậm chí đã cho rằng là đương nhiên sự tình. Thiên Họa đạo quân, Tề Lâm Phật Đế, Thương Tổ, Thủ Chuyết Đế Quân, bọn hắn cái nào không phải đương kim tột cùng nhất tồn tại, bọn hắn cái nào không phải bao trùm cửu thiên tồn tại, bọn hắn cái nào không phải bệ nghệ chư đế chúng thần tồn tại. Nhưng mà, cho đến ngày nay, bọn hắn từng cái đều là oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, không phải xưng là thiếu gia, chính là tự xưng là nô, trong nhân thế có ai mới có tư cách dạng này, hoặc là trừ trước mắt Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có người có được tư cách dạng này đi. Đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, chấp trưởng càn khôn tồn tại, hôm nay, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều là oanh nằm tại đây, xưng là thiếu gia, hoặc là tự xưng là nô, chuyện như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua, trong nhân thế, cũng không có bất luận kẻ nào đáng giá bọn hắn như vậy đi làm. Nhưng là, Lý Thất Dạ đến, lại đáng giá bọn hắn làm như vậy. Xảy ra chuyện như vậy, bất kỳ người nào quan chỉ đều là vì chỉ cực kỳ chấn động, thậm chí có thể nói, rung động đều đã không đủ hình dung tâm tình của tất cả mọi người, đều nhanh không có cách nào dùng bút, mà tả hình dung bọn hắn tim loại kia rung động cảm giác, chỉ có thể nói, nhìn xem từng cái đỉnh phong tồn tại, phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy chỉ có thể là dùng chấn, tê dại hai chữ này để hình dung. Bao nhiêu vô địch tồn tại, bao nhiêu tung hoành thiên hạ hạng người, liền xem như từ thiên đỉnh mà đến vô thượng, chỉ sợ đều không có đãi ngộ như vậy đi. Trong nhân thế, ai có thể để đỉnh phong đế quân đạo quân như vậy phục bái, đây là chuyện không thể nào. Hôm nay lại vẫn cứ phát sinh, ở đây đế quân long quân, cũng đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, cho dù là sau khi lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cũng đều nói không ra lời, trăm ngàn cái suy nghĩ tại trong đầu của bọn hắn chợt lóe lên, các loại khả năng đều tại trong đầu của bọn hắn thôi diễn. Cuối cùng là như thế nào tồn tại, cuối cùng là có được làm sao có thể sợ thực lực người, cuối cùng là phải cường đại đến như thế nào tình trạng. Mới có thể để cho Thiên Họa đạo quân, Tề Lâm Phật Đế oanh nằm tại đất, miệng nói thiếu gia, người như thế nào, mới có thể để cho Thủ Chuyết Đế Quân, dạng này đỉnh phong đế quân tự xưng là nô đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại Thôi Diễn tưởng tượng thấy Lý Thất Dạ cuối cùng là thân phận gì, như thế nào lai lịch, đến tột cùng là người nào vậy? Có đế quân Long Quân trong lòng đều từng cái khả năng trong lòng phỏng đoán lấy, đều muốn Thôi Diễn thăm dò Lý Thất Dạ thân phận. Đây là vạn cổ vô thượng tồn tại, chỉ có loại này vạn cổ vô thượng tồn tại mới có thể chân chính để Thiên Họa Đạo Quân, Tề Lâm Phật Đế, Thủ Chuyết Đế Quân, Thương Tổ bọn hắn loại tồn tại này vì đó thần phục vậy. Tất cả đứng lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Tề Lâm Phật Đế, Thương Tổ, Thủ Chuyết Đế Quân bọn hắn lúc này mới đứng lên. Đặc biệt là Tề Lâm Phật Đế, nhìn qua Lý Thất Dạ, thiên ngôn vạn ngữ, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó cất bước vào trong chiến trường. Khi Lý Thất Dạ một bước vào trong chiến trường thời điểm, trong lúc nhất thời, bất luận là Thái Thượng, hay là Hải Kiếm Đạo Quân, lại hoặc là Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Đế Quân, bọn hắn tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn, trong chớp mắt này, cũng không khỏi lui lại một bước, như lâm đại địch. Về phần Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần, cũng đều trong nội tâm chấn động, bọn hắn cảm giác như thương thiên áp đỉnh, trong lúc nhất thời đều có một loại cảm giác không thở nổi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ vẫn là thường thường không có gì lạ, trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì công lực, cũng không có bất luận cái gì thần uy chấn áp chư thiên, đứng ở nơi đó, vẻn vẹn thường thường không có gì lạ thôi, thậm chí có thể nói, trong lúc phất tay, không có bất kỳ cái gì để cho người ta run rẩy lực lượng. Trên khí thế mà nói, Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ, thua ở đây bất luận một vị nào đế quân đạo quân, nhưng là, Lý Thất Dạ hướng chiến trường vừa đứng thời điểm, lại vẫn cứ để tất cả đế quân long quân áp lực đại tăng, như là thương sơn áp đỉnh, thậm chí có chút không thở nổi. Cho dù là không có hôm nay Thủ Chuyết Đế Quân, Thương Tổ, Tề Lâm Phật Đế bọn hắn thần phục, chính là trước đó, Lý Thất Dạ cũng giống vậy sẽ cho người cảm thấy sợ sệt, liền xem như đế quân đạo quân tồn tại như vậy, cho dù là đứng tại trên đỉnh phong, đều như thế đối với Lý Thất Dạ vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, trước đó, Lý Thất Dạ không cần chút sức lực, chính là trấn áp Độc Chiếu Đế Quân. Lúc đó Độc Chiếu Đế Quân là bực nào cường đại, đáng sợ cỡ nào, tá ngự yểm cảnh lực lượng Độc Chiếu Thực Quân, có thể đơn đấu Thái Thượng, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn dạng này đỉnh phong đế quân đạo quân. Mà cường đại như thế Độc Chiếu Đế Quân, dù là hắn mạnh hơn Bá Vô Địch, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó cũng là chỉ có phần bị đánh, căn bản chính là bị Lý Thất Dạ đè lên đánh, cái này có thể nghĩ, Lý Thất Dạ là đáng sợ đến như thế nào trình độ. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ giá lâm, Thương Tổ, Thủ Chuyết Đế Quân bọn hắn đều thần phục, như vậy, ở đây bất luận một vị nào đế quân đạo quân, đều là không cách nào tới tương thất. Liền xem như trước mắt Thiên Minh, Thần Minh Đế Quân đạo quân, cho dù là bọn hắn tung hoành thiên hạ, bế nghệ thập phương, nhưng là, tại thời khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn lại có chút không thở nổi. Dù là Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì thần uy chấn áp bọn hắn, dù là không có tản ra bất luận cái gì một sợi chấn thiên chỉ uy, đều như thế để tất cả đế quân long quân trong lòng run rẩy một chút. Đặc biệt là Lý Thất Dạ bước vào chiến trường thời điểm, hắn hướng nơi đó vừa đứng, Thiên Minh, Thần Minh đế quân đạo quân, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Thương thiên áp đỉnh, loại cảm giác này là 10 phần đáng sợ. Thường thường không có ỷ lạ Lý Thất Dạ đứng tại trước mặt, vậy mà để cho mình cảm giác nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng, cảm giác như vậy, đối với đế quân đạo quân mà nói, trước kia là cho tới bây giờ không có qua, hôm nay lại phát sinh ở trên người của bọn hắn. Hiện tại tán đi, còn kịp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chư đế chúng thần, bình bình đạm đạm ánh mắt tử thái, thượng, thần vĩnh đế quân trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua. Cho dù là cái này bình bình đạm đạm ánh mắt khẽ quét mà qua, để cho người ta không cảm giác được chút nào thần uy, nhưng là, chính là như vậy nhàn nhạt ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, vẫn là để đế quân đạo quân trong nội tâm run lên một cái, tựa như là ánh mắt này khẽ quét mà qua, chính là có thể chém giết bọn hắn tất cả đế quân đạo quân một dạng. Lúc này, Thiên Minh, Thần Minh chư đế chúng thần, cũng đều lập tức thần thái ngưng trọng không ý sánh được, như lâm đại địch. Có thể nói, trước đó, Thiên Minh, Thần Minh đã là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu, chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn là có thể đem bất luận cái gì đạo quân đế quân ma diệt. Nhưng mà, lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ, dù là Thiên Minh, Thần Minh đế quân đạo quân nắm trong tay thiên đình chỉ tháp, thiên thần câu, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể đem trước mắt Lý Thất Dạ ma diệt. Tiên sinh chính là vô địch, vạn cổ vô song. Thái Thượng thật sâu hít thở một cái, Thái Thượng cũng đích thật là vô song hạng người. Ở thời điểm này, biết rõ Lý Thất Dạ 10 phần đáng sợ, đối mặt Lý Thất Dạ, hắn hay là chịu đựng lấy áp lực, mặt không đổi sắc, chậm chậm nói, tiên sinh là muốn đứng tại tiên dân một bên, che chở tiên dân sao? Đối với các ngươi điểm ấy phá sự, ta còn thực sự không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, ta đối với thiên đình thế nhưng là có hứng thú. Tiên sinh mới nói, Thái Thượng khom khom thân, nói ra, nếu là tiên sinh đối với thiên đình có bất mãn gì chỗ, ta có thể chuyển đạt. Thiên đình, cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại, liền xem như tuyệt thế đế quân, đỉnh phong đạo quân, nghe được thiên đình uy danh, vậy cũng đều là cẩn thận vạn phần, thậm chí là nhượng bộ lui binh. Nhưng là, hôm nay, dù là Thái Thượng có thể đại biểu thiên đình, đều là thận nhỏ cẩn hơi, một bộ nghe vào ý kiến bộ dáng, một bộ khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng, thiên đình lúc nào từng có tư thái như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, ngươi muốn chuyển đạt cũng không khó, để cho các ngươi thiên đình lão đầu Tây, rửa sạch cổ, ta đi qua từng bước chặt, đem các ngươi toàn bộ thiên đình săn bằng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là miệng ra cuồng vọng, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được bất luận cái gì một câu, bất luận một chữ nào, đều là tràn đầy không có gì sánh kịp phân lượng. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là chặt thiên đình rất nhiều tồn tại cổ lão, muốn săn bằng thiên đình, đây tuyệt đối không phải cái gì đùa giỡn nói, như vậy, hắn nhất định sẽ đi làm sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. San bằng thiên đình, đây là một cái câu cỡ nào rung động lòng người, chỉ sợ một câu nói như vậy, có thể vang vọng vạn cổ, có thể xuyên qua toàn bộ thời gian trường hà. Từ khi viễn cổ đến nay, thiên đình phán có tội chi dân, từ đó về sau, thiên đình liền áp đảo vạn tộc phía trên, cao cao tại thượng, trong nhân thế khó mà có người có thể dung chuyển. Liền xem như về sau điên hỏa, quản chi cũng vẻn vẹn tại thiên đình trước đó đốt đi một cái hố thôi. Liền xem như về sau mãi áp đản các loại chư đế chúng thần, vậy cũng vẻn vẹn vây công thiên đình thôi. Liền xem như về sau chư vị nữ đế, cũng không có công phá thiên đình. Hôm nay, Lý Thất Dạ mở miệng, chính là nói muốn đạp diệt thiên đình, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Vạn cổ đến nay, chỉ sợ không ai có thể làm đến chuyện như vậy, vạn cổ đến nay, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể đạp diệt thiên địa đình. Liền xem như lại đỉnh phong tồn tại, có lẽ cũng khó mà làm đến, mặc kệ là trong truyền thuyết thần mộc thần đế, hay là hoành thiên mà lên nữ đế, chỉ sợ đều không thể làm đến đạp diệt thiên đình. Nhưng mà, hôm nay, Lý Thất Dạ lại nói muốn đạp diệt thiên đình, mà lại là thuận miệng nói đến, tựa hồ đó là lại chuyện dễ như trở bàn tay bất quá, thậm chí là một kiện không có gì ghê gớm lắm sự tình. Lời như vậy vừa ra thời điểm, cỡ nào để cho người ta chấn động theo, thiên minh đại biểu cho thiên đình. Khi Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đạp diệt thiên đình. Lúc này, tiên tháp đế quân hai mắt ngưng tụ, hai mắt lóe ra dọa người chi uy, nếu là những người khác, tại tiên tháp đế quân dạng này dọa người chi uy dưới, chỉ sợ là run lẩy bẩy, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ, lại một chút ảnh hưởng đều không có. Có cái gì khó đâu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tiên tháp đế quân. Phong khinh vân đạm, ở thời điểm này, đều để người cảm giác, dạng này phong khinh vân đạm một cái con mắt, tựa như là xem thường tiên tháp đế quân một dạng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ là không có ý tứ này, nhưng, là, tại người khác xem ra, lại là có dạng này một cái ý tứ. Tiên tháp đế quân không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, hai mắt ngưng tụ, hắn không hề tức giận, cũng không có quát lên, chỉ là ánh mắt ngưng tụ thôi. Không hề nghỉ ngờ, tiên tháp đế quân đã từng ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn. Ngày đó có tiên điện cửa đồng trước đó, dù là hắn tiên tháp chấn áp mà xuống, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn vung tay lên thôi, đem hắn tiên tháp đánh bay, thậm chí là đâm cháy hắn động thiên, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tiên sinh, muốn đạp diệt thiên đình, đây là ta không cách nào ngăn cản sự tình. Cuối cùng, Thái Thượng thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, ta có khả năng làm sự tình, chỉ có thể là tận trung cương vị công tác. Thái Thượng lời như vậy tư thái, cũng không khỏi để cho người ta vì đó giật mình, Lý Thất Dạ đáng sợ. Lý Thất Dạ cường đại, đây đã là làm cho tất cả mọi người rõ như ban ngày, liền xem như đế quân đạo quân loại tồn tại này, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong người, cũng đều minh bạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Nhưng là, tại thời khắc này, Thái Thượng không có nhượng bộ ý tứ, cái này để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, Thái Thượng, cái này cỡ nào lực lượng, xem ra, đây không phải là cùng bình thường. Đối với Thái Thượng lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chậm chậm nói, như vậy xem ra, ngươi là có lòng tin cản ta. Không dám. Thái Thượng lắc đầu, nói ra, tiên sinh cử thế vô địch, sâu không lường được, chỉ sợ là chúng ta không thể đo vậy. Nhưng là, Thái Thượng vai có chức trách, không thể không vì đó. Có gì có thể cản ta sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Thượng, có ý tứ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thái thượng khom người, nói ra, bằng vò ta nhất cử chi lực, không cách nào đối kháng tiên sinh, có lẽ, ở tiên sinh trước mặt, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến thôi, nhưng là, liền xem như sâu kiến, cũng có lộ ra răng nanh thời điểm. Ha ha, a, có chút ý tứ, ta đều có chút thích ngươi người như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá, ngươi cũng biết, lấy chính mình chi lực, là ngăn không được ta, ngươi có thủ đoạn gì đâu, cùng tiến lên, vẫn là dùng mặt khác nội tình đâu, thiên đỉnh chi tháp, thiên thần câu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trấn Khốn Vạn Vật Đạo Quân, kiếm hậu bọn hắn thiên đỉnh chi tháp, thiên thần câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, bao quát ở đây thiên minh, thần minh chư đế chúng thần, bọn hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó trở nên nặng nề, như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của mình bên trên một dạng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều biết, đánh đơn độc chiếu, thái thượng cũng tốt, thần vĩnh đế quân cũng được, tiên tháp đế quân, hải kiếm đạo quân đều là giống nhau, bọn hắn đều không phải là Lý Thất Dạ đối thủ, thậm chí có khả năng, vừa ra tay, cũng đã bị Lý Thất Dạ áp chế. Dù sao, trước đó, tá ngự yểm cảnh chi lực độc chiếu đế quân, so với bọn hắn bên trong bất cứ người nào còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ, nhưng là, cuối cùng còn không phải như vậy bị Lý Thất Dạ đè lên đánh, coi như về sau độc chiếu đế quân không có bị thôn phệ mà nói, chỉ sợ cũng giống vậy sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Cho nên, đơn đả độc đấu, bất luận thái thượng, tiên tháp đế quân bọn hắn đạo hạnh đến cỡ nào cường đại, đến cỡ nào vô địch, đều khó có khả năng là Lý Thất Dạ đối thủ. Như vậy, tại thời khắc này, đối với thái thượng, tiên tháp đế quân bọn hắn mà nói, bọn hắn có khả năng dựa vào đơn giản là có hai điểm, một là bọn hắn thiên minh, thần minh chư đế chúng thần đều ở đây, có khả năng dựa vào chính là nhiều người. Hai, đơn giản chính là bọn hắn còn có thiên đình chi tháp, thiên thần câu dạng này vô thượng đại thế có thể dùng, có lẽ có thể nhờ vào đó đến chấn áp Lý Thất Dạ, nhưng là, chưa chắc có bao nhiêu cơ hội. Mặc dù nói, giờ này khắc này, thái thượng tại trên nhân số có được ưu thế, lại có thiên đình chi tháp, thiên thần câu dạng này vô thượng chi thế, nhưng là, mọi người trong lòng vẫn là chịu nặng, đều như thế là không có nắm chắc. Giờ này khắc này, thái thượng là thật sâu hít thở một cái, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, giống như là thương thiên áp đỉnh một dạng, liền xem như thái thượng nhân vật như vậy, cũng là cảm thấy áp lực to đến không gì sánh kịp, nhưng là, hắn hay là chống được Lý Thất Dạ mang đến cho hắn áp lực. Tiên sinh muốn chiên, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lúc này, thái thượng thật sâu hô hấp, kiên định tâm thần, thái độ kiên định. Có thể nói, thái thượng đích thật là khó lường, ở thời điểm này, hắn còn có thể thủ vững ở tâm thần, đổi lại những người khác, hoặc là đã bị uy hiếp. Ta ngược lại nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, đã như vậy, vậy liền nhìn xem, có bao nhiêu người nguyện ý vì thiên đình bán mạng. Nói, Lý Thất Dạ ngồi yên, đứng ở nơi đó, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn trước mắt một màn này. Thái thượng thật sâu hít thở một cái, nhìn qua ở đây thiên minh, thần minh chư đế chúng thần, chậm chậm nói, thiên đình, chiều dọi chúng ta, chắc chắn nhất thống vạn thế. Đại chiến tướng tại, chư quân, có bằng lòng hay không theo ta nghênh chiến, cùng chấp trưởng đại thế. Thái thượng lời nói này đi ra, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, thậm chí có chư đế chúng thần nhìn nhau một chút. Thiên minh cùng thiên đình cùng tồn tại, muôn vàn khó khăn không chối từ, chưa từng lùi bước. Ở trong thiên minh, có thể đại biểu cho chư đế chúng thần hư không tiên đế thanh âm kiên định, nói năng có khí phách, chưa từng lùi bước. Thiên minh bên trong chư đế chúng thần, thái độ hay là rất kiên định. Bọn hắn đều nguyện ý cùng thái thượng cộng đồng tiến thối. Không hề nghi ngờ, thiên minh bên trong là 10 phần đoàn kết, bọn hắn trên dưới một lòng, bất luận là cường đại cỡ nào để quân long quân, đều nguyện ý lẫn nhau ôm làm một đoàn, đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thối. Cái này không chỉ là thái thượng không tầm thường địa phương, khiến cho thiên minh bên trong trừ đế chúng thần, đều nguyện ý đứng ở bên phía hắn, đều nguyện ý cùng hắn cộng đồng tiến thối. Cái này cũng đích thật là thái thượng mị lực. Đồng thời, đây cũng là thiên minh tồn tại ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, thiên minh là thiên đình kiên cố nhất người ủng hộ, bất luận là lúc nào, bất luận là cái gì mưa gió, thiên minh đều là kiên định không thay đổi đứng tại thiên đình bên này. Chư quân đâu? Lúc này, thái thượng nhìn phía thần minh bên này, mặc dù nói, thiên minh cùng thần minh liên minh, mà lại thần minh bên trong cũng có được rất nhiều thế hệ trước đại đế tiên vương, là thiên đình người ủng hộ, mà lại là xuất thân từ thiên, thần, ma tam tộc, bọn hắn đối với thiên đình thái độ hay là 10 phần kiên định. Nhưng là, so sánh với thiên minh đến, thần minh hay là phức tạp được nhiều, hay là lỏng lẻo được nhiều. Nếu như nói, thiên minh chư đế chúng thần đều là kiên định đứng tại thiên đình bên này, là thiên đình người ủng hộ. Mà thần minh chư đế chúng thần vậy liền không nhất định, mặc dù tại thần minh bên trong, vẫn là có bộ không ít thế hệ trước đại đế tiên vương là thiên đình người ủng hộ, nhưng là cũng không ít chư đế chúng thần là, bởi vì đủ loại nguyên nhân gia nhập thần minh bên trong. Trong lúc nhất thời, thần minh bên trong chư đế chúng thần đều nhìn nhau một chút, liền xem như chiến trường bên ngoài chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn qua thần minh, không ít người cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Có thể nói, ở thời điểm này, đã không phải là tiên dân, cổ tộc chi chiến, mà là dính đến phải chăng nắm giữ không thiên đình, có nguyện ý hay không vì thiên đình đánh một trận. Đối với rất nhiều đại đế tiên vương mà nói, trong bọn họ có người nguyện ý vì cổ tộc một trận chiến, thậm chí một trận chiến đến chết, nhưng là, trong bọn họ, nhưng không thấy ai ai đều nguyện ý vì thiên đình mà chiến. Đối với bọn hắn một chút đại đế tiên vương mà nói, là cổ tộc mà chiến, cùng là thiên đình mà chiến, đó là hai việc khác nhau. Ở thời điểm này, cũng không ít chư đế chúng thần nhìn qua Hải Kiếm Đạo Quân, không hề nghi ngờ, Hải Kiếm Đạo Quân làm thần minh thủ minh nhân, hắn là có thái độ đi biểu quyết. Hải Kiếm Đạo Quân thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, như vì thần minh mà chiến, ta là đến chết cũng không đổi, về phần vì thiên đình mà chiến sao? Ta không có hứng thú, ta chính là ta, không có quan hệ gì với thiên đình. Hải Kiếm Đạo Quân lời này vừa ra, để ở đây không ít đế quân Long Quân cũng là trong nội tâm vì đó chấn động. Hải Kiếm Đạo Quân, làm đỉnh phong bên trên đạo quân, lại là thần minh thủ minh nhân, thái độ của hắn, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, tại thời khắc này tỏ thái độ, cũng là đại biểu cho một chút đạo quân đế quân thái độ. Đặc biệt là đối với thần minh mà nói, cũng không phải là tất cả đạo quân đế quân, đều là nguyện ý vì thiên đình mà chiến. Thiên đình tại, cổ tộc mới có thể vĩnh tồn. Lúc này, có thần minh thế hệ trước đại đế tiên vương trầm giọng nói. Trên thực tế, cổ tộc cũng cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Hải Kiếm Đạo Quân lúc này đứng ở nơi đó, cũng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Hải Kiếm Đạo Quân thế nhưng là một vị trên đỉnh phong đạo quân, chỉ cần hắn không nguyện ý, giống hắn loại tồn tại này, chỉ sợ là khó mà bị người lôi cuốn tiến lên. Hải Kiếm Đạo Quân nhìn qua thần minh chư đế chúng thần, chậm chậm nói, chư quân đều là tại, năm đó ta nhập thần minh, không làm thiên đình, cũng không vì cổ tộc, vẻn vẹn vì thần minh, cũng nhận được chư quân duy trì, thêm thủ minh nhân vị trí. Nhưng, chư quân có chư quân lựa chọn, ta cái này thủ minh nhân vị trí, vẻn vẹn nhận được chư quân hậu ái. Nói đến đây, Hải Kiếm Đạo Quân dừng một chút, chậm chậm nói, hôm nay, chư quân nguyện ý đi theo tại ta, vậy ta liền vẫn là thần minh thủ minh nhân, ta nguyện ý thần minh quốc cung tận tụy. Nếu là chư quân có bản thân lựa chọn, cái kia thần minh cũng là trả lại cho chư quân, ta chỉ là một kẻ người rảnh rỗi. Nói, Hải Kiếm Đạo Quân, đứng dậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần minh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, Hải Kiếm Đạo Quân làm thần minh thủ minh nhân. Tại thời khắc này, hắn làm ra lựa chọn, đứng ra. Không phải ta loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ở thời điểm này, thần minh bên trong, không biết ai nói một câu nói như vậy. Nhưng là, Hải Kiếm Đạo Quân không để ý tới, chỉ là đứng ra, khinh thường quần hùng. Đương nhiên, Hải Kiếm Đạo Quân đứng ở nơi đó, ai cũng không làm gì được hắn. Tại Hải Kiếm Đạo Quân đứng dậy đằng sau, Diệp Phàm Thiên yên tĩnh không nói, cuối cùng nàng cũng đứng dậy, đứng ở Hải Kiếm Đạo Quân sau lưng. Tương lai, ngươi có thể nhập thiên đình, trưởng vạn vực. Gặp Diệp Phàm Thiên lựa chọn Hải Kiếm Đạo Quân bên này, có thế hệ trước đại đế tiên vương khuyên nàng. Diệp Phàm Thiên khe khẽ lắc đầu, nói ra, thần minh đối với ta có ân, đạo quân đối với ta càng là ân trọng như núi, ta theo đạo quân. Diệp Phàm Thiên lựa chọn đứng tại Hải Kiếm Đạo Quân bên này, tùy theo, Ngũ Dương Đạo Quân cùng số ít đạo quân đế quân cũng đứng dậy, đứng ở Hải Kiếm Đạo Quân bên này. Một màn này, để chư đế chúng thần thấy cũng đều không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu, thần minh bắt đầu phân liệt, thần minh, không bằng thiên minh như thế đoàn kết nhất trí, cũng không bằng thiên minh như thế kiên định không thay đổi, là thiên đình người ủng hộ. Dù sao, đối với thần minh một chút đế quân đạo quân mà nói, đặc biệt là đến từ Bát Hoang Đạo Quân, bọn hắn gia nhập thần minh, cũng không phải là vì thiên đình, cũng không phải vì cổ tộc, bọn hắn vẻn vẹn vì thần minh thôi. Đế, xây chúng ta thần minh, coi như là ủng hộ thiên đình, chúng ta cho là chấp đế ý chí. Ở thời điểm này, có thế hệ trước đại đế tiên vương trầm giọng nói. Bọn hắn trong miệng nói tới đế, chính là chỉ thành lập thần minh huyền đế, nên ủng hộ thiên đình. Lúc này, ở trong thần minh, lưu lại chư đế chúng thần, nguyện ý cùng thiên minh đứng chung một chỗ, bọn hắn ủng hộ thiên đình, nguyện ý cùng thái thượng, cùng thiên minh cộng đồng tiến thối. Không hề nghi ngờ, những này thần minh chư đế chúng thần, bọn hắn đều là đứng tại cổ tộc bên này, cũng đều là thiên đình người ủng hộ. Ở thời điểm này, có một vị thế hệ trước đại thực tiên vương nhìn xem vẫn đứng ở nơi đó, không có tỏ thái độ thần vĩnh đế quân, chậm chậm nói, đạo huynh, còn xin ngươi đến chủ trì thần minh đại cục. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn qua thần vĩnh đế quân. Tại thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người thần vĩnh đế quân. Thậm chí ngay cả thần minh bên trong chư đế chúng thần, cũng đều nín thở, nhìn xem thần vĩnh đế quân. không hề nghi ngờ, làm trên đỉnh phong thần vĩnh đế quân, có được cực kỳ cường đại lực hiệu triệu, cũng có được cực kỳ cường đại thực lực, lấy thực lực của hắn, lấy thân phận của hắn, cũng đích thật là có thể đi quản hạt thần minh, đảm nhiệm thần minh thủ minh nhân vị trí. Nhưng là, lúc này, thần vĩnh đế quân đứng ở nơi đó, ánh mắt quét qua, đạm bạc nói, ta là tới trả nợ, nợ cũng còn phải không sai biệt lắm. Ta có hứng thú lại lãnh giáo một chút tiên sinh cao chiêu, nhưng là, đối với thần minh chi trách, không liên quan gì đến ta, mời cao minh khác. Thần vĩnh đế quân thốt ra lời này đi ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời, thần minh thực lực cấp tốc hạ xuống, mà lại, trong chớp mắt này, chính là đả kích thần minh sĩ khí. Ở trong thần minh, có thể nói là có được hai đại cự đầu, Hải Kiếm đạo quân cùng thần vĩnh đế quân, bọn hắn đều là đỉnh phong đế quân đạo quân, lấy thực lực của bọn hắn, đều có thể chỉ huy thần minh, chấp trưởng thần minh quyền hành. Đương nhiên, nếu là tăng thêm năm đó thủ chuyết đế quân, như vậy, thần minh thực lực liền càng thêm cường đại, có tam đại cự đầu. Nhưng là, cho tới bây giờ, chuyết thủ đế quân sớm liền đã thối lui ra khỏi thần minh, mà ở thời điểm này, tại cái này trọng yếu không gì sánh được lựa chọn trước mắt, mà Hải Kiếm đạo quân lựa chọn cự tuyệt đứng tại thiên đình bên này, cũng có số ít đạo quân đế quân nguyện ý đi theo Hải Kiếm đạo quân. Lúc này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đem hy vọng ký thác ở trên thân thần vĩnh đế quân. Nếu là thần vĩnh đế quân đảm nhiệm thần minh thủ minh nhân, tốt như vậy xấu cũng có thể kéo lại thần minh trượt chi thế. Hiện tại, thần vĩnh đế quân một tiếng cự tuyệt. Thần vĩnh đế quân một tiếng cự tuyệt, thần minh bên trong chư đế chúng thần, cũng giống vậy không thể làm gì. Thần vĩnh đế quân vốn cũng không thuộc về người của thần minh. Hắn chẳng qua là có lời hứa tại thân thôi, cho nên mới sẽ là thần minh hiệu lực. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý đứng tại thiên đình bên này. Huống chi, năm đó thần vĩnh đế quân tại Hạ Tam Châu thời điểm, liền đã cùng thiên đình không đối phó. Năm đó thần vĩnh đế quân nhất thống Hạ Tam Châu, thiên đình lệnh dưới, thần vĩnh, đế quân căn bản cũng không tiếp thiên đình chi lệnh. Hôm nay, thần vĩnh đế quân không đứng tại thiên đình bên này, cái kia có cái gì không được chứ, liền xem như thần minh chứ đế chúng thần, cũng là không làm gì được thần vĩnh đế quân. Hiện tại, Hải Kiếm đạo quân rời khỏi, thần vĩnh đế quân cự tuyệt, kể từ đó, lập tức khiến cho thần minh chính là rắn mất đầu. Lập tức khiến cho thần minh như là mất đi chủ tâm cốt một dạng. Mặc dù thần minh chư đế chúng thần đều là thập phần cường đại, nhưng là, nhất định phải có một vị trên đỉnh phong để quân đạo quân đứng hiện đến, mới có thể phục chúng, nhất thống chư đế chúng thần. Nếu là chư quân không để ý, ta đến như thế nào? Ở thời điểm này, bao trùm cửu thiên tiên tháp đế quân mở miệng. Tiên tháp đế quân mới mở miệng, bỗng chốc kia cũng làm người ta tâm thần chấn động, bầu không khí lập tức phấn chấn, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt nhìn qua tiên tháp đế quân. Tiên tháp đế quân, có thể nói là thân phận độc nhất vô nhị, tiên tháp đế quân, chính là thiên chỉ kiêu tử, trời sinh sủng nhi, làm trên đỉnh phong đế quân, cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng. Dù là mọi người đều biết, tiên tháp đế quân là đứng tại cổ tộc bên này, cũng là đứng tại thiên minh bên này, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sai sử tiên tháp đế quân, cũng không có người có thể hiệu lệnh tiên tháp đế quân, liền xem như thiên minh tự thân, nếu là tiên tháp đế quân không nguyện ý, thiên minh cũng không thể sai sử tiên tháp đế quân làm bất cứ chuyện gì. Có thể nói, tiên tháp đế quân thân phận là 10 phần đặc biệt, nhưng là một đời đỉnh phong bên trên đế quân, làm thiên chỉ kiêu tử, lại là thượng thiên sủng nhì, đứng tại cổ tộc bên này tiên tháp đế quân, ở trong chư đế chúng thần thế nhưng là có uy vọng cực cao, đặc biệt là đối với cổ tộc mà nói, uy vọng của hắn chỉ long, chỉ sợ không ai bằng, cũng chỉ có thái thượng có thể vượt qua mà thôi. Thậm chí có người nói, nếu là ở trước kia, tiên tháp đế quân đối với thiên minh thủ minh nhân có hứng thú, rất có thể, thiên minh thủ minh nhân không phải là thái thượng. Mà là tiên tháp đế quân. Nhưng là, tiên tháp đế quân cho tới nay đều là cao cao tại thượng, tự bế động thiên, tu hành vấn đạo, đối với thiên minh mọi việc cũng không hỏi đến, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hôm nay, tiên tháp đế quân lại là tự động xin đi giết giặc, vậy mà chính mình đứng ra muốn làm thần minh thủ minh nhân, cái này đích xác là làm cho tâm thần người phân chân, đặc biệt là đối với thiên minh, thần minh mà nói. Liền xem như vừa rồi thần minh chư đế chúng thần, bọn hắn muốn mời người đảm nhiệm thủ minh nhân vị trí, nhưng là cũng không tốt hướng tiên tháp đế quân mở miệng, dù sao, tiên đế tháp quân là thuộc về thiên minh người, ngay cả thiên minh đều không nhất định có thể mời được đến tiên tháp đế quân, huống chi là thần minh chư đế chúng thần đâu. Đương nhiên, tiên tháp đế quân chính mình chủ động đứng ra, nguyện ý đi làm thần minh thủ minh nhân, đó cũng là có nguyên nhân. Giờ này khắc này, thần minh chi thế chuyển tiếp đột ngột, theo Hải Kiếm đạo quân rời khỏi, thần vĩnh đế quân cự tuyệt, cái này khiến thần minh rắn mất đầu. Nếu như còn như vậy rằng có nữa, thần minh tất nhiên sẽ như là năm bè bảy mảng, đến lúc đó, thần minh liền sẽ đi vào năm đó đạo minh theo gót. Nói không chừng, đến lúc đó còn chưa kịp đối kháng Lý Thất Dạ, mà thần minh nội bộ đã vì ai có thể làm thủ minh nhân, mà ra tay đánh nhau đều không nhất định. Cho nên, ở thời điểm này, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, bao trùm cửu thiên thiên chi kiêu Tử Tiên Tháp Đế Quân. Hắn chủ động đứng ra, nguyện ý đảm nhiệm thần minh thủ minh nhân. Tiên Tháp Đế Quân chủ động đứng ra, đảm nhiệm thủ minh nhân. Đối với thần minh mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt, quần long có thủ, đây là phấn chấn lòng người sự tình tốt. Thái thượng cùng thiên minh cũng là vui thấy kỳ thành, Tiên Tháp Đế Quân chỉ huy thần minh, vậy liền sẽ khiến cho thần minh càng thêm kiên định vững chắc, kể từ đó, thiên minh cùng thần minh ở giữa liên minh liền càng thêm kiên định. Mà lại, lần này Hải Kiếm Đạo Quân mang theo số ít đạo quân đế quân, thối lui ra khỏi thần minh đằng sau, hoàn toàn khiến cho thần minh đầu nhập vào thiên đình dưới cờ, hoàn toàn trở thành thiên đình một phần. Thủ Chuyết Đế Quân đằng sau, thần minh hoàn toàn cải biến, hoàn toàn biến thành thiên đình người ủng hộ. Thần minh kiên trì trăm ngàn vạn năm lập trường, cũng là hoàn toàn cải biến. Bên ngoài chiến trường, có đế quân nhìn xem một màn này, cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài tại âm thanh. Đối với cổ tộc đế quân Long Quân mà nói, bọn hắn nguyện ý đứng tại cổ tộc bên này, nhưng là, không nhất định nguyện ý đứng tại thiên đình bên này. Cho nên, dưới loại tình huống này, đối với không nguyện ý gia nhập thiên minh đế quân Long Quân mà nói, chí ít còn có một cái thần minh có thể lựa chọn. Đặc biệt là năm đó Thủ Chuyết Đế Quân thời đại, thần minh lập trường càng thêm trung lập một chút, thậm chí không cùng thiên minh, kết minh. Nhưng là, hôm nay, theo Thủ Chuyết Đế Quân rời khỏi, Hải Kiểm Đạo Quân rời khỏi, khi Tiên Tháp Đế Quân đảm nhiệm thần minh thủ minh nhân thời điểm, thần minh hoàn toàn cải biên. Hôm nay thần minh, không còn là năm đó thần minh, từ đó về sau, thần minh cùng thiên minh không có gì khác nhau, đều sẽ trở thành thiên đình một phần. Cuối cùng là đi lên con đường này. Thủ Chuyết Đế Quân nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thở dài một tiếng, vì đó tiếc hận. Tiên Tháp Đế Quân nhập chủ thần minh, giờ phút này, thần minh đại thế đã định, thần minh lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên, lại một lần nữa đoàn kết lại. Tiên Tháp Đế Quân nhập chủ thần minh đằng sau, thần minh lại một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa đoàn kết, cùng dĩ vãng liền hoàn toàn khác nhau, lần này thần minh, không còn là trước kia loại kia lắc lư hoặc là khuynh hướng trung lập thần minh. Lần này thần minh lại một lần nữa ngưng tụ đằng sau, triệt để trở thành thuộc về thiên đình thần minh, Hải Kiếm Đạo Quân mang theo bộ nhỏ phần đại đế tiên vương rời khỏi đằng sau. Còn lại đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, hoàn toàn đứng ở cổ tộc bên này, hoàn toàn đầu nhập vào thiên đình ôm ấp. Kể từ đó, thần minh cùng thiên minh lại một lần nữa chặt chẽ vô cùng kết hợp lại, khiến cho thần minh hoàn toàn thay đổi thái độ cùng màu lót. Mặc dù nói, thần minh lần này thuế biến làm cho đã mất đi Hải Kiếm Đạo Quân, các loại một bộ phận đại đế tiên vương, nhưng là, theo biển toàn đạo quân bọn hắn rời khỏi, lại khiến cho thần minh thuế biến càng thêm triệt để, khiến cho thần minh có thể cùng thiên minh lại một lần nữa chặt chẽ vô cùng kết hợp. Hai đại minh hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, bất luận là chiến lược còn phương hướng đều là, đạt đến chặt chẽ không gì sánh được đồng bộ. Nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi để một số người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng không khỏi vì đó tiếc hận, trước đó trăm ngàn năm cố gắng, cuối cùng vẫn hóa thành chảy về hướng đông nước, thần minh không còn là trước kia cái kia thần minh. Thiên minh không lùi, thần minh cũng không lùi. Ở thời điểm này, thần minh cùng thiên minh thái độ là hoàn toàn nhất trí, cũng là vô cùng kiên định. Nhìn xem một màn này, để Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, Hải Kiếm Đạo Quân không khỏi cười lớn một tiếng, đối với thần minh thuế biến cũng tốt, chuyển biến cũng được, cũng không có hứng thú, hắn đã thối lui ra khỏi thần minh. Mặc dù ta đã không đứng một bên. Ở thời điểm này, Hải Kiếm Đạo Quân cười to, nói với Lý Thất Dạ, nhưng là, tiên sinh vô thượng, ta muốn hướng tiên sinh lĩnh giáo một chiêu nửa thức, không biết tiên sinh có thể chỉ giáo. Hải Kiếm Đạo Quân thối lui ra khỏi thần minh. Không nguyện ý cùng thiên minh đứng ở một bên, cũng không nguyện ý trở thành thiên đình chó săn, nhưng là, hiện tại hắn lại là khiêu chiến Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trước đó, đã là quạt bay thần vĩnh đế quân, cũng làm Tiên Tháp đế quân bị thương nặng, càng là áp chế có được yểm cảnh chỉ lực độc chiếu đế quân. Trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ thực lực, đã là tại trên đỉnh phong, áp đảo thái thượng, thần vĩnh đế quân, Hải Kiếm Đạo Quân bọn hắn phía trên. Nhưng là, hiện tại Hải Kiếm Đạo Quân y nguyên không sợ Lý Thất Dạ cường đại. Y nguyên muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, cái này đích xác là để cho người ta không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Ta cũng có ý đó. Thần Vĩnh Đế Quân đứng ở nơi đó, bình thản bên trong sâu sắc, luôn luôn như vậy để cho người ta vì đó mê muội. Có cái gì không được? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, các ngươi là cùng tiên lên đâu, hay là từng bước đến đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Hải Kiếm Đạo Quân, Thần Vĩnh Đế Quân, bọn hắn đều đã là đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, bọn hắn tung hoành thiên hạ, đánh khắp vô địch thủ. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, các ngươi là cùng tiến lên đâu, hay là từng bước đến đâu? Lời như vậy, chỉ sợ giữa cả thế gian, cũng liền chỉ có Lý Thất Dạ nói được, liền xem như mặt khác đỉnh phong đế quân đạo quân, cũng nói không ra lời nói hung hăng bá đạo như thế tới. Nhưng là, tại thời khắc này, khi Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ nói ra lời như vậy chỉ lúc, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy là phách lối, thậm chí cũng không có người cảm thấy Lý Thất Dạ lời này có gì không ổn. Dù là lại bá đạo lời nói từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, cho dù là đã bình ổn bình không có gì lạ giọng điệu nói ra, nhưng là, vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều cảm thấy đương nhiên sự tình, hết thảy đều là hẳn là sự tình. Lập trường quy về lập trường chính là tuyệt không nhượng bộ. Thái thượng cũng đều chậm chậm nói, nhưng là, tiên sinh vạn cổ vô song, chúng ta cũng nguyện ý một chiều một thức ở giữa, hướng tiên sinh thỉnh giáo, còn xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Đơn đả độc đấu, ta cũng muốn thử một lần một chiêu nửa thức. Đứng tại trên bầu trời tiên tháp đế quân nói chuyện thời điểm, vẫn là cao cao tại thượng, thanh âm rủ xuống, y nguyên có bao trùm cửu thiên chi thế, tiên tháp đế quân chính là tiên tháp đế quân, bất luận là lúc nào, hắn đều là một bộ thiên chi kiêu tử tư thái, bất luận thời điểm nào, hắn đều là bao trùm trong nhân thế khí thế. Ta có một chuyện, tự xưng trong nhân thế tuyệt vậy, không biết tiên sinh có thể chỉ giáo. Tiên tháp đế quân mặc dù là cao cao tại thượng, bao trùm cửu thiên, chính là có thiên chi kiêu tử chi thế, nhưng là, nói ra lời như vậy thời điểm, lại là 10 phần chân thành. Giờ này khắc này, bất luận là hải kiếm đạo quân, hay là thái thượng, lại hoặc là tiên tháp đế quân, bọn hắn đều là 10 phần chân thành. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không có cải biến lập trường của mình, chẳng qua là đem lập trường của mình trước thả một chút, bọn hắn đích đích xác xác là muốn hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo một chiêu nửa thức, toàn lực ứng phó, muốn tại một chiêu này nửa thức bên trong thấy đại đạo chân áo. Tại thời khắc này, thái thượng cũng tốt, tiên tháp đế quân cũng được, bọn hắn muốn hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo thời điểm, bọn hắn đã buông xuống lập trường của mình, bọn hắn không phải là thiên minh thủ minh nhân, cũng không phải thiên đình sứ giả, mà là một vị đế quân, một vị long quân, một vị thuần túy không gì sánh được tu sĩ. Một vị thuần túy không gì sánh được tu sĩ, đương nhiên là hỏi cầu học, để cầu tác đại đạo ảo diệu. Đường dài rằng giặc này, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm, đây chính là thuần túy tu sĩ, giờ này khắc này, hải kiếm đạo quân là như vậy, thần vĩnh đế quân là như vậy, thái thượng là như vậy, tiên tháp đế quân cũng là như thế. Lý Thất Dạ cao hơn nhiều bọn hắn phía trên, tại thời khắc này, bọn hắn giống như từng vị vãn bối, nhìn thấy cao thâm hơn trưởng bối pắp lúc, nhịn không được nóng lòng không đợi được, hướng trưởng bối cầu đạo. Hướng trưởng bối luận bàn, để cầu đắc đại đạo chân áo. Trên thực tế, vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều biết Lý Thất Dạ cường đại cùng đáng sợ. Nhưng là, tại thời khắc này, chân chính đứng ra, dám khiêu chiến Lý Thất Dạ để quân đạo quân lại có mấy người đâu. Mà cho dù là tại sinh tử trước đó, thái thượng, tiên tháp đế quân bọn hắn y nguyên trước buông xuống mặt khác hết thảy, trước hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến. Đối với bọn hắn mà nói, dạng này khiêu chiến, không liên quan tới lập trường, cũng không liên quan tới sinh tử. Vẻn vẹn liên quan tới đại đạo tìm kiếm thôi. Đã các ngươi muốn lên nha, vậy ta thỏa mãn các ngươi là được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ, đây là các ngươi nhân sinh cái cuối cùng nguyện vọng. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, chính là 10 phần điểm xấu, thậm chí là để cho người ta trong nội tâm run rẩy một chút. Nhưng là, dù là cái này biết là 10 phần điểm sâu, thậm chí có thể là thấy một lần sinh tử, nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là hải kiếm đạo quân, hay là thái thượng, lại hoặc là thần vĩnh, đều là không có lùi bước đã sớm sáng tỏ tịch chết, là đủ. Cho dù là thiên chỉ kiêu tử tiên tháp đế quân, lúc này cao cao tại thượng hắn, cũng cười to một tiếng, nói ra một câu như vậy rung động lòng người. Đã sớm sáng tỏ tịch chết, là đủ. Tiên tháp đế quân lời như vậy, để đang ngồi để quân đạo quân cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Một câu nói kia tựa như là đòn cảnh tỉnh, lại như còn là thần trung mộ cổ, trong chóp mắt này, để cho người ta tỉnh táo lại đồng dạng. Đối với bao nhiêu để quân đạo quân mà nói, bọn hắn đều nhanh quên lãng một câu nói kia, cũng nhanh quên lãng chính mình vừa cầu đạo thời điểm một loại này tâm tính. Dù sao, đối với một người tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn thành tựu đế quân đằng sau, đã là tung hoành vô địch, đã là bản thân hỏi, đa số cũng khó mà lại hướng người hỏi. Dù sao, tu đạo đến tận đây, đã là bản thân sự tình, trong nhân thế. Lại có người nào có thể vì bọn họ dạng này đế quân đạo quân thụ đạo? Hôm nay, đứng tại trên đỉnh phong tiên tháp đế quân lại nói, đã sớm sáng tỏ tịch chết, là đủ. Trong chớp mắt này, để ở đây đế quân đạo quân trong nháy mắt bị đâm trọt, đây chính là bọn họ cầu đạo chi lộ nha. Bao nhiêu năm trước, bọn hắn cầu đạo thời điểm, chính là có dạng này sơ tâm nha. Chỉ bất quá, đi tới, đều nhanh quên đi một câu nói kia. Đã sớm sáng tỏ tịch chết, là đủ. Chính là hải kiếm đạo cũng không khỏi cười to nói. Ta cũng đủ rồi, vậy liền để ta tới trước, như thế nào? Không phân tuần tự, tùy tâm một kích, như thế nào? Thái thượng cũng hăng hái, một mực lãnh diễm không gì sánh được hắn, giờ này khắc này, tức lại như trở lại thiếu niên đồng dạng, loại kia hăng hái, bế nghễ thiên hạ chi tư, ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Có cái gì không được, tùy ý đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngược lại là thỏa mãn Hải Kiếm Đạo Quân nguyện vọng của bọn hắn. Hải Kiếm Đạo Quân một bước đạp đi ra, cười to, khí thế như hồng, nói ra, vậy ta tới trước, một kiếm là đủ, ta cả đời, chỉ cầu kiếm này. Tốt. Lý Thất Dạ cũng một ngụm đáp ứng. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu đế quân long quân không, khỏi vì đó ngừng thở, Hải Kiếm Đạo Quân nói hắn cả đời chỉ cầu kiếm này, một kiếm là đủ, đó chính là mang ý nghĩa, một kiếm này, chính là Hải Kiếm Đạo Quân trong cuộc đời cường đại nhất một kiếm, cũng là nhất tuyệt thế một kiếm. Hải Kiếm Đạo Quân, cả đời si tại kiếm đạo, sở tu luyện kiếm đạo càng là đến từ thiên thư chín đại kiếm đạo một trong, hắn càng là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, như vậy. Hắn cả đời sở cầu một kiếm, đến tột cùng là có uy lực mạnh cỡ nào đâu. Trong chớp mắt này, để ở đây đế quân đạo quân cũng không khỏi ngừng thở, đều muốn nhìn một chút, Hải Kiếm Đạo Quân một kiếm này, đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng. Keng một tiếng kiếm minh, lúc này Hải Kiếm Đạo Quân kiếm đã xuất vỏ, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế lên, kiếm chính là Hải Kiếm Đạo Quân chính là kiếm. Vào giờ phút này, Hải Kiếm Đạo Quân kiếm nhất ra khỏi vỏ thời điểm, kiếm là kiếm gì, cái kia đã không trọng yếu. Kiếm trong tay hắn, bất luận là một thanh thần binh lợi khí, hay là một thanh sắt thường đồng kiếm, đó đều đã không trọng yếu. Bởi vì, tại Hải Kiếm Đạo Quân kiếm thế lên thời điểm, hắn chính là kiếm, kiếm tức là hắn, cho nên, hắn mới là kiếm bản thân, về phần kiếm trong tay, là dạng gì kiếm, vậy chỉ bất quá một loại hình thức thôi. Thần binh lợi khí chỉ kiếm, sắt thường chỉ kiếm, đều đối với Hải Kiếm Đạo Quân một kiếm này sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Kiếm lên liền vong ngã, có kiếm liền có thể. Giờ này khắc này, Hải Kiếm Đạo Quân đã dung nhập kiếm thức bên trong, cũng hóa thành kiếm đạo. Một thức lên, biển sẽ đạo quân tại, kiếm cũng liền tại, chỉ cần trong lòng nhất niệm, không cần thần binh lợi khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm thức lên, người tức là kiếm, không có kiếm cũng có thể, chỉ cần có ta. Đây chính là Hải Kiếm Đạo Quân, khi hắn kiếm lên thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, Hải Kiếm Đạo Quân cả người dung nhập trong đó, mọi người cũng đều quên đi xuất thân của hắn cùng lai lịch. Cũng đều quên đi hắn là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, mọi người có khả năng nhìn thấy, đó chính là hắn kiếm trong tay, kiếm của hắn, cũng đã là đại biểu hết thảy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, Hải Kiếm Đạo Quân 12 khỏa vô thượng đạo quả hào quang rực rỡ, trong chớp mắt này, nhục thân tản ra tiên quang, phun ra nuốt vào tiên quang thời điểm, hỗn độn chân khí bàng bạc vô tận, tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, tại cái kia trên mệnh cung, tại cái kia hỗn độn chân khí bên trong, hiện lên chân ngã thụ, 12 khỏa vô thượng đạo quả lẫn nhau liên kết, lẫn nhau cộng sinh, chân ngã thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, không gì sánh được tráng quan. Giờ này khắc này, chân ngã thụ chập chờn thời điểm, rủ xuống chân ngã chi quang, chân ngã chi lực phun ra nuốt vào không hết, toàn bộ thiên địa giống như bị chân ngã bao phủ đồng dạng. Theo Hải Kiếm Đạo Quân chân ngã thụ hiển hiện thời điểm, ở đây đạo quân đế quân, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, chân ngã tại, vạn cổ tồn. Giờ này khắc này Hải Kiếm Đạo Quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ tuyên cổ bất biến. Keng, một tiếng kiếm minh, Hải Kiếm Đạo Quân một kiếm lên, vạn thế làm kiếm, thiên địa làm kiếm, kiếm ở khắp mọi nơi, kiếm không chỗ không có, chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần sở niệm, kiếm đều là, thậm chí ngươi tâm nhất niệm, kiếm đã xuyên ngực. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được Hải Kiếm Đạo Quân kiếm đạo đã ở, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, chính là vô tận kiếm hải. Ức vạn thần kiếm diễn hóa không thôi. Lại cúi đầu xem xét, cửu u bên trong, cũng là kiếm đạo xâm la, mặc ngươi đại la kim tiên, cũng là không cách nào vượt qua một bước. Tại thời khắc này, Hải Kiếm Đạo Quân kiếm lên thời điểm, đã là đem thiên địa hóa thành, kiếm đạo chỉ uy, đã phát huy đến phát huy vô cùng tĩnh tế, kiếm ở khắp mọi nơi, nhất niệm liền có thể làm kiếm. Hải Kiếm Đạo Quân, không hổ là có hải kiếm tên, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm lên thời điểm, thiên địa không chỗ không phải kiếm. Thương Hải Nhất Kiếm. Trong chớp mắt này, Hải Kiếm Đạo Quân tựa như là biến mất đồng dạng, tại thời khắc này, tất cả mọi người giống như lập tức nhìn không thấy Hải Kiếm Đạo Quân một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt chiếu tói, khắp nơi đều là kiếm, thần kiếm vô tận, kiếm đạo vô tận, người nơi ở cũng đã bị vô cùng vô tận thần kiếm chỗ vây quanh, mà lại một đạo một sát phạt, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua nửa bước. Tựa hồ, muốn xông ra dạng này vô tận kiếm hải, ngươi là cần vô tận sát phạt, cần xông phá vô tận kiếm đạo. Cuối cùng mới có thể đến kiếm đạo bờ bên kia, nhưng là, đến kiếm đạo bò bên kia thời điểm, hết thảy cũng có thể vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Keng! Một tiếng vang lên, kiếm minh cửu thiên, kiếm minh thanh âm xuyên thấu thiên địa, kiếm minh thanh âm xuyên thấu vạn cổ, kiếm minh thanh âm ngược dòng thời gian trường hà, qua cổ kim, đuổi tương lai. Ngay một khắc này, vô cùng vô tận kiếm hải, đâu đâu cũng có kiếm đạo, cuối cùng vẻn vẹn hóa thành một kiếm. Thôi, một kiếm này, từ quá khứ mà đến, từ hiện tại mà đến, từ tương lai mà tới. Một kiếm lên, vạn cổ đều là kiếm, đi qua ức vạn chỉ kiếm, hiện tại ức vạn chỉ kiếm, tương lai ức vạn chỉ kiếm, đều trong chớp mắt này, ngưng tụ tại trên một kiếm này. Đi qua, từng có người tu luyện vô địch kiểm đạo, hôm nay, có người cầm kiếm tung hoành vô địch, tương lai, cũng có kiếm đạo trấn phong thời gian. Bất luận là quá khứ chỉ kiếm, hay là hiện tại chỉ kiếm, lại là tương lai chỉ kiếm, cuối cùng đều ngưng tụ tại hải kiếm đạo quân trong một kiếm này. Thương hải nhất kiếm, kiếm lên chính là cuối cùng, kiếm lên cũng là khởi nguyên, một kiếm thấy được vô tận, một kiếm thấy được chừng mực, đây chính là một kiếm tôi trung cực ảo diệu. Thương hải nhất kiếm. Nhìn xem một kiếm này, cho dù là cùng là kiếm đạo vô địch Huyền Xương đạo quân, kiếm hậu, thái thượng, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, một kiếm như vậy, đã là kinh tuyệt vạn cổ vậy. Liền xem như đồng dạng tại kiếm đạo có đỉnh phong tạo nghệ thái thượng, kiếm hậu, Huyền Xương đạo quân, cũng đều không thể không thừa nhận, riêng là một kiếm này, hải kiếm đạo quân đã đầy đủ có thể khinh thường vạn cổ kiếm đạo vậy. Keng! Một tiếng kiếm vang, thương hải nhất kiếm, chém xuống một kiếm, chặt đứt đi qua, chém tới hiện tại, cũng chém chết tương lai. Một kiếm chém xuống, chưa từng có đi, không có hiện tại, cũng không có tương lai, chỉ có tử vong. Khi một kiếm này chém xuống dưới thời điểm, tựa hồ, bất luận ngươi là dạng gì tồn tại, bất luận ngươi là Đại La Kim Tiên, hay là vạn cổ chí cao, dưới một kiếm này, đều tựa hồ là tử vong. Nhất tâm kiếm. Đối mặt một kiếm này chém xuống, Lý Thất Dạ nở nụ cười, than nhẹ một tiếng, tâm nhất niệm, kiếm liền lên. Không cần kiếm thức, không cần kiếm chiêu, thậm chí không cần kiếm. Chỉ cần lòng có nhất niệm, chính là có thể hóa thành kiếm, kiếm có thể không hình, kiếm có thể không ảnh. Vẻn vẹn cần nhất niệm thôi, vô hình vô ảnh chi kiếm, nhưng lại có vạn cổ đại thế, kiếm lên vạn cổ, kiếm rơi bình sinh, một kiếm này, nhìn không thấy, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Oanh! Tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ nhất niệm, chính là kiếm lên, một ý niệm, một kiếm đã vô địch, đỡ được hải kiếm đạo quân thương hải nhất kiếm. Nhất tâm kiếm. Ở đây tất cả đế quân long quân bên trong, luận kiếm đạo vô địch, khi số hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, Huyền Xương đạo quân, thái thượng bốn người bọn họ vậy. Bốn người bọn họ kiếm đạo, đều là tuyệt thế vô song, không gì sánh kịp. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ nhất niệm lên kiếm, kiếm lên thời điểm, càng đã vô địch, nhất tâm kiếm. Như vậy chỉ kiếm, để hải kiếm đạo quân, kiếm khí, Huyền Xương đạo quân, thái thượng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không ngừng. Cũng đều không khỏi vì đó kinh tuyệt không chỉ, trong nhân thế, tựa hồ có một kiếm này, liền là đủ. Đạo của ta, tại Lý Thất Dạ nhất niệm lên kiếm, cản thương hải nhất kiếm thời khắc, thần vĩnh đế quân xuất thủ. Thần vĩnh đế quân than nhẹ một tiếng, bước ra một bước, nghe được phanh một tiếng vang lên, tùy theo, đại đạo sáng chói. Trong chớp mắt này, thần vĩnh đế quân đã trồi lên hiện chân ngã thụ. Chân ngã thụ lên, đạo vĩnh hằng, đang giận A Thành, hoàn mỹ tuyệt luân, có thể nói, thần vĩnh đế quân đạo lên thời điểm. Chân ngã thu hiện thời khắc, hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi, mà lại động tác nhanh như thiểm điện, để cho người ta nhìn cũng không kịp. Khi mọi người có khả năng thấy rõ ràng thời điểm, chân ngã thu đã ở, đạo cũng vĩnh hằng. Thần vĩnh đế quân đứng ở nơi đó, đạo lên thời khắc, thiên địa như là dừng lại một dạng, không sai. Trong chớp mắt này, thần vĩnh đế quân đạo đã nối tiếp nhau giữa thiên địa, đã là quán xuyên cổ kim. Tựa hồ, tại thời khắc này, thần vĩnh đế quân hóa thành thời gian, hóa thành thời quang trường hà, tại quá khứ. Có thể nhìn thấy thần vĩnh đế quân, tại hiện tại, nhìn thấy thần vĩnh đế quân, trong tương lai, một dạng có thể nhìn thấy thần vĩnh đế quân. Tựa hồ, thần vĩnh đế quân là vĩnh hằng bất diệt, hắn đạo chỗ thời điểm, hắn chính là tuyên cổ thời gian, hóa thành thời quang trường hà, chảy xuôi giữa thiên địa, vạn cổ tại, tương lai càng là tại. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác, tại thần vĩnh đế quân đại đạo phía dưới, thời quang biến đen không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ngươi thấy được tất cả thời gian, thậm chí chính mình tựa như là có thể lựa chọn bất kỳ một điểm thời gian nào thời gian một dạng, tựa hồ, ngươi có thể lựa chọn chính mình sống ở 18 tuổi thời điểm, lại tựa hồ, ngươi có thể lựa chọn sống ở tương lai mình đỉnh phong nhất đứng đầu vô địch thời khắc. Tại thần vĩnh đế quân đại đạo lên thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy hư ảo, lại là chân thật như vậy, bởi vì tất cả mọi người hoàn toàn chính xác thật là, cảm nhận được mình có thể sở tới, cũng có thể nắm giữ tương lai. Nhưng là, cái này đều không phải là mọi người có, đây hết thảy đều là thần vĩnh đế quân có. Cũng là thần vĩnh đế quân có khả năng khống chế. Nhất đạo vĩnh hằng. Tại thời khắc này, Thần Vĩnh Đế Quân khẽ nói một tiếng, thời gian như là dừng lại đồng dạng, toàn bộ thời gian Trường Hà chảy xuôi ở giữa thiên địa, tuyên hoành tại vạn cổ. Ngay một khắc này, Thần Vĩnh Đế Quân huyết thống chi uy bạo phát, trong truyền thuyết tứ đại thời cổ tiên huyết. Thần Vĩnh, tại lần này, huyết thống chi uy bộc phát thời điểm, vô thanh vô tức, trong nháy mắt chảy xuôi vào trong thời gian, nhất thời giây lát chảy xuôi vào trong đại đạo. Nhất đạo vĩnh hằng, Vĩnh Thần Đế Quân tuyên hoành tại cổ kim thời điểm, huyết thống của hắn trong nháy mắt này chảy vào trong đó. Cái này rất giống là tinh được lấp lóe thời quang Trường Hà, nằm ngang ở giữa thiên địa thời điểm, đột nhiên, không thượng tiên máu, Thần Vĩnh, lập tức chảy vào đầu này trong thời gian. Để cho người ta xem xét thời điểm, toàn bộ thời gian Trường Hà đều bị dạng tiên huyết này chỗ nhuộm đỏ, bị Thần Vĩnh chi huyết chỗ nhuộm đỏ thời gian Trường Hà, lập tức lóe ra óng ánh mà đỏ bừng quang mang. Quang mang như vậy, tựa hồ so thời gian càng thêm xa xưa, so thời gian càng thêm vĩnh hằng. Trước đó, thời gian đã đầy đủ xa xưa, thời gian cũng đầy đủ vĩnh hằng. Nó có thể vượt tới, cũng có thể tồn tại ở hiện tại, càng là có thể vượt qua tương lai. Không sai, lúc này, tất cả mọi người cảm thấy, Thần Vĩnh huyết thống bộc phát thời điểm, tiên huyết chi uy phát huy đến cực hạn thời điểm. Đạo này, đã siêu việt thời gian, đã tới chân chính vĩnh hằng, tựa hồ, tại vĩnh hằng bất diệt trên đại đạo, Thần Vĩnh Đế Quân mới thật sự là tột cùng nhất tồn tại đồng dạng. Tốt một cái vĩnh hằng. Nhìn xem dạng này một đạo, mặc kệ là như thế nào kinh diễm đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, đều là 10 phần kinh tuyệt. Nhất đạo vĩnh hằng, giờ này khắc này, Thần Vĩnh Đế Quân tại, chính là vĩnh hằng bất diệt, liền xem như vạn cổ thời gian, cũng vô pháp ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết tích, trong nhân thế, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể đem hắn ma diệt giờ khắc này, Thần Vĩnh Đế Quân, mới thật sự là sâu sắc, hắn mới thật sự là vĩnh hằng. Như vậy một màn, để cho người ta kinh tuyệt vô song, không hổ là Thần Vĩnh Đế Quân. Không hổ là năm đó cái kia cự tuyệt thiên đình nam nhân. Thế đạo, thoảng qua như mây khói. Ở thời điểm này, nhất đạo vĩnh hằng thời điểm, tựa hồ có thể khống chế Lý Thất Dạ hết thảy. Lý Thất Dạ cũng tất nhiên sẽ bị khống chế thời điểm, sinh tử do Thần Vĩnh Đế Quân sở định đoạt thời khắc. Lý Thất Dạ vẻn vẹn ngẩng đầu mà thôi, vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, Lý Thất Dạ nhìn một chút, liền đã đầy đủ, vạn thế đã qua, tuyên cổ không còn. Lý Thất Dạ nhìn một cái. Trong nhân thế hết thảy, vậy chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói. Mặc kệ là cỡ nào sáng chói dòng sông lịch sử, cũng bất luận là cỡ nào bao la hùng vĩ truyền kỳ cố sự, cũng không thể là cỡ nào kinh diễm hạng người vô địch. Liếc nhìn lại, chính là thoảng qua như mây khói, vạn cổ đã qua, tương lai đã qua đời, trong nhân thế, tựa hồ không có cái gì có thể tồn. Trong nhân thế, tựa hồ cũng không có cái gì có thể quyến luyến, hết thảy cũng chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Bất luận là vạn cổ vô địch đại đế, hay là tuyệt mỹ vô luân tiên nữ, lại hoặc là không thể sụp đổ truyền thuyết. Đây hết thảy đều tại cái nhìn này bên trong hóa thành tro bụi, hết thảy cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, cũng mặc kệ thiên địa là như thế nào vĩnh hằng, cũng mặc kệ đại đạo là như thế nào tuyên cổ, đều vô dụng, hết thảy đều tại cái nhìn này bên trong biến thành tro tàn. Một chút, vạn thế chẳng qua là mây khói thôi, ở thời điểm này, cường đại tới đâu đế đạo quân, lại vô địch đỉnh phong tồn tại. Tại cái nhìn này xem ra thời điểm, đều cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé, đều cảm thấy mình tựa như là trong nhân thế một hạt bụi thôi, không đủ thành đạo, chẳng có gì lạ, thậm chí có không đáng một đồng cảm giác. Ở đây bất luận một vị nào đế quân đạo quân, ở trong nhân thế đông đảo chúng sinh xem ra, vậy cũng là đứng tại trên bầu trời tiên nhân, vô thượng thần linh, bọn hắn có thể chi phối lấy trong nhân thế hết thảy, bọn hắn là không gì làm không được. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ một chút phía dưới, bọn hắn lại là nhỏ bé như vậy không đáng giá nhắc tới, liền như là giữa trần thế cái kia một hạt bụi đồng dạng, để chư đế chúng thần, chính bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời, khó mà tự kiềm chế. Một đời đạo quân, vô song long quân, bọn hắn đều là đạo tâm 10 phần kiên định người, bọn hắn đều là khó mà bị dung chuyển người, nhưng là, tại dưới cái liếc mắt ấy, để chư đế chúng thần, đều có chút khó mà tự kiềm chế, dung chuyển đạo tâm của bọn họ. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, như vậy một chút, đáng sợ đến mực nào. Ngay tại Lý Thất Dạ một chút trông lại thời điểm, Thái Thượng xuất thủ, cho dù là thân ở nghịch cảnh, cho dù là một chút mây, khói, cho dù là thân như hạt bụi, người như sâu kiến, Thái Thượng đều là không có chút nào lùi bước, hắn đều như cũ là anh dũng tiến lên, hắn kiên định, không cách nào dung chuyển, ý chí của hắn là vô cùng kiên định. Cho nên, tại cái này trong nghịch cảnh, Thái Thượng xuất thủ, một kiếm phá không. Thái Thượng xuất thủ, kiếm lên, thánh ngã hiện, thánh ngã một kiếm, kiếm như thánh ngã, nhưng là, một kiếm thánh ta, lại là vô tình. Thánh ngã thụ, đem tại lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Thái Thượng xuất kiếm thời điểm, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không ngừng, bởi vì Thái Thượng là một vị Long Quân, mà Thái Thượng Long Quân hiển hiện thời điểm, chập chờn không chỉ thời khắc, một gốc to lớn như thế thánh ngã thụ, để ở đây bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thái Thượng một gốc thánh ngã thụ, thật sự là to lớn, ở trong nhân thế, không có một vị Long Quân thánh ngã thụ có thể cùng Thái Thượng so sánh với, Thái Thượng thánh ngã thụ, đã là xưng tuyệt trong nhân thế, độc thụ một bộ. Khó trách có thể cùng chư đế sánh vai. Nhìn thấy Thái Thượng thánh ngã thụ thời điểm, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thái Thượng thánh ngã thụ, đích thật là khổng lồ, cũng chính vì hắn có dạng này tu hành, có tạo hóa như vậy, lúc này mới có thể khiến cho Thái Thượng cùng chư đế đứng sóng vai. Dù là đương kim trong nhân thế có Hải Kiếm đạo quân, Tiên Tháp đế quân, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn dạng này tuyệt thế vô song, trên đỉnh phong đạo quân đế quân, mà Thái Thượng là một đời Long Quân, cùng bọn hắn so sánh, lại không chút thua kém, cái này có thể nghĩ, Thái Thượng thánh ngã chỉ thụ, là bực nào khổng lồ. Dù sao, chỉ có khổng lồ như thế thánh ngã chỉ thụ, mới có thể cùng trên đỉnh phong đế quân đạo quân cùng so sánh vậy. Bằng không, Thái Thượng dựa vào cái gì thống ngự thiên minh, bằng không, Thái Thượng dựa vào cái gì có thể làm cho nhiều như vậy cường đại đế quân đạo quân, vì đó bội phục. Đây chính là Thái Thượng, đại đạo cao xa, không có bất kỳ cái gì một tia đầu cơ trục lợi chỗ, hoàn toàn là lấy dựa vào chính mình thực lực thắng được hết thảy. Hắn hoàn toàn chính xác thật là cường đại như vậy. Keng, một tiếng kiểm minh, kiếm xuất thủ, liền vô tình kiếm, đây chính là Thái Thượng. Thái Thượng xuất thủ vô tình kiếm, để bất luận kẻ nào xem xét, đều không có cảm thấy cái gì giết chóc, cái gì huyết tinh, tựa hồ, Thái Thượng xuất thủ, một kiếm vô tình, đó là hoàn mỹ đến đâu bất quá sự tình, dưới một kiếm, cho dù là vô tình kiếm, vẫn là khiến người ta cảm thấy Thái Thượng một kiếm, đó là lại thích hợp cực kỳ, không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ. Kiếm đến vô tình chuyển đa tình. Ngay một khắc này, vô tình kiếm, nhưng không thấy. Không sai, một kiếm xuyên ngực, bởi vì bất luận kẻ nào đều hữu tình, mà Thái Thượng một kiếm vô tình. Nhưng là, khi một kiếm hữu tình thời điểm, đó là như thế nào một kiếm? Trên thực tế, chưa từng có ai từng thấy Thái Thượng một kiếm là hữu tình. Nhưng mà, tại thời khắc này, Thái Thượng một kiếm, không chỉ là hữu tình, mà lại là một kiếm đa tình. Kiếm đến vô tình chuyển đa tình, đây chính là Thái Thượng một kiếm đỉnh phong. Một kiếm ảo diệu, đã diễn dịch đến cực hạn nhất, một kiếm ảo diệu, đã là hóa thành cực hạn chi đỉnh. Một kiếm vốn vô tình, nếu là có tình, chính là trời, nếu là đa tình đâu. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cũng không dám đi tưởng tượng, bởi vì chưa từng có ai từng thấy Thái Thượng một kiếm là hữu tình, Thái Thượng kiếm vô tình, đây là trong nhân thế lưu truyền thiên cổ sự tình. Nhưng ở giờ khắc này, Thái Thượng kiếm hữu tình, mà lại là đa tình, cho nên, một kiếm đa tình thời điểm, để cho người ta cảm nhận được một kiếm đã chí mạng. Bất luận ngươi là cỡ nào đỉnh phong đế quân đạo quân, mặc kệ ngươi là như thế nào vô địch tồn tại, tại một kiếm này chuyển đa tình thời điểm, đều để người cảm giác là phốc phốc một tiếng, một kiếm xuyên ngực mà qua. Bởi vì bất luận kẻ nào đều là hữu tình, người không phải cỏ cây, cũng không kim thạch, lại làm sao có thể vô tình, người nếu có tình, chính là một kiếm xuyên tim. Một kiếm này ảo diệu, đã siêu việt kiếm đạo bản thân, một kiếm nhập thế, một kiếm nhập bụi, một kiếm sinh tình. Tình vốn phi ngã. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, tựa hồ lại không có đứng ở nơi đó một dạng, tất cả mọi người thấy được Thái Thượng kiếm đến vô tình chuyển đa tình, một kiếm đâm vào Lý Thất Dạ lồng ngực, nhưng là, trong chớp mắt này, tất cả mọi người lại cảm thấy Thái Thượng một kiếm này, cũng không có đâm đến Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ căn bản cũng không ở nơi đó, lại hoặc là nói, Thái Thượng cái này một kiếm này vẻn vẹn đâm đến tình mà thôi, mà không phải Lý Thất Dạ. Tình vốn phi ngã, ta chính là ta. Đây là một loại 10% trạng thái huyền diệu. Lại hoặc là, đây mới là chân ngã. Tình cũng tốt, nghĩa cũng được, cái kia đều không phải là chân ngã không phải tình, chân ngã không phải nghĩa, hết thảy tại chân ngã bên trong, hết thảy, lại không phải chân ngã. Chân ngã, nhìn xem Lý Thất Dạ loại trạng thái này thời điểm, không nói là bên cạnh đế quân đạo quân, liền xem như xuất thủ Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Thần Vĩnh đế quân bọn hắn trong lòng đều chấn động. Bởi vì trong chớp mắt này, bọn hắn đều có một loại không có gì sánh kịp cảm thụ. Chân ngã. Hôm nay Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Thần Vĩnh đế quân cùng bị chấn buồn ngủ Vạn Vật đạo quân, Kiếm Hậu, Huyền Xương đạo quân bọn hắn đều đã có được chân ngã, bọn hắn cũng đều tại gặp chân ngã, cầu trường sinh trên đường. Nhưng là, không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cũng không có xuất hiện cái gì chân ngã thụ, cũng không có xuất hiện đạo quả gì, chân ngã chỉ lực, đạo quả chỉ diệu, Lý Thất Dạ đều không có hiển hiện. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, tình vốn phi ngã, cái này vẻn vẹn nhất niệm. Có lẽ vẻn vẹn một loại tồn tại, một loại trạng thái thời điểm. Để ở đây đế quân đạo quân, lập tức giống cảm xúc đến cái y một dạng, mặc dù là mỗi người cảm xúc không giống với, nhưng là, trong chớp mắt này, để mỗi một vị đạo quân đế quân tựa như là đụng chạm đến chân ngã một dạng. Loại cảm giác này 10 phần không hợp thói thường, đặc biệt là đối với thái thượng, kiếm khí, thương tổ bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại mà nói, càng thêm không hợp thói thường. Bởi vì bọn hắn đã thấy chân ngã, thậm chí đã là đụng chạm đến chính mình chân ngã. Nhưng là, Lý Thất Dạ một câu tình vốn phi ngã thời khắc, tại Lý Thất Dạ hình như có không phải cũng có lúc, lại làm cho trong lòng người vì đó kịch chấn, hoặc là, đây mới là chân ngã, hoặc là, tại là chân ngã chân lý, lại hoặc là đây mới là chân ngã đỉnh phong, lại có lẽ, đây mới là chân ngã nhất cứu cực trạng thái. Không có ai biết đây là cái gì, cũng có thể là chân chính chân ngã, cũng có thể là chân ngã đỉnh phong, cũng có thể là chân ngã chỗ tồn tại một loại trạng thái khác. Không có ai biết đây là loại nào tình huống, nhưng là, có thể khẳng định là, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm xúc đến loại cảm giác này, mỗi một vị đế quân đạo quân đều là tuyệt thế vô song hạng người, thậm chí là thiên phú lăng tuyệt vạn cổ. Trong chớp mắt này, mỗi một vị đạo quân đế quân đều là có cực sâu lĩnh ngộ, chỉ bất quá, mỗi người lĩnh ngộ không giống với thôi. Ta đến. Ngay trong nháy mắt này, ngay tại Lý Thất Dạ ở vào tình vốn phi ngã trạng thái thời điểm, tiên tháp đế quân đã nhìn chuẩn thời cơ thỏa đáng nhất, khả năng nhất một chiêu chấn sát thời điểm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tiên tháp đế quân xuất thủ, một viên đạo quả phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí rủ xuống, tại ánh sáng sáng chói thời điểm, hiện lên hắn chân ngã thụ. Tiên tháp đế quân chân ngã thụ vừa xuất hiện, hắn chân ngã thụ bên trên treo chính mình đạo quả này. Một viên đạo quả, không sai, tiên tháp đế quân chỉ có một viên đạo quả, mà lại, đạo quả này là độc nhất vô nhị, đạo quả này so mặt khác đế quân đạo quân đạo quả muốn càng lớn, đạo quả này ẩn dưỡng đại đạo ảo diệu, cũng so với bình thường đạo quả tại phức tạp. Nếu như nói, đạo quân đế quân một viên vô thượng đạo quả, có thể ẩn dưỡng một đầu vô thượng đại đạo, như vậy, tiên tháp đạo quân viên này vô thượng đạo quả, có thể ẩn dưỡng trăm ngàn vạn vô thượng đại đạo, tựa hồ là có thể vô tận đồng dạng. Tiên thiên thái sơ đạo quả, cũng có đế quân đạo quân, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiên thiên thái sơ đạo quả, nhìn thấy đạo quả này thời điểm, cũng đều để mặt khác đế quân đạo quân không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Dù sao, vạn cổ đến nay, tiên thiên thái sơ đạo quả chính là lác đác không có mấy, chỉ có như vậy mấy người có được tiên thiên thái sơ đạo quả thôi, mà lại, những này có được tiên thiên thái sơ, đạo quả đế quân đạo quân đều đã không tại Thượng Lưỡng Châu, sớm tiến nhập tiên tri cổ châu, cho nên, tại Thượng Lưỡng Châu, ở trong nhân thế này, có thể nhìn thấy tiên thiên thái sơ đạo quả, cũng vẻn vẹn chỉ có tiên tháp đế quân viên này tiên thiên thái sơ đạo quả. Một viên đạo quả, tiên thiên thái sơ đạo quả. Vẻn vẹn một viên, như vậy đủ rồi, không cần 12 khỏa vô thượng đạo quả, bởi vì một viên tiên thiên thái sơ đạo quả, liền có thể ẩn dưỡng vạn đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một viên đỉnh 12 khỏa, đây chính là tiên thiên thái sơ đạo quả, cử thế vô song đạo quả, trong nhân thế, lác đác không có mấy đạo quả. Lúc này, tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả vừa xuất hiện, tiên thiên thái sơ chi lực trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Có chấn áp thập phương chi thế, mà lại, loại này chấn áp cùng phổ thông đạo quả chấn áp là không giống với. Đế quân Long Quân đạo quả vừa ra, cũng có được chấn áp thập phương chi thế, đặc biệt là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân. Về phần đã thấy chân ngã đạo quân cũng không cần nói, như thần vĩnh đế quân, hải kiếm đạo quân, bọn hắn 12 khỏa vô thượng đạo quả vừa ra, càng là chấn áp chư thiên, nghiền ép thập phương. Hôm nay, khi tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả vừa ra thời điểm, cũng giống vậy là chấn áp thập phương, nhưng là, đối với thiên địa sinh linh mà nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, loại cảm giác này, là hoàn toàn không giống với. Phổ thông đạo quả vừa ra, chấn áp thập phương, giữa thiên địa sinh linh đều có thể cảm nhận được mình bị chấn áp lại, giống như là có to lớn vô cùng sơn nhạc lập tức đặt ở trên người mình một dạng. Nhưng là, tiên thiên thái sơ đạo quả vừa xuất hiện, như vậy chấn áp, cũng không phải là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc đặt ở trên người mình, loại này chấn áp chính là từ chính mình bản thân chấn áp. Khi tiên thiên thái sơ đạo quả vừa ra thời điểm, giữa thiên địa sinh linh cảm giác mình huyết thống, thiên phú, xuất thân, căn nguyên, tu đạo bắt đầu các loại hết thảy, đều trong nháy mắt bị áp chế lại, tựa hồ hết thảy đều từ nguồn cội nghiền ép. Loại này chấn áp, để cho người ta không cách nào đi chống cự, để cho người ta không cách nào đi nâng lên tới, giống to lớn vô cùng cự nhạc đặt ở trên người mình, hoặc là cường đại lão tổ sẽ còn đi khiêng một chút, mà tại tiên thiên thái sơ đạo quả chấn áp phía dưới. Cho dù là cường đại tới đâu lão tổ, cũng đều vô lực đi nâng lên nó, bởi vì đây đã là trực tiếp từ nguồn cội chấn đè ép, ngay cả căn bản nhất đối kháng đều không tồn tại, lại thế nào khả năng khiêng nổi dạng này chấn áp đâu. Mà đối với mặt khác đạo quân đế quân mà nói, tiên thiên thái sơ đạo quả chấn áp lại là hoàn toàn không giống, đồng dạng là 12 khỏa vô thượng đại đạo đế quân đạo quân, giữa lẫn nhau, chỉ sợ là không có cái gì chấn áp uy lực mà nói, lẫn nhau đều có thể khiêng nổi lẫn nhau đạo quả chi lực. Nhưng là, khi 12 khỏa đạo quả đế quân đạo quân, đối đầu tiên thiên thái sơ đạo quả thời điểm, vậy liền không nhất định có thể khiêng nổi dạng này chấn áp, về phần 12 khỏa vô thượng đạo quả phía dưới đạo quân đế quân, cũng không cách nào khiêng nổi tiên thiên thái sơ đạo quả chấn áp. Khi tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả vừa bạo phát thời điểm, để ở đây đế quân đạo quân cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiên thiên thái sơ đạo quả, quả thật là danh bất hư truyền, không hổ là vạn cổ tuyệt thế đạo quả, riêng là đạo quả chỉ uy mà nói, phổ thông đạo quả đích đích xác xác không cách nào cùng tiên thiên thái sơ, đạo quả tranh phong. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trong nháy mắt này, giống như vạn vực tỉnh không, trong tinh không vô tận, chìm nổi lấy một cái tiên tháp gánh chịu tiên thiên thái sơ đạo quả. Tại tiên thiên thái sơ chỉ lực tràn ngập phía dưới, cái này một tòa tiên tháp, giống như đã không thuộc về trong nhân thế, tựa hồ, dạng này tiên tháp chính là từ tiên tháp rơi vào trong nhân thế, có thể chân sát trong nhân thế hết thảy sinh linh, có thể chân sát trong nhân thế chư đế chúng thần. Tại thời khắc này, vạn vực trong tỉnh không, vô ngần ngân hà bên trong, tiên tháp đã trở thành hết thảy chúa tể, tại cái này tiên tháp phía dưới, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, tựa hồ cũng là trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị chấn sát. Hữu tháp vô tiên. Liền ngay trong chớp mắt này, tiên tháp đế quân xuất thủ. Theo tiên tháp đế quân hét dài một tiếng, tiên tháp chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chân sát mà xuống, hướng Lý Thất Dạ thẳng oanh mà đi. Hữu tháp vô tiên, đây là tiên tháp đế quân nhất là tuyệt thế nhất là vô địch một kích. Tiên tháp chân sát xuống thời điểm, đã là ôm theo vô thượng chỉ uy, đã là ôm theo tiên tháp đế quân vô thượng đại đạo. Đáng sợ nhất chính là, một tháp chân sát xuống thời điểm. Ôm theo cả viên tiên thiên thái sơ đạo quả tất cả lực lượng. Trong chớp mắt này, tiên thiên thái sơ đạo quả lực lượng triệt để bộc phát ra, tiên thiên chỉ uy trong nháy mắt chấn sát chư thiên, từ hết thảy khởi nguyên bắt đầu, đều bị chấn sát, tựa hồ, dạng này một tháp đánh xuống thời điểm, trong nhân thế hết thảy khởi nguyên, đều trong nháy mắt bị mạt sát, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy cũng không còn tồn tại đồng dạng. Cái này rất giống là một cái vô địch đế quân đạo quân đồng dạng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiên tháp chấn sát mà xuống. Mà lại, tiên tháp chấn sát không phải hiện tại vô địch đế quân đạo quân, mà là tại trong chớp nhoáng này chấn sát khởi nguyên thời điểm, đó chính là đế quân đạo quân tất cả lực lượng khởi nguyên thời điểm. Kể từ đó, tiên tháp chấn sát xuống thời điểm, giống như là đem hài nhỉ thời kỳ đế quân đạo quân cho chấn sát, bởi vì đại đạo khởi nguyên, lực lượng khởi nguyên, thiên phú khởi nguyên, hết thảy đều chấn sát tại khởi nguyên thời điểm, cái này chẳng phải là như là đem đế quân đạo quân chấn sát tại chính mình hài nhi thời điểm sao? Cho nên tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiên tháp chấn sát xuống thời điểm, coi như trong nhân thế có tiên, cũng đều muốn bị chấn sát đồng dạng, bởi vì cho dù là có tiên, vậy cũng tại khởi nguyên thời điểm bị chấn sát, có lẽ, tại khởi nguyên thời điểm, tiên chẳng qua là một phàm nhân thôi, cũng, có thể là chẳng qua là một đứa bé thôi. Cho nên, oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa rung động, vạn vật lay động, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không biết có bao nhiêu vô song hạng người vì đó hãi nhiên. Dù là tiên tháp đế quân một tháp thẳng oanh xuống thời điểm, hữu tháp vô tiên, cái này một tháp dù là không phải chấn sát ở trên người chư đế chúng thần, nhưng là, y nguyên để chư đế chúng thần cảm giác, cái này một tháp thẳng đánh vào khởi nguyên của bọn họ thời điểm, tiên thiên thái sơ lực lượng chấn sát mà xuống, làm cho không người nào có thể tới đối kháng. Nhưng là, chính là loại này tiên thiên thái sơ lực lượng chấn sát xuống thời điểm, thẳng đánh phía khởi nguyên thời điểm, Lý Thất Dạ lại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, cho dù là mặt khác đạo quân đế quân cũng có thể bị chấn áp lại. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng nhấc tay thôi, Lý Thất Dạ một động tác, mười phần tùy ý, mười phần hài lòng, liền tựa như là nâng chén mà uống đồng dạng, hết thảy đều là thong dong như vậy, như đồng hành vân lưu nước. Coi như Lý Thất Dạ vẻn vẹn coi thường tay, động tác như đồng hành vân lưu nước mà lại là dễ như trở bàn tay, nhưng, theo chư đế chúng thần, Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng nhất cử ống tay áo, nhất cử trong nháy mắt, liền đã phong thiên địa, chấn tỏa thập phương, bất kỳ cái gì lực lượng cường đại vô cùng. Đều sẽ bị ngăn tại cái này coi thường ống tay áo bên ngoài, bất kỳ cái gì công phạt, đều sẽ bị cái này coi thường lên ống tay áo ngăn cản trở về. Tại phanh một thanh âm vang lên phía dưới, dù là tiên tháp đế quân một kích vỡ nát thiên địa, như là có thể chấn tiên nhân, vẫn là không cách nào vượt qua Lý Thất Dạ mảy may, coi thường tay, như uống rượu, liền lập tức ngăn trở tiên tháp đế quân một chiêu này có tháp không ta. Tiên tháp đế quân một chiêu tuyệt sát, hữu tháp vô tiên. Tại dạng này tuyệt sát dưới một chiêu, đừng nói là giữa phàm thế đông đảo chúng sinh, liền xem như ở đây đế quân đạo quân, long quân cổ tộc cũng đều chống không nổi hắn một kích dạng này, ở trong nhân thế, có thể chân chính khiêng nổi tiên tháp đế quân như vậy chấn đạo vô địch một chiêu người, chính là lác đác không có mấy, là thế nhân biết, chỉ có thiên họa đạo quân. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ, vẻn vẹn nhẹ nhàng nhất tay mà thôi, như là ống tay áo che mặt, cứ như vậy ngăn trở Tiên Tháp Quân tuyệt sát một chiêu. Hữu Tháp Vô Tiên, tại cái này ống tay áo coi thường thời điểm, giống như này ngăn trở tuyệt sát một chiêu, để bất luận kẻ nào thấy đều không thể tin tưởng. Dù sao, Tiên Tháp Đạo Quân là không gì sánh được cường đại, càng là có được Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả. Tại hắn một chiêu Hữu Tháp Vô Tiên chấn sát phía dưới, chỉ sợ đa số đế quân đạo quân cũng có thể bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nơi nào sẽ giống Lý Thất Dạ dạng này, dễ như trở bàn tay liền đã ngăn trở Tiên Tháp đế quân một chiêu Hữu Tháp Vô Tiên. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là phất ống tay áo một cái, quét ngang ngàn vạn dặm, chư đế chúng thần, tại cái này đẩy phía dưới, vậy cũng chăng qua là như là trên đất một đám con kiến thôi, tựa hồ không có ý nghĩa đồng dạng. Quét ngang ngàn vạn dặm, một tay địch chư đế, cái này khắc, đã không có tốt hơn ngôn ngữ cùng từ ngữ đi hình dung trước mắt Lý Thất Dạ, hắn vẻn vẹn hoành thủ đẩy, đó chính là đã đủ rồi. Lấy sức một mình, độc điểm thần vĩnh đế quân, hải kiếm đạo quân, thái thượng, tiên tháp đế quân, mà đáng sợ nhất chính là, từ đây đến cuối cùng, Lý Thất Dạ đều giống như là không dùng khí lực gì một dạng, đều là bình thường, tùy tiện, một kích liền dễ, như trở bàn tay ngăn trở bốn vị đứng tại trên đỉnh phong đế quân Long Quân chấn sát. Oanh! Tiếng vang, lực lượng đáng sợ liền ngay trong chớp mắt này lật tung đại địa, tại dưới lực lượng như vậy, bất luận là nặng nề không gì sánh được đại địa, hay là vô số nhật nguyệt tỉnh thần tinh không, đều như thế ngăn không được cái này một cỗ lực lượng, giống như thiên địa đều trong chớp mắt này bị lật tung một dạng. Về phần sinh tổn ở giữa thiên địa này tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh, giống như là cả người bị hất bay đồng dạng, bọn hắn đều thân bất do kỷ, tại Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, ức vạn vật linh thân thể ngay một khắc này bị hất đổ trên mặt đất, cũng có bị tung bay đến chân trời. Phanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ một tay lật tung đại địa, lật tung vô tận thời không, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, dung chuyển toàn bộ thế giới, tại dạng này tiếng vang phía dưới, tại lật tung thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như là không còn tồn tại một dạng. Lý Thất Dạ tiện tay nhếch lên, liền có thể đem nó vén đến quay cuồng không ngừng, thậm chí thế nhưng là để nó hôi phi yên diệt. Phanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ giật thần uy đều trong nháy mắt quét ngang lấy toàn bộ Lục Thiên Châu. Tại thời khắc này, giữa thiên địa bất luận sinh linh gì đều có thể cảm nhận được loại này, lật tung thiên địa, chấn áp thập phương lực lượng. Dưới một tiếng vang thật lớn, liền, xem như Hải Kiếm Đạo Quân, Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Đạo Quân, bọn hắn loại này trên đỉnh phong Đế Quân Đạo Quân, cũng trong nháy mắt bị tung bay. Bọn hắn bay tứ tung vạn dặm, cuối cùng lúc này mới đứng vững vàng thân hình, trong bọn họ có người rốt cuộc nhẫn nhịn không được bốc lên không chỉ huyết khí, há miệng chính là oa một tiếng, cuồng thổ một ngụm máu tươi. Ở thời điểm này, Hải Kiểm Đạo Quân, Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân bọn hắn đều là đông đông đông lui lại, cho dù là bọn họ đã tan mất dạng này lật tung lực lượng, vẫn là bị trùng kích đến nỗi ngay cả lui mấy bước, không cách nào chống lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.